Chuyện được phát sóng tại Xóm Radio. Hãy chia sẻ video nha. Tập 6, hai người được phái đi là hai vị hộ pháp của Thiên Cực Các. Đều là cường giả đạt đến địa vũ cảnh đệ ngũ trọng thiên. Sau khi phái bọn họ đi, nội tâm Đông Phương Thiệu thầm thở phào. Những cường giả như vậy trong Thiên Cực Các quả thực là trụ cột vững chắc. Hơn nữa, trải qua những ngày vừa qua, hắn đã từng bước thu phục từng tiểu môn phái, khiến cho Thiên Cực Các hôm nay trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hiện tại, trong Thiên Cực Các, hắn cùng ba vị tôn vũ đang tọa trấn. Mục đích của hắn rất rõ ràng, muốn đưa Thiên Cực Các lên hàng ngũ nhất lưu tông môn. Đến lúc đó, hắn có thể ngang hàng với Trường Sinh Điện, cùng Đại Diễm Hoàng Triều, để Diễm Hoàng phải tiếp đãi hắn với nghi thức cao quý. Nhưng trong lúc này, một dị biến bỗng nhiên xảy ra, hai vị hộ pháp vừa mới lao đi, lập tức bị một vệt lạnh buốt kiếm khí cắt đứt yết hầu, ngã xuống đất, khí tức hoàn toàn biến mất. Cái gì? Đông Phương Thiệu sắc mặt đại biến, vội vàng hô to. Các cường giả trong chủ điện của Thiên Cực Các đều lập tức chuẩn bị chiến đấu, cảnh giác dò xét chung quanh. Vừa ra tay đã miểu sát hai vị địa vũ cảnh ngũ trọng cường giả. Sự việc này thực sự khiến cho bọn họ cảm thấy quá kinh hãi. Rất nhanh, Trần Ninh cùng với nhóm người hắn xuất hiện trước mắt Đông Phương Thiệu và mọi người. Trần trưởng môn, Đông Phương Thiệu hơi sững sờ, không ngờ tại Phong Vân Tông lại gặp phải trưởng môn của Tầm Long Môn. Đông Phương các chủ, đã lâu không gặp. Trần Ninh cười nhạt một tiếng, bước đi thong thả tiến tới. Hắn hoàn toàn bỏ qua sự chú ý của hơn trăm cao thủ Thiên Cực Các xung quanh. Nhưng khi nhìn thấy tình cảnh thảm thương của Hắc Bảo lão giả, hắn vẫn không khỏi cảm thấy giật mình. Các chủ, chính là vị nữ tử kia. Mộ Dung Việt thấp giọng nói, trong lòng hắn tràn đầy kích động. Lúc nào ngươi còn dám nghĩ đến việc này? Đông Phương Thiệu ngữ khí băng lãnh, khiến Mộ Dung Việt giật mình. Bởi vì trong ánh mắt trước đó của hắn có một vẻ nghiêm trọng, như thể đang kiêng kỵ điều gì. Vì sao các chủ của Thiên Cực Các lại kiêng kỵ hai người trẻ tuổi từ Hoàng Châu? Đông Phương Thiệu cũng không ngờ rằng quyết tâm của Mộ Dung Việt lại dành cho nữ tử là Trần Ninh. May mà hắn không hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như tự tiện đi cướp đoạt, có thể sẽ gặp phải phiền phức. Đông Phương Thiệu mở miệng nói, Trần trưởng môn, Phong Vân Tông trộm bảo vật của ta từ Thiên Cực Các, không trả lại, ta liền dẫn người đến tìm lý luận. Như vậy có phải là hợp tình hợp lý không? Đằng sau Trần Minh, mấy tên trưởng lão Phong Vân Tông nghe vậy, nắm chặt quyền đầu, gắt gao nhìn chằm chằm vào bộ mặt ngụy quân tử của Đông Phương Thiệu. Hắn thật biết ăn nói, những kẻ trong tông môn lại dám nói lý luận. Trần Minh nhẹ gật đầu, Thiên Cực Các bảo vật bị cướp, ngươi đến lý luận, như vậy là hợp tình hợp lý. Khi hắn nói ra lời này, những người có mặt đều sững sờ. Cái gì? Hắn nói hợp tình hợp lý, hắn sẽ không phải kiêng kỵ chúng ta ở Thiên Cực Các mới nói như vậy chứ? Nhất định là như vậy. Hôm nay chúng ta Thiên Cực Các đang trong thời khắc lớn mạnh, ngay cả Tầm Long Môn cũng phải kín nể thêm. Thật là sảng khoái, các cường giả Thiên Cực Các tự tin tăng gấp bội, cảm thấy chủ nhân của mình thật sự anh minh thần võ, ngay cả trưởng môn Tầm Long Môn cũng không dám cãi lại. Tuy nhiên, sắc mặt mấy tên trưởng lão của Phong Vân Tông lại tối đen, kinh ngạc nhìn Trần Minh. Qua lời Đông Phương Thiệu, họ cũng đã biết Trần Minh có thân phận gì, vậy mà sao hắn lại khuất phục trước Đông Phương Thiệu? Đông Phương Thiệu cũng rõ ràng khẽ giật mình, ngay sau đó gật đầu cười nói, đã như vậy, Trần trưởng môn có phải hiện tại rời đi, hay là ngồi xuống lặng lặng nhìn ta? Thiên Cực Các cùng Phong Vân Tông xử lý việc riêng. Mộ Dung Việt càng thêm sắc mặt đại hỷ, tiến lên vài bước nói, các chủ, nếu không cưỡng ép bắt mỹ nhân kia thì hắn có dám làm gì? Bà Đông Phương Thiệu hung hăng tát Mộ Dung Việt một bạt tai, nửa bên mặt hắn lập tức sưng đỏ, có thể thấy Đông Phương Thiệu tức giận đến mức nào. Nhìn vào đôi mắt băng lãnh của Đông Phương Thiệu, Mộ Dung Việt ỉu xìu, hắn không ngờ đối phương lại phát lửa lớn như vậy. Đông Phương Thiệu lúc này giận không chỗ xả, nếu không phải còn cần lưu hắn lại để chỉnh đốn Phong Vân Tông, hắn thậm chí nghĩ đến việc một trường sát Mộ Dung Việt. Gã này thật quá xuẩn, hắn còn dám nghĩ đến việc nhúng chàm vị nữ tử kia. Hắn thật sự cho rằng Trần Ninh nhượng bộ là vì e ngại Thiên Cực Các sao? Hẳn là trong lòng hắn hiện tại cũng không có tự tin sẽ nuốt trôi được đám cao thủ của Thiên Cực Các. Suy cho cùng, với tuổi tác và tu vi thông thiên triệt địa của Trần Ninh, hắn cũng không thể đấu lại cường giả tôn vũ. Chỗ này cách Tẩm Long Môn không gần, lại ở phía Nam Linh Châu, đường đi thật xa xôi, không có chỉ viện. Có lẽ đây chính là lý do Trần Minh tìm cách nhượng bộ. Đông Phương Thiệu nghĩ như vậy. Tuy nhiên, Trần Minh lại không có ý định nhượng bộ, mà thản nhiên nói: Đông Phương các chủ, ngươi là vì bảo vật bị cướp mà đến. Nếu như ta trả lại cho ngươi, ngươi có thể rút đi không? Đông Phương Thiệu gật đầu đáp: Tự nhiên là đạo lý này. Dù đã trả lời như vậy, nhưng đáy lòng hắn vẫn còn chút hồ nghi, không biết Trần Minh đang toan tính điều gì. Tốt, ta sẽ trả lại cho ngươi, ngươi có thể rút lui. Trần Minh vỗ tay cười nói, nhìn thẳng vào Đông Phương Thiệu. Khuôn mặt Đông Phương Thiệu liền trầm xuống, nói: Trần trưởng môn nói đùa, ngươi bao giờ cho ta thứ gì? Trần Minh giả bộ tức giận nói: Ta nói trả cho ngươi chính là trả cho ngươi, ngươi lại cư xử vô lại như vậy, ngày khác ta sẽ lên Thiên Cực Các lý luận một phen với ngươi. Lời nói vừa dứt, không khí tại nơi đây lập tức trở nên tĩnh lặng và quỷ dị. Tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm. Trong khoảnh khắc đó, Hắc Bảo lão giả bị xiềng xích lại cười lớn, nói: Tốt, ha ha ha ha, thật là thống khoái. Các trưởng lão của Phong Vân Tông đứng sau Trần Minh cũng đã phản ứng, từ người đều mỉm cười. Đối phương dùng cách vô lại để mượn cớ tiến công vào Phong Vân Tông thì Trần trưởng môn tự nhiên cũng có thể đáp lại bằng cách tương tự. Đông Phương Thiệu rốt cuộc lấy lại tinh thần, mở miệng nói: Trần trưởng môn, hôm nay chỉ cần ngươi không tham dự vào chuyện này, việc ngươi giết hai tên hộ pháp của Thiên Cực Các sẽ không bị truy cứu. Ngươi thấy có được không? Nếu không phải là vạn bất đắc dĩ, hắn thực sự cũng không muốn xảy ra xung đột với Trần Minh. Một người có thể luyện chế nhất phẩm đan dược, luyện đan tông sư, hắn không thể tùy tiện chọc giận. Huống chi, Tẩm Long Môn mặc dù trong gần trăm năm qua không có động tĩnh lớn, nhưng uy danh của lão hổ vẫn còn, không thể khinh thường. Trần Minh suy nghĩ về đề nghị của Đông Phương Thiệu, sau đó nhàn nhạt nói: Bản tọa đã nói rồi, đồ vật bị cướp đã được trả về tại Thiên Cực Các, ngươi còn ồn ào trong này, có tội gì chăng? Đông Phương Thiệu chậm rãi thở dài: Trần trưởng môn, ngươi nhất định phải từng bước ép sát sao? Phong Vân Tông có vị trí đặc thù, là cầu nối giữa Linh Châu và Cản Châu, hắn Đông Phương Thiệu trong tình thế bắt buộc cũng không thể nhượng bộ. Một tia sát ý hiện lên trong mắt hắn, Đông Phương Thiệu lạnh lùng mở miệng: Nếu Trần trưởng môn không lui thì đắc tội. Lời vừa dứt, bên cạnh hắn một bóng người bước ra, khí tức nội liễm. Đông Phương Thiệu hướng hắn chắp tay, thể hiện sự tôn kính. Đây chính là một vị tôn vũ, và lại là từ Diêm La Thánh Tông. Diêm La Thánh Tông là siêu cấp tông môn ở Càn Châu, địa vị tương đương với Tẩm Long Môn. Đây cũng chính là nguyên nhân chân chính khiến Đông Phương Thiệu có thể đối đầu với Tẩm Long Môn. Hoàng tôn giả, còn xin ngài ra tay chế hành vị kia. Đông Phương Thiệu ánh mắt rơi trên người Mộng Vũ Y, nàng vừa mới ra tay đã giết chết hai địa vũ cảnh ngũ trọng hộ pháp. Thực lực của nàng không thể khinh thường, chỉ cần một người như vậy đến từ Diêm La Thánh Tông cũng đã có thể kiềm chế được tình hình. Còn về phần Trần Minh, hắn có thể bắt giữ trưởng môn Tẩm Long Môn, đó thật sự là một chuyện đại sự. Trần Minh nhìn thoáng qua Hoàng tôn giả, người vừa dậm chân tiến đến, và mỉm cười. Hắn hiểu ra vì sao Đông Phương Thiệu dám công khai đối đầu với mình, hóa ra là đã đầu nhập vào Cản Châu Diêm La Thánh Tông. Hoàng tôn giả với ánh mắt bình thản nhìn hắn và nói: Tẩm Long Môn nhậm chức trưởng môn là một đời thiên kiêu, sao lại chọn một thiếu niên làm người kế vị? Phải chăng trong môn không còn ai? Mộng Vũ Y khẽ dịch chuyển, tay cầm một chuôi đoàn kiếm ngưng kết bằng hàn băng. Cái nữ oa này còn có thể dùng? Hoàng tôn giả thốt lên và lập tức tung ra trưởng ấn. Bạch, Mộng Vũ Y phát động hàn băng nhận, từng đạo kiếm khí lạnh lẽo chạm ra ngoài, kiếm thế lạnh thấu xương. Trong khoảnh khắc, trưởng ấn của Hoàng tôn giả bị chém thành nhiều mảnh. Ánh mắt Hoàng tôn giả co rút lại, như thể rơi vào tình thế nguy hiểm. Hắn đã tấn thăng tôn vũ nhiều năm, là cường giả tôn vũ cảnh đệ tứ trọng thiên, mà chỉ vừa mới giao thủ với nữ nhân này, một nháy mắt đã rơi vào thế hạ phong. Sao có thể không khiến hắn chấn kinh? Tẩm Long Môn quả nhiên vẫn có chút môn đạo. Đông Phương Thiệu, các ngươi hai người cùng nhau khống chế nàng, tốc chiến tốc thắng. Hoàng tôn giả hét lớn. Đông Phương Thiệu cũng vô cùng kinh hãi, hắn không nghĩ tới cường giả Tẩm Long Môn lại có thực lực như vậy, đến ngay cả Hoàng tôn giả cũng phải cầu viện. Tốt, chúng ta cùng ra tay. Đông Phương Thiệu gầm nhẹ. Bên cạnh hắn, một thân ảnh khác cũng chuyển động theo. Hai người đồng thời bay lên, áp lực của bọn họ như che phủ cả bầu trời. Vậy mà là ba vị Tôn Vũ, Trần Minh. Hắn vừa mới quay lưng, một tên trưởng lão của Phong Vân Tông đã lên tiếng kinh hô, đỉnh cấp chiến lực bị kiềm chế. Trần Ninh lập tức trở thành mục tiêu của đám cao thủ Thiên Cực Các. Họ vừa nghe rõ ràng rằng người trẻ tuổi này là trưởng môn mới nhậm chức của Tầm Long Môn. Nếu có thể bắt sống hắn, dâng lên cho các chủ, đó sẽ là một công lớn. Dù các chủ và cường giả Diêm La Thánh Tông sẽ xử lý Trần Ninh thế nào, bọn họ chắc chắn sẽ được hưởng lợi lớn. Nếu trưởng môn của Tầm Long Môn bị Diêm La Thánh Tông bắt sống, đó sẽ là một cú nhục lớn. Để chuộc lại trưởng môn, nhất định sẽ phải bỏ ra một cái giá không hề nhỏ. Đây chính là một cơ hội đánh bạc lớn. Bắt sống hắn, một nhóm nhân mã của Thiên Cực Các đỏ mắt không ngừng, lần lượt xông về phía Trần Minh. Mấy trưởng lão của Phong Vân Tông cũng ngăn ở phía trước, chia sẻ áp lực cho hắn. Những vị trưởng lão này hầu hết đều là địa vũ cảnh tam trọng thiên trở xuống, căn bản không thể ngăn cản trên trăm vị cao thủ của Thiên Cực Các. Mặc dù đối phương có thực lực không đều, có người đạt đến linh vũ cảnh đỉnh phong, cũng có địa vũ ngũ trọng cao thủ, nhưng Thiên Cực Các lại bao gồm nhiều tiểu môn phái. Những nhân mã này sở hữu đủ loại thủ đoạn kỳ quái, tầng tầng lớp lớp, khiến cho người ta không thể nắm bắt được tình hình thực tế, khó mà phòng bị. Trần Ninh khẽ nhúc nhích ánh mắt, con ngươi biến thành xích hồng, một đạo hồng quang quỷ dị, bỗng chốc bạo dũng lao về phía đám cao thủ Thiên Cực Các. Sau một khắc, một nửa số người trong Thiên Cực Các đều có con ngươi nhuộm lên một màu đỏ tươi, vốn định xông về phía Trần Minh, nhưng bước chân hắn bỗng dưng dừng lại. Hắn trở tay, một đao bổ vào người đồng bạn. Á á á, một thân ảnh bị chém ngã xuống đất, hoảng sợ nhìn người đồng môn vừa ra tay với mình. Người điên rồi sao? Một vị địa vũ cảnh nhất trọng thiên cao thủ đánh ra một đạo chân nguyên, ý đồ trợ giúp đồng bạn tỉnh lại. Nhưng chỉ sau một khắc, lại có hai người trước sau đánh vào lưng tên cao thủ này. Phốc, một ngụm máu phun ra, tên địa vũ cảnh nhất trọng bị thương nặng ngã xuống đất. Càng lúc càng nhiều cao thủ Thiên Cực Các nhận ra tình hình hỗn loạn, bắt đầu công kích lẫn nhau. Bọn hắn đều điên rồi, không thể tỉnh lại, chỉ có giết bọn hắn mới được. Nhất định là hắn giở trò quỷ, đi giết hắn. Một tên địa vũ cảnh ngũ trọng, thực lực cường giả hung hăng, nhìn chằm chằm vào Trần Ninh, phát hiện đối phương vẫn đứng yên tại chỗ. Đạo quỷ dị hồng mà cũng phát ra từ hắn, yểm hộ ta đi giết hắn. Lúc này, hắn cũng như điên cuồng, quyết không bắt sống Trần Minh, nhảy lên, một kiếm vung ra, ngăn lại hắn. Hai vị trưởng lão của Phong Vân Tông toàn lực thôi, động chân nguyên, lần lượt ra tay, cút ngay. Tên địa vũ cảnh ngũ trọng nâng cao trường đào, đao mang lóe lên, chỉ trong chớp mắt đã phá vỡ phòng ngự của hai vị trưởng lão. Cả hai thân ảnh trùng trùng rơi xuống, đều phun ra một ngụm máu, chênh lệch quá lớn. Bọn hắn chỉ là địa vũ nhị trọng thực lực, nhưng lại cưỡng ép ngăn cản địa vũ ngũ trọng cao thủ. Một người đối mặt không thể ngăn cản, cao thủ của Thiên Cực Các đã tiến đến trước mặt Trần Ninh, trong mắt lóe lên một vệt ngoan lệ. Hắn vung một đao chém xuống, đột nhiên sắc mặt hắn biến đổi mạnh mẽ, trường đao trong tay ầm một tiếng rơi xuống đất. Cánh tay hắn giờ đây chỉ còn lại những mảnh vụn máu thịt, xương cốt xám trắng đáng sợ. Một vài cao thủ của Thiên Cực Các nhìn cảnh tượng này đều cảm thấy trong lòng run sợ, thật đáng sợ. Ta giết ngươi! Người địa vũ ngũ trọng của Thiên Cực Các bạo nộ hô to, liền muốn liều mạng. Nhưng lúc này, khí hải bên trong cơ thể hắn cũng điên cuồng bốc hơi. Trong chốc lát, vô vàn sợ hãi xâm nhập vào tim hắn. Thủ đoạn này thật sự quá quỷ dị. Hắn chỉ còn cách nhìn Trần Ninh cười, với đôi mắt mở to, thản nhiên nói. Cách bản tọa gần như vậy, ngươi không chết thì ai chết? Ngay sau đó, sinh cơ của đối phương nhanh chóng bị xói mòn, không còn chút nào. Địa vũ cảnh ngũ trọng chết trong khoảnh khắc này, không còn ai dám hành động thiếu suy nghĩ, mọi người lần lượt lui lại. Nhưng mà lúc này đã quá muộn, những đồng môn bên cạnh vẫn điên cuồng công kích bọn hắn. Chỉ sau một chốc, hơn trăm cao thủ của Thiên Cực Các chỉ còn lại mười mấy người, trong đó phần lớn đều chết dưới tay chín đồng bọn. Trần Ninh thở phào nhẹ nhõm, việc kéo dài sử dụng mê hoặc nhân tâm vẫn có chút tiêu hao, huống hồ những người này thực lực rất mạnh, điều khiển thật sự có chút khó khăn. Trên bầu trời, Mộng Vũ Y một mình chiến đấu với ba vị Tôn Vũ vẫn không hề sa sút, nàng ngang sức ngang tài với đối thủ. Đông Phương Thiệu nhìn xuống mặt đất, quan sát tình hình chiến đấu, mí mắt hắn điên cuồng loạn động, chân ninh mà lại có thể dùng sức lực của bản thân, cơ hồ tiêu diệt hơn 100 vị cao thủ, hắn cảm thấy vô cùng đau lòng, tất cả những người này đều là tinh nhuệ của Thiên Cực Các, nếu thiếu đi những thủ hạ này, hắn còn có thể tấn thăng thành nhất lưu tông môn được hay không? Nghĩ đến đây, hắn giận dữ mở miệng, Mộ Dung Việt, ngươi phải tìm mọi biện pháp giết hắn cho ta. Lúc này, Đông Phương Thiệu đã mất đi một phần lý trí. Tốt, các chủ, sau này ta, Mộ Dung Việt, muốn chiếm công đầu. Trong ánh mắt Mộ Dung Việt tràn ngập hàn ý. Một vệt điên cuồng hiện ra, hắn đố kỵ Trần Minh. Tại sao hắn còn trẻ mà đã trở thành trưởng môn của Tầm Long Môn? Một thế lực mạnh mẽ như vậy, tại sao mỹ nhân tuyệt sắc kia lại có thể bên cạnh hắn? Ta muốn tự tay hủy ngươi. Trong tay hắn lóe lên một mảnh kỳ dị mộc bài hiện ra, hắc bào lão giả bị xiềng xích bắt lại, ánh mắt đột ngột ngưng lại, quát, mau ngăn cản hắn, hắn muốn khởi động hộ tông đại trận, muộn rồi. Mộ Dung Việt điên cuồng cười nói, chết hết cho ta đi. Hắn trực tiếp bóp nát mộc bài, Mộ Dung Việt liền nhảy lên một cái, trong nháy mắt từ trong Phong Vân Tông một đạo uy lực khủng khiếp bay lên, mặt đất điên cuồng chấn động, từng luồng phong bạo hình thành, càn quét khắp nơi. Chỉ trong chốc lát, cát bay đá chạy, giữa không gian lập tức trở thành một cơn cuồng phong tàn phá bừa bãi. Một vài cao thủ Thiên Cực Các thối lui về khu vực an toàn, nghĩ lại mà cảm thấy sợ hãi. Phàm là những ai bị phong bạo lan đến gần đều bị huyết nhục văng tung tóe. Có hai vị trưởng lão Phong Vân Tông đã bỏ mạng dưới cơn phong bạo này. Cơn bão táp hiện giờ do Mộ Dung Việt điều khiển, mà trong trung tâm của sát lục chỉ có một người. Bọn họ lần lượt nhìn về phía thân ảnh tuấn giật kia. Phong bão duy trì liên tục, tàn phá bừa bãi. Phía trước điện đã trở thành một mảnh hỗn độn. Trần Ninh đứng ở trung tâm gió bão, lúc này hoàn toàn bị phong tỏa đường lui. Mộ Dung Việt ánh mắt đỏ như máu, đầy điên cuồng. Hắn liếc nhìn về phía hư không, nơi có bóng dáng mờ mịt động lòng người, phát hiện mỹ nhân tuyệt thế kia chỉ đang lo lắng nhìn về phía Trần Ninh mà không nhìn hắn một lần nào. Vì cái gì? Hắn gào lên, vì cái gì? Hắn tiếp tục hét, vì cái gì mà hiện tại ta có thể trường khống sinh tử của hắn? Ngươi lại không muốn nhìn ta một lần, ta đã từng thổi qua gió cho ngươi, vậy mà ngươi lại không quan tâm. Hắn nhớ lại những khoảnh khắc từng đứng bên dòng suối, chính vì mỹ nhân tuyệt thế này mà hắn đã quyết định quy phục hoàn toàn Thiên Cực Các. Thế nhưng, đối diện với thanh niên tuấn giật kia, ngoài vẻ ngoài soái khí và vận khí tốt, khi kế thừa chức trưởng môn Tầm Long Môn, thì hắn, Mộ Dung Việt, đâu có gì thua kém. Từng đợt đố kỵ, lúc này, khiến hắn điên cuồng, chết đi cho ta. Mộ Dung Việt toàn lực thôi, động gió vân đại trận, tự mình làm trận tâm, vô số cơn phong bạo lại một lần nữa ngưng tụ. Lần này, sức mạnh càng thêm khủng bố. Trưởng môn, Mộng Vũ Y từ trên hư không nhìn xuống, vẻ mặt đầy lo lắng, còn dám phân tâm, tìm chết. Hoàng Tôn giả nổi giận, gầm lên một tiếng, ba vị tôn vũ lại một lần nữa hợp kích tấn công. Mộng Vũ Y sắc mặt phát lạnh, hàn băng từ cốt tủy xâm nhập, ba người không kịp né tránh, lần lượt bị dính một vệt băng hàn, thân thể bắt đầu ngưng lại. Không sao, việc này Mộ Dung Việt cứ giao cho ta, ngươi hãy chuyên tâm đối phó với ba kẻ kia. Trần Ninh quay sang phía Mộng Vũ Y ở hư không, lộ ra một nụ cười nhẹ, sau đó hắn nâng tay phải lên, nắm trong tay một cây huyết sắc trường tiên. Trường tiên tỏa ra khí tức bạo ngược, dường như ngưng tụ vô số huyết khí và thi cốt, chỉ cần nhìn qua cũng đủ khiến người ta run sợ. Mộ Dung Việt đột nhiên co rụt con người lại, lo lắng rằng đối phương có thể lật ngược tình thế. Lúc này hắn càng phải dốc toàn lực để khống chế phong bạo, nhằm chặn giết Trần Minh. Chết đi cho ta. Mộ Dung Việt cảm thấy khuôn mặt mình đã vặn vẹo, hắn lúc này đã không còn lý trí, quyết tâm phải tiêu diệt Trần Minh. Bạch, cổ tay hắn chớp lên, huyết thần tiên nâng lên, không khí xung quanh bị đẻ nát, phát ra từng đợt tiếng nổ chói tai. Một đạo hồng quang xé tan phong bạo xung quanh, không gian chấn động mạnh mẽ. Mộ Dung Việt trong chốc lát mất đi khả năng khống chế gió vân đại trận. Ngay lúc này, phía trước chủ điện trở nên hoàn toàn hỗn loạn, mất đi sự trói buộc, trật tự cũng bị phá vỡ, phong bạo tàn phá bừa bãi, gào thét mà đi qua. Mọi thứ đều bị hủy diệt, người trong Thiên Cực Các đều cảm thấy bất an, điên cuồng thi triển thân pháp và võ kỹ để tránh khỏi những cơn phong bạo tàn phá. Sức mạnh của phong bạo không hề giảm, đồng thời hướng về phía điện bên trong mà phóng tới. Trong điện đều là những đệ tử tinh nhuệ của Phong Vân Tông đang bị giam giữ. Trần Ninh kinh hoàng nhìn cảnh tượng dưới chân, hắn lại lần nữa nâng huyết thần tiên lên, một vùng mà xuống, màu đỏ thẫm quang mang dâng trào, bao trùm cơn phong bạo tàn phá, tất cả đều bị hắn xoắn nát. Trần Ninh ánh mắt hơi kinh ngạc, thấy huyết thần tiên y lực kinh người, tràn đầy bạo lực sát lục, tất cả công kích đều chỉ nhằm một mục tiêu, sát lục, thật đúng là một thần khí tả tính. Lúc này, đám người đứng trước điện nhìn mà trợn mắt hốc mồm, đặc biệt là nhân mã Thiên Cực Các, từng người kinh hồn táng đảm, đầy e ngại nhìn về phía Trần Ninh. Một roi phá hủy hộ tông đại trận của Phong Vân Tông, một roi cứu nguy cho đệ tử trong điện, phảng phất như hắn có thể dễ dàng tiêu diệt sinh linh. Hắn thật không phải là Tôn Vũ sao? Cái này không khả năng, cái này không khả năng. Mộ Dung Việt tâm thần cự chiến, quay người muốn trốn, nhưng Trần Ninh đã cổ tay rung lên, huyết thần tiên kéo dài vô hạn, tốc độ bạo tăng, chỉ sau một khắc hắn đã trói lại đối phương. Nhất niệm mà động, hắn ném Mộ Dung Việt ra ngoài, rơi ngay trước mặt Hắc Bảo lão giả. Lúc này đã có trưởng lão Phong Vân Tông dỡ xuống xiềng xích cho hắn khôi phục tự do. Hắc Bảo lão giả nhìn Mộ Dung Việt, ánh mắt tràn đầy cừu hận. Mộ Dung Việt toàn thân căng đầu, thậm chí không thể đào tẩu. Ngay khi bị huyết thần tiên trói lại, hắn cảm thấy huyết nhục xương cốt đều đang chịu đựng sự hủy diệt. Chốc lát sau, hắn đã chịu trọng thương, lúc này chỉ còn lại khoanh tay chịu chết. Mộ Dung Việt, lão phu hôm nay sẽ tự tay thanh lý môn hộ. Hắc Bảo lão giả nghiến răng nghiến lợi. Mộ Dung Việt cầu xin tha thứ, hạ lão, ngài nhìn ta là do ngài một tay bồi dưỡng mà lớn lên, ngài có thể tha cho ta một lần không? Hảo, lão phu tha cho ngươi, nhưng ngươi phải chết cho Phong Vân Tông một nhân, ngươi thử hỏi xem có ai chịu tha cho ngươi không? Hắc Bào lão giả không muốn nói thêm, lập tức một trường chụp xuống, kết thúc sinh mệnh của Mộ Dung Việt. Ngay sau đó, hắn quay người, trùng điệp quỳ xuống, hướng Trần Ninh dập đầu nói, lão phu hạ vang lên, cho ngài dập đầu, Phong Vân Tông trên dưới đều không thể quên đại ân đại đức của ngài. Sự tình còn chưa xong, hạ lão, ngươi hãy nhanh đi vào điện trong mà nhìn đệ tử của mình. Tốt, Hắc Bào lão giả đứng dậy, được mấy vị trưởng lão của Phong Vân Tông dìu lấy, cùng nhau đi vào trong điện. Không ai ngăn cản, đám tinh nhuệ của Thiên Cực Các đã bị Trần Ninh diệt gần 89/10, còn lại mười mấy mấy người. Sau khi bị Trần Ninh một roi phá diệt gió vân đại trận, tan tác như chim muông, bọn hắn vốn là những tiểu môn tiểu phái, bị chiếm đoạt sau đó tụ tập lại thành đội quân, cũng không có gì để vì Thiên Cực Các mà quên mình phục vụ. Đến mức những người khác của Thiên Cực Các đều không được tinh nhuệ, đại bộ phận đều canh giữ ở sơn môn bên ngoài. Hơn nữa, trong thời điểm diễn võ trường đã bị chém giết rất nhiều. Lúc này trước điện lại không có nhân mã nào của Thiên Cực Các, chỉ còn lại hư không bên trong. Trận chiến vẫn chưa kết thúc, Trần Ninh ngẩng đầu nhìn lại, thấy Hoàng Tôn Giả và ba người vẫn còn ở thế hạ phong. Hắn không khỏi âm thầm kinh hãi, không hổ là thánh nữ của Thiên Trì Thánh Địa, vậy mà hắn có thể dùng một người chống lại ba kẻ, và còn có thể kéo dài cuộc chiến mà không bị bại. Sự tình đã không thể tiếp tục, rút lui thôi. Hoàng Tôn Giả nhíu mày, phát ra ý định lui bước. Đông Phương Thiệu nhìn cảnh tượng Thiên Cực Các lúc này đã gần như bị hủy diệt, trong lòng thầm cảm thấy hàn ý. Lần này, lực lượng tinh nhuệ của họ đã tiêu hao hơn phân nửa. Kể từ đó, Thiên Cực Các khó có thể tấn thăng thành nhất lưu tông môn, hơn nữa còn đắc tội với trưởng môn của Tầm Long Môn. Hiện tại, chỉ còn cách ôm chặt lấy đùi to của Diêm La Thánh Tông mới có thể bảo toàn Thiên Cực Các. Vì vậy, hắn đối với Hoàng Tôn Giả lúc này đã trở nên nghe lời răm rắp. Đây là hy vọng sống sót duy nhất của hắn. Oanh, lực lượng chân nguyên cực hàn lại một lần nữa đánh tới. Ba người đều phải gian nan chống cự. Nếu không phải Hoàng Tôn Giả có nội tình thâm hậu, với một vài thủ đoạn xảo trá, thì e rằng bọn họ đã sớm hao tổn một vị tôn vũ trong trận chiến này. Nhưng lúc này, họ đã rơi vào khổ chiến lâu dài. Suy nghĩ về việc rút lui đã là không khả thi. Họ chỉ có thể bỏ qua một người, trao đổi ánh mắt. Hoàng Tôn Giả và Đông Phương Thiệu đồng thời lui nhanh, chỉ để lại một vị tôn vũ của Thiên Cực Các ở lại chặn phía sau. Mất đi trợ lực, vị tôn vũ kia căn bản không thể ngăn cản được thế công của Mộng Vũ Y. Hắn rất nhanh đã bị đánh bại, bị băng hàn kiếm khí cướp đi sinh cơ. Sau khi chém giết một tên Tôn Vũ, Mộng Vũ Y nhìn về phía hai thân ảnh đang nhanh chóng lưu xa, biết rõ rằng mình không thể đuổi kịp, cùng là Tôn Vũ cảnh. Nàng nghĩ rằng đánh bại họ có lẽ không khó, nhưng để chặn lại và giết một vị Tôn Vũ khác thì có thể nói là cực kỳ khó khăn. Vừa mới một trận chiến đã khiến nàng tiêu hao rất nhiều sức lực. Dù cho tình huống có như thế nào, Mộng Vũ Y vẫn thể hiện ra sức mạnh cường hoành tương đương. Nàng chém giết một vị Tôn Vũ, trong khi Linh Vũ cảnh võ giả vẫn lạc. Điều này tại Linh Châu cũng chỉ là chuyện bình thường. Cho dù là Địa Vũ cảnh cường giả vẫn lạc, cũng không phải là chuyện gì hiếm lạ. Tuy nhiên, việc một Tôn Vũ bị giết chết lại là một sự kiện lớn. Tôn Vũ, phần lớn, là những người tu hành đã lâu năm, uy tín vững vàng. Những tồn tại như vậy, cho dù thực lực không địch lại người khác, vẫn có một chút bảo mệnh thủ đoạn. Nếu không tốt, họ vẫn có thể tìm cách giữ mạng. Nhưng hôm nay, tại trước điện Phong Vân Tông, Mộng Vũ Y một mình đối phó ba người, vẫn giữ thế thượng phong, bước lui hai vị Tôn Vũ và giết chết một vị Tôn Vũ. Quả thực, điều này khiến người ta phải thở dài ngao ngán. Các trưởng lão của Phong Vân Tông cũng chỉ biết nghẹn họng nhìn chân chối. Tuy nhiên, so với sức mạnh của Mộng Vũ Y, phong thái của Trần Ninh thậm chí còn mạnh hơn một bậc. Đặc biệt là chiếc huyết sắc trường tiên có khả năng phệ hồn đoạt mệnh của hắn, có thể xoay chuyển càn khôn, thậm chí dễ dàng hủy diệt gió phân đại trận. Một số trưởng lão Phong Vân Tông ném ánh mắt chấn động về phía Trần Ninh, muốn hiểu rõ mọi chuyện. Từ đầu đến cuối, Trần trưởng môn vẫn duy trì trạng thái hời hợt. Thế nhưng, lại tru sát gần trăm vị cao thủ của Thiên Cực Các. Hắn một giòi khiến Mộ Dung Việt, Địa Vũ cảnh lục trọng, phải hoảng hốt quay người chạy trốn. Không trách được ở cái tuổi còn trẻ mà đã làm trưởng môn Tầm Long Môn. Quả thực là một nhân vật yêu nghiệt, chỉ sợ rằng chỉ có Trần trưởng môn mới có thể ngồi vào vị trí trưởng môn. Một nhóm trưởng lão Phong Vân Tông đều vui lòng phục tùng trước sự tài giỏi của hắn. Sau khi giải cứu nhóm đệ tử trong điện, Hắc Bảo lão già quỳ cúi nói: "Trên trưởng môn ân tình này, ta Phong Vân Tông vĩnh viễn khó báo, nguyện từ nay đi theo Tầm Long Môn, vạn chết không chối từ, vạn chết không chối từ." Một nhóm trưởng lão và đệ tử cũng quỳ xuống bái tạ. Ninh mời đứng dậy, chỉ là tiện tay mà thôi, Trần Ninh mỉm cười nói, rồi lại nhìn về phía chân trời ở cách đó không xa, nhẹ giọng lẩm bẩm: "Đến giờ." Theo lời hắn vừa dứt, hai thân ảnh phi tốc đột nhiên dừng lại giữa không trung, bị một đoàn kim quang trói buộc. Không được, là siêu nhất phẩm khốn tiên phủ, sao lại như vậy? Hoàng tôn giả, đáng chết, cái phù lục này rất lợi hại, bản tôn phá giải cũng cần chút thời gian. Hai người khí tức dao động, tự nhiên không thể chạy thoát khỏi sự truy tung của Mộng Vũ Y. Nàng liền đuổi theo, với thân ảnh biến thành một đạo lưu quang. Lúc này, hai người trở thành hai cái bia sống, mặc cho kẻ khác chém giết. Mặc dù họ như những võ giả tầm thường, căn bản không thể phá nổi hai vị Tôn Vũ hộ thể chân nguyên, nhưng Mộng Vũ Y thì không như vậy. Xương lạnh kiếm khí từ trên cao rơi xuống, như chém dưa thái rau, không hề lưu tình chút nào. Đông Phương Thiệu liều mạng chống cự, xuất hết mọi thủ đoạn, nhưng hắn vẫn cảm nhận được nguy hiểm chí mạng, sợ rằng không bao lâu nữa sẽ mất mạng như vậy. Hắn trầm mặt, hướng xuống đất hét lớn: "Chân trưởng môn, ngươi không thể giết chúng ta. Hoàng tôn giả là người của Diêm La Thánh Tông, ngươi muốn cho Tầm Long Môn cùng Diêm La Thánh Tông khai chiến sao?" Mộng Vũ Y nghe vậy, tâm sinh trần trở, chờ đợi Trần Ninh quyết định. Trên mặt đất, Trần Ninh dùng chân nguyên lực bao quát thanh âm truyền đến cho Mộng Vũ Y. Lời ít mà ý nhiều, chỉ có một chữ: giết. Khi đó, Mộng Vũ Y không còn do dự nữa, mờ mịt tiên ảnh khẽ nhúc nhích giữa thiên địa, bông tuyết bay lả tả. "Ngươi dám!" Hoàng tôn giả vội vàng phá giải khốn tiên phủ, nhưng vẫn cảm nhận được sát ý lạnh thấu xương từ Trần Ninh và Mộng Vũ Y. Hắn gầm thét: "Ngươi, tiểu nhi, ngươi có thể làm Tầm Long Môn chủ sao? Ngươi đại biểu ý kiến của chư vị trưởng lão sao?" Trần Ninh vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, mỉm cười: "Báo thù không để qua đêm. Vừa rồi, hai người kia đã tập trung tinh thần muốn bắt hắn, đặc biệt là Đông Phương Thiệu, thậm chí đã động sát tâm. Vậy sao hắn có thể tha cho bọn họ?" Trần Ninh đã từng đánh ra một đạo khốn tiên phủ cho ba vị Tôn Vũ. Với trình độ tạo nghệ của hắn, việc dùng khốn tiên phủ đã trở nên vô cùng đơn giản, đến mức Hoàng tôn giả y hiếp hắn cũng không coi vào đâu. Chuyện cười, chính mình tại tông môn bị đàn sói bao vây, nội ứng nội gian khắp nơi, nào có ai phục hắn. Hắn đã sống trong sự cẩn thận chặt chẽ, ra ngoài còn để ngươi khi dễ. Không giết ngươi thì không có nhân tâm, mà giết ngươi cũng vậy. Thà rằng thỏa mãn ân cừu một cách nhanh chóng. Hắn nghĩ thầm, làm thì làm, gặp phải uy hiếp mà không có tác dụng, Hoàng Tôn Giả cảm thấy lòng lạnh toát, điên cuồng thúc giục nguyên khí để phá giải khốn tiên phù. Đáng chết, phù lục này phẩm cấp quá cao, tạm thời không thể giải được. Có khả năng đây chính là cực phẩm phù lục được Tầm Long Môn chuyển thừa suốt ngàn năm. Thật sự khó đối phó, Hoàng Tôn Giả, phải làm sao mới ổn đây à? Đông Phương Thiệu toàn thân run rẩy, sợ hãi không ngừng. Hắn vốn cho rằng lần này chỉ là tấn thăng một tông môn không mạnh, không ngờ rằng những tinh nhuệ của Thiên Cực Các lại chết hơn nữa. Hắn tưởng rằng đây đã là giới hạn, nhưng giờ đây chính hắn cũng không thể thoát khỏi cái chết. Đông Phương Thiệu nhìn Trần Minh với ánh mắt đầy sự không cam lòng và nghi hoặc. Hắn không hiểu vì sao Trần Minh lại liều lĩnh như vậy. Hắn không chút nào quan tâm đến ý tứ của tông môn sao? Không cân nhắc đến việc có thể bị các trưởng lão trong tông môn chất vấn không? Nhưng không còn cơ hội cho hắn suy nghĩ về những điều này. Sau một khắc, một cơn bão băng tuyết lạnh thấu xương liền phá hủy hộ thể chân nguyên của hắn. Đông Phương Thiệu chết rồi. Thấy cảnh này, Hoàng Tôn Giả không khỏi giật mình. Hắn tuyệt đối không nghĩ rằng mình sẽ mất mạng ở nơi này. Hãy tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Cơn thịnh nộ của Diêm La Thánh Tông, ngươi không thể chịu nổi. Hoàng Tôn Giả hẹp dài đôi mắt co rụt lại, lần cuối cùng uy hiếp nói. Trần Ninh vẫn không hề bị lay động. Ông, xương tuyết kiếm khí lạnh thấu xương cuốn tới. Hoàng Tôn Giả trợn trừng mắt, bị đông cứng thành băng điêu, rồi bị chém thành 4/5. Tới đây, ba vị tôn vũ đều đã bị giết chết. Mộng Vũ Y Tử hư không hạ xuống, khí tức chỉ hơi dao động một chút. Nàng hoàn toàn không giống như vừa mới chiến đấu với ba tên tôn vũ. Nàng giống như một người không có chuyện gì xảy ra. Trần Ninh, với tác phong cần kiệm của mình, ngay lập tức quay sang Hắc Bảo Lão Giả, rồi lập tức tiến hành thu thập chiến lợi phẩm, để lại đám người Phong Vân Tông trong gió cuốn xô lệch. Bọn họ kích động tìm kiếm chiến lợi phẩm, hoàn toàn không giống với dáng vẻ điềm đạm của hắn lúc này. Thi thể của các tôn vũ cường giả đều mang theo trong người chút bảo vật. Trần Ninh bắt đầu từng bước thu thập. Từ người đầu tiên, hắn thu được khá nhiều, hơn 100 viên trung phẩm nguyên thạch, còn có hơn 10 viên thượng phẩm nguyên thạch, một tấm địa đồ đã tàn tạ và một cái dao găm ngắn màu đen. Chiếc đao này cực kỳ sắc bén, vừa nhìn đã biết không phải phàm phẩm. Ngoài ra, còn có một số dược liệu quý giá như kim quang diệp, thanh xương lộ, tịch tâm quả và huyễn nhân tham. Những vật phẩm này muốn thu thập đủ cũng không phải dễ dàng. Tất cả đều có thể dùng để luyện chế nhất phẩm hoặc nhị phẩm đan dược, mỗi loại đều rất chân quý. Sau khi Trần Ninh thu thập hết thảy, hắn cảm thấy đây chính là phương tiện cướp bóc. Ngày nào đó, hắn có thể dùng những thứ này để cho Mộng Vũ Y ra tay tiêu diệt thêm vài tên tôn vũ. So với việc tốn công tìm kiếm những dược liệu này, phương pháp này tiện lợi hơn nhiều. Hắn thậm chí cảm thấy mình và Mộng Vũ Y có thể phối hợp như một dây chuyền phục vụ. Hắn phụ trách tiếp tế và khắc phục hậu quả, còn đối phương thì phụ trách giết tôn vũ. Tới sau đó, hắn bắt đầu vơ vét thi thể của Đông Phương Thiệu. Vị này chính là chủ nhân Thiên Cực Các, thân trên khẳng định có nhiều bảo vật quý giá. Quả nhiên, hắn tìm thấy 5 cái túi không gian, 5 cái túi không gian sặc sỡ, lấp lánh rực rỡ, chiếu sáng đến mức ánh sáng mặt trời giữa trưa tháng 8, cũng không thể làm hắn chói mắt. Đây đúng là một lần phát tài lớn. 5 cái túi không gian thu hoạch khá phong phú, trung phẩm nguyên thạch có hơn ngàn mài, còn thượng phẩm nguyên thạch cũng gần 100 mài. Vấn đề lương thực cho Tiểu Hắc Long cuối cùng đã được giải quyết. Tuy nhiên, Tiểu Hắc Long hiện tại vẫn trong trạng thái ngủ đông, không biết khi nào mới tỉnh lại. Về phần phòng trước, tuy vô hại, nhưng nếu có thế lực nào biết được Trần Ninh dùng thượng phẩm nguyên thạch làm thức ăn cho Tiểu Hắc Long, sợ rằng sẽ đau lòng mà huyết áp dâng lên. Thượng phẩm nguyên thạch chứa đựng nguyên lực thiên địa tinh khiết hơn, không chỉ dùng để làm năng lượng vận hành trận pháp, mà còn có thể hấp thu để tu luyện. Quả thực là tài nguyên tu luyện cực phẩm. Chỉ có chủ tịch Thiên Cực Các như hắn mới có thể nắm giữ gần 100 mai thượng phẩm nguyên thạch, trong khi các tôn vũ khác chỉ có 10 mấy mai. Còn lại trong các túi không gian là một số đan dược dự trữ, chủ yếu là tứ phẩm, nhưng cũng có không ít tam phẩm. Tuy nhiên, Trần Ninh cũng không có hứng thú với đan dược, tạm thời coi đó như một loại tài nguyên, có thể dùng để trang bị cho Hắc Long tộc nhân. Về công pháp và võ kỹ, hắn lại thấy thiếu thốn. Bình thường, Trần Ninh bĩu môi, những công pháp và võ kỹ này chỉ có phẩm cấp địa giai hoặc huyền giai, từ đó hắn nhận ra sự chênh lệch với Tầm Long Môn. Một điều duy nhất còn khiến hắn cảm thấy hứng thú là một thần thông. Tầm mắt nhìn lại, đó là một bản phong bì màu ám tử với dòng chữ Thiên Cực Âm Ba Công, đinh, hệ thống nhắc nhở, kiểm tra thấy tàn khuyết thần thông Thiên Cực Âm Ba Công, có tiến hành bù đắp hay không? Vâng, đinh, chúc mừng túc chủ đã tiêu hao 100 viên thượng phẩm nguyên thạch để bù đắp Thiên Cực Âm Ba Công. Hắn âm thầm gật đầu, một hơi thở tiêu hao 100 viên thượng phẩm nguyên thạch, chứng tỏ môn thần thông này nhất định rất mạnh. Sau khi hệ thống bù đắp xong, môn thần thông này tự động xuất hiện trong não hải của hắn, dung hội quán thông. Đây là một môn tinh thần công kích, có khả năng phóng thích âm ba để làm rối loạn tinh thần của địch nhân. Nếu sử dụng tốt, tuyệt đối có thể tạo ra hiệu quả bất ngờ. Cuối cùng, hắn chỉ còn một mục tiêu, phải tiêu diệt vị hoàng tôn giả đó, cường giả của Diêm La Thánh Tông. Bên người chỉ mang theo một cái túi không gian, nhưng trong đó giá trị lại vượt xa Đông Phương Thiệu. Hắn kiểm tra bên trong túi không gian, nhận thấy có ba kiện linh khí. Thiên Âm kiếm trung phẩm, linh khí quỷ hòa tỏa trung phẩm, linh khí trấn nguyên đỉnh thượng phẩm, linh khí trước tiên, là ba kiện linh khí. Thế gian chia thành thần khí, linh khí, huyền khí và phàm binh bốn cấp bậc. Linh khí đã thuộc về bảo vật hiếm thấy trên đời. Còn trấn nguyên đỉnh chính là thượng phẩm linh khí, là công cụ tốt nhất để luyện chế đan dược. Ngoài ra, hắn vừa bù đắp Thiên Cực Âm Bà Công bằng 100 viên thượng phẩm nguyên thạch, cũng đã bổ sung trở về trong túi không gian của Hoàng Tôn Giả. Hắn phát hiện có gần 300 viên thượng phẩm nguyên thạch. Diêm La Thánh Tông không hổ là siêu cấp tông môn, có uy tín lâu năm, nội tình quả thật rất sâu sắc. Hắn khe khẽ thở dài, trong lòng tự nhiên thu xuống. Thiên giai hạ phẩm võ học cũng có một bản, Thiên La Đạo Pháp. Tuy rằng là võ công dùng để tu đao, nhưng Trần Minh không thể sử dụng. Song hắn vẫn có thể truyền cho Hắc Long tộc nhân để thể hiện sự ưu việt, để làm phần thưởng. Cuối cùng, hắn nhận được một tôn khôi lỗi tỏa ra khí tức tà ác. Tôn khôi lỗi này uy lực còn mạnh hơn cả kẻ thợ săn trong liên minh La Phán mà hắn từng gặp ở Vong Giả Chi Sâm. Nó có thể chống lại địa vũ cảnh cửu trọng. Miễn là tôn vũ không ra tay triệu hoán tôn khôi lỗi này, Trần Minh gần như đứng ở thế bất bại trong địa vũ cảnh. Sau khi kiểm kê chiến lợi phẩm xong, Trần Minh để lại nguyên thạch cùng một ít địa giai công pháp cho Phong Vân Tông. Hắc Bào lão giả mang ơn, liên tục dập đầu cảm tạ. Địa giai trung phẩm công pháp đối với bọn họ, những tam lưu tông môn này, chính là Trấn Tông chi bảo, kiếp sau được trọng sinh, có thể có được phúc báo như vậy. Lão giả tự thấy chết cũng không tiếc. Món quà công pháp nhỏ này, đối với Trần Ninh mà nói không có gì quan trọng. Phong Vân Tông sau này cũng sẽ là một thế lực bạn bè. Biết đâu có lúc trong Tầm Long Môn có người tạo phản, Phong Vân Tông sẽ trở thành một quân bài kỳ diệu. Tóm lại, hiện tại hắn phải tích lũy sức mạnh càng nhiều càng tốt. Hai ngày sau, tại Càn Châu, trong Diêm La Thánh Tông, tại một hòn đảo trong hồ cảnh đẹp như tranh, lúc này có mấy lão giả đang ngồi đối diện nhau. Thánh chủ, bài sinh mệnh của Hoàng Vưu trưởng lão đã nát. Một người trong số đó thán phục lên tiếng, không thể kìm nén được sự chấn kinh. Việc tôn vũ cường giả vẫn là quả thực không phải chuyện nhỏ. Huống chi, Hoàng Vu trưởng lão lại là một vị tôn vũ trung kỳ cường giả, không phải loại người tầm thường. Người như vậy có căn cơ thâm hậu, thực lực cường đại, mà giờ đây bỗng nhiên vẫn lạc, khiến ai nấy đều kinh thán. Hắn không phải đã đi Linh Châu sao? Một người đứng đầu lên tiếng dò hỏi. Đúng vậy, Hoàng Vu trưởng lão đã đến Linh Châu để hỗ trợ Thiên Cực Các mở rộng. Đã có hơn nửa năm, một lão giả áo vàng mặt lộ vẻ nghi hoặc đáp, thánh chủ, lão phu cho rằng nên phái người đi Linh Châu điều tra về cái chết của Hoàng Tôn Giả, phòng ngừa việc này ảnh hưởng đến kế hoạch của Thánh Tông tại Linh Châu. Một người đề nghị rất nhanh, tất cả mọi người đều đồng ý. Diêm La Thánh Tông đã có lịch sử vạn năm, là một tông môn uy tín lâu năm tại Càn Châu, nơi đây luôn đứng trong hàng ngũ siêu cấp tông môn, không thể bị lay động. Trong khi đó, sự khuếch trương của Thiên Cực Các cũng đều do Diêm La Thánh Tông an bài. Kế hoạch tại Linh Châu có tầm quan trọng lớn, đủ để khiến họ phải coi trọng. Nói rất có lý, Thiên Cực Các liên quan đến đại kế của Thánh Tông, không thể không điều tra. Phái người nhanh chóng đến Linh Châu làm rõ. Diêm La Thánh Chủ nhẹ thở dài, ra lệnh, chẳng bao lâu sau, các vị cao tầng của Diêm La Thánh Tông rời đi. Diêm La Thánh Chủ lặng lẽ, lấy ra một khối truyền âm linh thạch kỳ dị, liên hệ với một người mà chưa từng liên lạc qua. Hắn đã cài một nội ứng trong Linh Châu thuộc Tầm Long Môn, người này chỉ có liên hệ đơn tuyến với hắn, hoàn toàn không ai khác biết đến. Thân phận của người này cũng là một bí mật trong bí mật, giống như Thánh Chủ Diêm La Bất Hạnh đã qua đời. Có lẽ không ai có thể chứng minh thân phận của hắn. Hôm nay, liên quan đến đại kế của Thánh Tông, hắn mới buộc phải liên lạc với người này. Lúc này, Vương Phong cảm thấy khó hiểu nhưng cũng hưng phấn. Hắn đi tới đi lui trong phòng, bởi vì vừa rồi, sau hơn 10 năm không có liên lạc, Thánh Chủ Diêm La bỗng nhiên truyền âm cho hắn. Hắn được chỉ thị phải điều tra nguyên nhân cái chết của Hoàng Tôn Giả. Hắn đã làm nội ứng nhiều năm, từ khi còn tóc xanh đến khi đã đầu trọc, thậm chí sắp quên đi thân phận của chính mình. Có lẽ hôm nay, ánh dạng đông đã chiếu sáng, hắn lại có cơ hội để thể hiện. Hắn hưng phấn, hắn kích động, hắn không thể ngủ yên. Vương chấp sự, ngài sao vậy? Có cần ta gọi đại phu không? Một thủ hạ thấy Vương Phong có dấu hiệu kích động, liền ân cần hỏi. Ra ngoài chờ đi, không có lệnh thì không được vào. Vương Phong vùng tay đuổi đi tên thủ hạ. Hắn bắt đầu tỉnh táo lại, suy nghĩ xem nên điều tra như thế nào. Mặc dù Thánh Tông đã phái người đến Linh Châu, nhưng có thể sẽ chậm một chút mới tới nơi. Chính hắn hiện tại đang ở Linh Châu, có ưu thế cực lớn và sự tiện lợi. Hắn càng hiểu rõ tình hình ở Linh Châu kia, nên làm thế nào để điều tra đây. Vương Phong cảm thấy khó khăn, trong chốc lát, hắn lâm vào mê mang. Đúng lúc này, ngoài cửa môn, một tiếng báo cáo của thủ hạ vang lên. Vương chấp sự, trưởng môn Từ Hư Không Cấm Địa trở về, triệu ngài đi qua. Nghe tin này, hắn hơi nhíu mày, nghĩ đến vị trưởng môn trẻ tuổi vừa mới trở về từ Linh Châu Nam Bộ, sao đột nhiên lại gọi hắn đi qua. Khi Trần Ninh về đến tông môn, hắn liền sai người đi thông tri Vương chấp sự, nhờ hắn giúp đỡ xử lý một vài việc vặt vãnh cần thiết. Về thân phận của Vương chấp sự, hắn cũng không rõ ràng lắm. Lão trưởng môn trong những ngày cuối cùng đã nhắc đến rất nhiều danh tự và nhiều người có thân phận khác nhau, khiến hắn khó mà nhớ hết được. Tuy nhiên, lần này gọi Vương chấp sự đến chủ yếu là để hỏi một chút về tình huống của Diêm La Thánh Tông. Vương chấp sự có chức vụ tương tự như quản gia của Chu Tước Phong, chịu trách nhiệm xử lý những chuyện lặt vặt trong tông môn. Hơn nữa, Vương chấp sự là một người trung niên, từ cái đầu trọc của hắn cũng đủ để biết rằng hắn nhất định có nhiều kinh nghiệm. Hỏi hắn về những chuyện này chắc chắn sẽ không sai. Không lâu sau, Vương Phong tâm sự nặng nề bước vào khuôn viên của Trần Ninh. Khi nhìn thấy mấy đạo thân ảnh uy nghiêm của Hắc Long tộc nhân canh giữ trước sân nhỏ, lòng hắn càng thêm bối rối, đôi tay cũng bắt đầu run rẩy. Mời vào. Một Hắc Long tộc nhân khách khí mở miệng, xin làm phiền. Vương Phong khẽ gật đầu chào bọn họ rồi bước nhanh vào trong viện. Vừa bước vào, hắn đã thấy Trần Ninh ngồi trên băng ghế đá, không khỏi kinh ngạc, vội vàng hành lễ nói, thuộc hạ Vương Phong, bái kiến trưởng môn, miễn lễ. Vương chấp sự, người đến đúng lúc, ta muốn hỏi ngươi biết rõ bao nhiêu về Diêm La Thánh Tông. Trần Ninh nhìn Vương chấp sự đến gần, lập tức đi thẳng vào vấn đề. Mặc dù hiện tại việc giết những người Tôn Vũ không phải là điều quan trọng, nhưng hắn vẫn cần phải hiểu rõ tình hình hơn một chút. Trái tim Vương Phong đột nhiên nhúc nhích, sắc mặt hắn trở nên trắng bệch. Câu nói đầu tiên của trưởng môn thật sự đã chạm đến điểm yếu. Điều này khiến hắn không khỏi bất ngờ. Hắn đã ẩn mình suốt 20 năm, rốt cuộc vẫn bị bại lộ sao? Vậy thì, vị trưởng môn trẻ tuổi này muốn nói gì? Dùng cây dọa khỉ, có ý định tìm hắn để tính sổ sao? Vương Phong lau mồ hôi, mở miệng nói, trưởng môn. Diêm La Thánh Tông là một trong những siêu cấp tông môn ở Cản Châu, địa vị tương đương với Tầm Long Môn chúng ta. Tuy nhiên, Diêm La Thánh Tông có lịch sử lâu dài, uy tín vững bền và nội tình thâm hậu. Vậy ý người là, nếu giết người của Diêm La Thánh Tông, sẽ gặp phải phiền phức chứ gì? Trần Ninh nhíu mày, hắn muốn nghe rõ ý của Vương chấp sự. Dù sao, hắn cũng thiếu kinh nghiệm, cần phải hỏi một chút về các thủ đoạn mà Diêm La Thánh Tông có thể áp dụng trong tình huống bình thường. Giết người. Vương Phong sắc mặt biến đổi lớn. Câu hỏi này của trưởng môn thật sự quá táo bạo. Hắn không thể hiểu được tại sao trưởng môn lại hỏi vấn đề này ngay trước mặt hắn. Hắn biết rằng trưởng môn đang có ý định giết hắn. Trưởng môn, ta nghĩ rằng không thể giết. Nếu Diêm La Thánh Tông nổi giận, thì hậu quả mà Tầm Lao Môn chúng ta phải gánh chịu cũng sẽ vô cùng nghiêm trọng. Vương Phong cảm thấy Trần Ninh vẫn còn nể mặt hắn, nên hắn cũng cố giữ thái độ bí hiểm để ứng phó. Khi những lời này được nói ra, hắn không khỏi nghĩ, có thể trưởng môn sẽ sợ ném chuột vỡ bình, cân nhắc đến trọng lượng của Diêm La Thánh Tông mà không dám tự tiện giết hắn. Nhưng Trần Minh lại lắc đầu hỏi, nếu đã giết rồi, thì sao? Đã giết rồi sao? Vương Phong thân thể bắt đầu run rẩy không nghe theo. Ngươi nhìn, cái này ngươi có thể nhận ra không? Trần Minh tùy ý lấy ra một cái túi không gian. Vương Phong mặt mày mơ màng. Trần Ninh lại từ trong không gian lấy ra mấy vật có khắc ký hiệu của Diêm La Thánh Tông. Ngươi xem thử những vật này, trên đó có ký hiệu mà ngươi nhận biết không? Có phải thuộc về đại nhân vật trong Diêm La Thánh Tông không? Trần Ninh thành tâm hỏi, hắn muốn làm rõ ràng cái vị hoàng tôn giả kia trong Diêm La Thánh Tông rốt cuộc là dạng tồn tại gì. Vương Phong ngước mắt nhìn lại, đó là một cái ấm trà và một viên ngọc thạch trong suốt, trên chúng đều khắc những đường vân đặc biệt. Bên trong những đường vân ấy ẩn chứa ba đạo hỏa diễn đồ án. Vương Phong chỉ nhìn thoáng qua, liền tuyên bố phá án. Hảo gia hỏa, cái ấm trà và ngọc thạch có khắc đồ án này, có thể là tiêu chí của trưởng lão cấp nhân vật. Bình thường các đệ tử Diêm La Thánh Tông chỉ có đường vân đơn giản, chỉ những người có chức vụ trong Diêm La Thánh Tông mới có thể sở hữu hỏa diễm đồ án. Sở hữu nhiều hỏa diễm đồ án hơn, đồng nghĩa với thân phận càng cao. Ba đạo hỏa diễm biểu thị cho trưởng lão, bốn đạo hỏa diễm thuộc về bốn đại trưởng lão của Thánh Tông, năm đạo hỏa diễm chỉ có một người nắm giữ, đó chính là Diêm La Thánh Chủ. Vương Phong nắm giữ tiêu chí chỉ là một đạo hỏa diễm, bởi vì Thánh Chủ xuống thực hiện nhiệm vụ đặc thù của nội ứng. Mới đây, hắn đã có cách nào đó để thăng được một đạo hỏa diễm, thân phận của hắn cũng được nâng cao một bậc. Nếu Trần Ninh xuất ra đồ vật khắc ba đạo hỏa diễm, ba đạo hỏa diễm ấy đại diện cho các trưởng lão. Điều này không phải có nghĩa rằng Thánh Chủ đã gọi hắn để điều tra cái chết của Hoàng Tôn giả sao? Trong lòng Vương Phong bỗng chốc hồi hộp, hắn cảm thấy lạnh toát khắp người. Thực tế, Trần Ninh đang phơi bày chân tướng. Nếu như Hoàng Tôn giả đều bị giết, thì hắn, Vương Phong, còn có thể thoát được sao? Chỉ là hắn không hiểu vì sao mình lại ẩn nấp kỹ càng như vậy mà bỗng nhiên lại bị bại lộ. Người tại sao không nói gì? Trần Ninh nghi hoặc nhìn đối phương, không lẽ cái tên này không nhận ra ý nghĩa của dấu hiệu sao? Hắn lại không muốn vì chuyện mặt mũi mà không nói thẳng ra. Hắn có sợ bị trách phạt sao? Thật là không nhận thức mà nói thẳng cũng là chuyện bình thường. Hắn đâu phải là kẻ bất cận nhân tình. Trần Ninh cười nói, tốt, ngươi không cần phải nói. Hắn nghĩ cho đối phương một bậc thang. Có thể những lời này rơi vào tai Vương Phong có thể sẽ được coi như một sự thẩm định. Nhưng trong lòng Vương Phong bỗng cảm thấy lạnh buốt. Hảo gia hỏa, còn không cho nói gì cả, hắn cảm thấy lần này có thể kết thúc tất cả. Ẩn núp suốt 20 năm, đổi lấy hôm nay, thật là không thể không thổn thức. Mặc dù không nhận được tin tức gì hữu ích từ Vương chấp sự, nhưng mọi việc đã làm, Trần Ninh cũng tự nhiên không bận tâm đến sự trả thù của Diêm La Thánh Tông. Nếu ngươi có bản lĩnh, hãy giúp ta giết hết tất cả nội ứng trong tông môn, ta sẽ kính trọng ngươi như một người hán tử. Được rồi, nếu không có vấn đề gì, ngươi lui ra đi. Trần Ninh vung tay ra hiệu cho Vương chấp sự lui về. Nhưng Vương Phong lại bước đi không vững, lảo đảo một hồi mới ngã xuống đất. Trần Ninh thấy thế, liền nói, Vương chấp sự, ngươi tuổi trung niên mà lại có phần hư yếu. Ngươi đâu? Giọng nói vừa dứt, hai tên to con thuộc Hắc Long tộc liền bước tới, một trái một phải kéo Vương chấp sự dậy. Muốn động thủ sao? Cảm nhận được khí tức mạnh mẽ bên cạnh, Vương Phong hai mắt tối sầm, lập tức ngất đi. Tiễn Vương chấp sự trở về, tuân mệnh, hai tên Hắc Long tộc nhân lập tức kéo hắn đi. Trong viện lại khôi phục sự bình tĩnh, Vương Phong mơ màng tỉnh lại, không biết mình đã hôn mê bao lâu, chỉ cảm thấy đầu óc có chút choáng váng. Những lời của Trần Ninh thực sự đã tạo cho hắn áp lực tinh thần quá lớn. Khi nhìn quanh căn phòng, hắn nghi ngạc nhận ra mình đang ở trong phòng của chính mình. Sao lại có thể như vậy? Vương Phong không dám tin. Trưởng môn Trần lại không muốn hại hắn. Hắn vội vàng nâng tay áo lên, đồng thời kiểm tra ngực mình, không có dấu hiệu trúng độc. Không hay, chắc chắn là bị hạ độc mãn tính. Người họ Trần này thật quá độc ác. hắn dám hạ độc ta. Vương Phong rất chắc chắn, hắn biết mình nhất định đã bị hạ độc, nếu không, Trần Ninh không có lý do gì để nói rõ ràng mọi chuyện rồi lại thả hắn đi. Tất cả dường như chỉ là vẽ vời thêm mà thôi. Lúc này, hắn đang trốn dưới chân một mai truyền âm linh thạch thì bỗng nhiên có động tĩnh. Vương Phong cởi giày, chuẩn bị lấy ra truyền âm linh thạch. Bỗng nhiên, hắn giật mình, lông mày nhíu lại. Sau đó, hắn vận chuyển nguyên lực, một chân nhấc lên và dẫm mạnh vào truyền âm linh thạch, khiến nó tan thành bụi phấn. May mà ta cơ linh, Vương Phong thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, nếu Diêm La Thánh Tông liên lạc với hắn, thì làm sao có thể tốt cho hắn? Nếu thực sự liên hệ, tức là đã trúng kế của Trần Minh, bị người ta tóm gọn. Hắn dự đoán đối phương không giết mình, có lẽ chỉ vì mục đích này. Chờ đến khi hắn liên hệ với Diêm La Thánh Tông, sẽ bắt cả người lẫn tang vật, chứng thực thân phận nội ứng của hắn. Từ đó, họ sẽ dùng điều này để áp chế Thánh Tông, khiến Diêm La Thánh Tông mất hết thể diện. Cho nên, tuyệt đối không thể liên hệ. Nếu như bởi vì chính mình bại lộ mà liên lụy đến Diêm La Thánh Tông, thì dù Tầm Long Môn có không giết hắn, Diêm La Thánh Chủ cũng sẽ không tha cho hắn. Hắn sẽ phải chịu đựng nỗi kinh hoàng suốt đời. Tuy nhiên, hắn vẫn không dám lơ là. Tình cảnh hiện tại cực kỳ nguy hiểm. Hắn biết rằng bất cứ lúc nào cũng có thể bị Trần Minh và mấy tên thủ hạ to lớn xử lý. Ta cần phải đánh lên 12 phần tinh thần. Vương Phong quyết định, từ giờ trở đi sẽ không ngủ. Ngủ chính là lúc phòng bị buông lỏng, rất dễ bị hại. Hắn cũng đã nghĩ đến việc chạy trốn, nhưng căn bản không có cơ hội. Hắn, Vương Phong, thiên phú võ học tầm thường, hiện tại chỉ mới bước vào linh vũ cảnh. Sau 20 năm ẩn nấp cũng chỉ là một chấp sự. Nói trắng ra, đó chỉ là một công việc vặt vãnh, thấp cổ bé họng. Hắn căn bản không thể trốn thoát. Lại nói về trưởng môn Tầm Long Môn, sao có thể để cho hắn trơ mắt nhìn mình chạy thoát? Kể từ lần trước trở về từ vong giả chi xâm, hắn đã mang về mấy trăm vị cường giả linh vũ cảnh, mà tất cả đều trung thành. Vương Phong từng thăm dò những người này, và kết quả thăm dò khiến hắn từ bỏ mọi âm mưu đối với Trần Ninh. Chỉ vì những cao thủ linh vũ cảnh ấy đều nghe lời Trần Ninh như một lời thề, họ thậm chí hận không thể chết vì hắn. Dưới sự trung thành ấy, hắn, Vương Phong, không dám có chút chủ ý xấu nào. Vì vậy, việc chạy trốn trở nên vô vọng, hắn chỉ có thể đi từng bước một, cảnh giác nhìn quanh. Cùng lúc đó, tại Càn Châu, Diêm La Thánh Chủ nhận được một cổ lực phản phệ từ truyền âm linh thạch, khiến lông mày hắn không khỏi nhíu lại. Tại sao lại chặt đứt liên hệ? Không lẽ, Diêm La Thánh Chủ rất nhanh có một suy đoán, đối phương hủy diệt truyền âm linh thạch, chắc chắn là do thân phận đã bại lộ, có khả năng họ đã bị tóm gọn, chỉ trong tình huống cấp bách mới, quyết định hủy diệt truyền âm thạch. Không ổn chút nào, Diêm La Thánh Chủ trên gương mặt hiện lên vẻ buồn rầu. Cái con cờ này là hắn sắp xếp cho Tầm Long Môn, tại thời điểm then chốt, có thể phát huy tác dụng lớn. Hôm nay, nếu bị người khác nhổ tận gốc, hắn, Diêm La Thánh Chủ, sẽ còn mặt mũi nào mà đi đâu? Nếu như các con tin khác hỏi tới, phải làm sao đây? Ai? Diêm La Thánh Chủ ngồi ngẩn ra, lông mày vẫn không thể nào giãn ra. Hắn cảm thấy Tầm Long Môn đã chọc vào một chuyện lớn, và Diêm La Thánh Tông sẽ phải chịu mất mát lớn. Không chỉ có vậy, mọi sự tình đều do hắn mà ra. Hắn sợ rằng bốn đại trưởng lão cũng sẽ liên danh bãi miễn chức thánh chủ của hắn. Không biết vì lý do gì, nỗi lo âu bao trùm Diêm La Thánh Chủ. Trong lúc này, truyền âm thạch bỗng sáng lên, một âm thanh bẩm báo truyền đến. Thánh chủ, hai vị trưởng lão phái đi Linh Châu đã trở về. Hoàng tôn giả đã chết dưới tay trưởng môn Tầm Long Môn. Chẳng lẽ lại là Tầm Long Môn? Diêm La Thánh Chủ lộ sắc mặt khó coi. Thánh chủ, Tầm Long Môn là gì? Ngài có biết điều gì không? Ngươi nghe lầm. Diêm La Thánh Chủ thản nhiên hồi đáp, khuôn mặt không hề biến sắc. Sau đó, âm thanh từ truyền âm thạch lại vang lên. Thánh chủ, theo tà dư đệ tử Thiên Cực Các nói, Thiên Cực Các và Hoàng Tôn Giả cũng chưa từng chủ động gây sự với Tầm Long Môn. Đối phương chỉ ra tay giết Hoàng Tôn Giả cùng Đông Phương Thiệu của Thiên Cực Các để bảo đảm cho Phong Vân Tông. Biết rồi, Diêm La Thánh Chủ lại nhạt đáp lại, khiến đối phương có chút mơ hồ. Thánh chủ, ngài có dự định gì tiếp theo? Có phải muốn đàm phán với Tầm Long Môn không? Hay là muốn gây áp lực? Chất vấn họ không cần. Diêm La Thánh Chủ thở dài, ra lệnh, truyền âm thạch im lặng một lúc. Thánh chủ, vì sao ngài lại phải nhẫn nhịn? Tầm Long Môn vị trẻ tuổi trưởng môn kia căn cơ không vững, nếu như ta tông có hành động chất vấn ngay lúc này, chắc chắn sẽ làm danh dự Tầm Long Môn bị tổn hại, họ sẽ không thể tự mình xử lý, mà cấp trên của Tầm Long Môn cũng sẽ không ngồi yên mà bỏ qua, họ sẽ yêu cầu ta tông một lời giải thích. Việc này không nên ầm ĩ, ta tông tại Linh Châu đang có đại kế, không thể để chuyện này ảnh hưởng, cần bàn bạc kỹ lưỡng hơn, có thể là thánh chủ, bản tọa đã nói là ngừng lại. Diêm La thánh chủ nổi giận ba phần, khiến cho mọi người không dám chất vấn thêm. Tốt, việc này không nhắc lại nữa. Tầm Long Môn đã cắm rễ ngàn năm tại Linh Châu, chúng ta tuyệt đối không thể xung đột với nó vào thời điểm này. Tự nhiên sẽ không để chuyện đâm ngang. Tuân mệnh, truyền âm thạch im ắng, Diêm La thánh chủ thở phào nhẹ nhõm. Hắn đã suýt không kiềm chế được tình hình, nếu chuyện của nội ứng xảy ra, trong lúc này lại có việc liên quan đến Hoàng Tôn Giả. Hắn không biết có còn dám trêu chọc Tầm Long Môn nữa hay không. Nếu đối phương phát hiện ra Vương Phong là nội ứng, thì vị trí tông chủ của hắn sẽ chẳng còn nữa. Hiện tại hắn cũng không rõ đối phương đang nắm giữ bao nhiêu thông tin, tâm trạng của hắn không khỏi thấp thỏm, bị người chế trụ quả thực rất khó chịu. Sư tôn, ngài đang nói rằng Thiên Cực Các liên minh với Diêm La Thánh Tông, Tôn Vũ muốn mạo phạm đến ngài. Trên đỉnh Chu Tước Phong, Thương Nguyệt với vẻ mặt tuyệt mỹ thoáng qua một nét giận dữ. May mà có nhị trưởng lão hộ giá, cũng không có gì quá đáng sợ. Trần Ninh ôn hòa cười nói, xác thực là không tính là gì. Ba vị Tôn Vũ đều bị Mộng Vũ Y kiềm chế, mức độ nguy hiểm lần này không bằng lần gặp phải cự ma Chi Chu trước đây. Việc này nhất định không thể từ bỏ ý đồ. Thương Nguyệt ung dung nói, đôi mắt đẹp băng lãnh. Nghe nói Diêm La Thánh Tông có phạn năm lịch sử, nội tình thâm hậu, lại có địa vị tương đương với chúng ta, có lẽ đối phương sẽ tìm phiền phức trước. Trần Ninh lên tiếng, Thương Nguyệt liền cười nói, sư tôn, nếu bọn họ dám hùng hổ dọa chúng ta, thì Tầm Long Môn đâu phải là dễ bị bắt nạt. Hơn nữa, nếu họ muốn thương tổn ngài, ta cũng sẽ không tha thứ. Đừng có quá xúc động, Trần Ninh khuyên, nhưng hắn cũng không có cách nào ngăn cản được nàng. Sau khi Thương Nguyệt rời đi, nàng lập tức tổ chức một cuộc họp giữa các trưởng lão, tám vị trưởng lão đều có mặt. Do cửu trưởng lão bị phế trừ, nên vị trí này tạm thời để trống. Người thứ 9 là Tiêu Mị của Chấp Pháp Đường tạm thời thay thế, thông thường không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ. Nhưng Mộng Vũ Y nghe, nói có liên quan đến chuyện của trưởng môn, cũng tự mình đến tham dự. Sau khi Thương Nguyệt trình bày rõ ràng mọi chuyện, nàng nhìn mọi người với ánh mắt lạnh lùng và nói, chư vị, uy nghiêm của trưởng môn há có thể để cho người khác mạo phạm. Ta đề nghị tiến hành biểu quyết về việc truy cứu Diêm La Thánh Tông. Thương Nguyệt vừa dứt lời, đến lượt các trưởng lão còn lại bày tỏ thái độ tán thành. Mộng Vũ Y thốt ra hai chữ khiến mọi người không khỏi rùng mình. Đây là nhị trưởng lão vốn không tham gia vào việc tông môn, nhưng hôm nay lại có mặt và còn thể hiện thái độ kiên quyết như vậy, rõ ràng là muốn bảo vệ uy nghiêm của trưởng môn. Một số trưởng lão lập tức nhận ra rằng chuyện hôm nay không phải là trò đùa. Trưởng lão Tầm Long Môn, thực lực vi tôn trước thực lực mạnh mẽ, tư lịch cùng bối phận đều phải xếp sau. Điều này đủ để chứng minh Mộng Vũ Y có thể ngồi vào vị trí nhị trưởng lão. Thiên phú của nàng quả thật xuất chúng. Sau khi Mộng Vũ Y bày tỏ thái độ, chỗ ngồi của tam trưởng lão trầm giọng nói, lão phu cũng công nhận rằng trưởng môn là một thiên kiêu hiếm có, miệng tụng thánh ngôn, truyền đạt ý nguyện to lớn. Vấn đề này liên quan đến bộ mặt của cả tông môn, không thể xảy ra sai sót, cần phải truy cứu tội mạo phạm của Diêm La Thánh Tông. Kể từ ngày Trần Minh miệng tụng thánh ngôn, giúp tam trưởng lão đạt được bước tiến lớn trong kiếm đạo, hắn đã rất coi trọng vị trẻ tuổi trưởng môn này. Nhưng lời nói của hắn lại khiến những người khác ngạc nhiên. Tam trưởng lão, người luôn giữ lập trường trung lập, hôm nay lại tỏ thái độ. Hơn nữa, ông còn bảo vệ trưởng môn, yêu cầu truy cứu Diêm La Thánh Tông. Hai vị nhân vật trọng lượng cũng đã bày tỏ thái độ, ngồi ở ghế trên, Tiêu Mị che miệng, khẽ cười nói. Tiểu nữ tử cũng cho rằng, việc này không thể bỏ qua. Diêm La Thánh Tông hành sự quả thật có chút quá đáng. Lời nói cuối cùng, mọi người đều cảm nhận được trong ngữ khí của Tiêu Mị có sát ý. Nàng thực sự tức giận. Khi liên quan đến Trần Ninh, nàng không thể không thu hồi thêm sức lực. Nếu Diêm La Thánh Tông muốn thương tổn hắn, Tiêu Mị tự nhiên sẽ là người đầu tiên không đồng ý. Mấy vị trưởng lão nhìn nhau, không khỏi giật mình. Không ngờ rằng, mới nhậm chức trưởng môn, hắn đã nắm giữ một quyền lực lớn như vậy. trong tông môn mà không hay biết. Để nay, nếu tính cả đại trưởng lão, đã có 4 vị chủ trương muốn truy cứu Diêm La Thánh Tông. Tuy nhiên, tình hình vẫn còn có thể thay đổi. Tất cả 9 vị trưởng lão có mặt, cần có từ 5 người trở lên tán thành thì mới đủ quyết định. Tứ trưởng lão vuốt râu cười nói, lão phu không chủ trương truy cứu Diêm La Thánh Tông, nguyên nhân có 3. Mọi người nghe vậy đều nhìn về phía tứ trưởng lão. Thứ nhất, sự tình chân tướng đã rõ ràng, trưởng môn lần này cũng không chiếm được công lý, mà lại đã giết một tên tôn vũ cường giả. Nếu đối phương không chủ động tìm phiền phức thì đã là rất tốt. Thứ hai, Diêm La Thánh Tông trú đóng ở Càn Châu, là một tông môn cổ lão có truyền thừa vạn năm. Họ đã tồn tại từ lâu trước khi ta lập Tầm Long Môn. Họ là một trong những tông môn hàng đầu, nội tình thâm hậu, há có thể dễ dàng trêu chọc. Thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất, thương khung chi cảnh sắp mở ra, lúc này không thích hợp phát sinh thêm sự cố. Sau khi 3 lý do được đưa ra, lập tức có người tán đồng nói, tứ trưởng lão nói đúng a, chúng ta trưởng môn cũng không bị thiệt thòi, cho ta một bộ mặt, việc này cứ định như vậy đi. Thương khung chi cảnh mới là việc quan trọng nhất trước mắt, lão phù cũng đồng ý rằng không thể truy cứu Diêm La Thánh Tông. Không sai, Diêm La Thánh Tông luôn hành xử bá đạo, nếu đi truy cứu, đối phương khẳng định sẽ cường ngạnh, nói không chừng còn muốn khai chiến. Diêm La Thánh Chủ trong suốt một đời chắc chắn là cường thế vô cùng, làm sao có thể bị ta Tầm Long Môn hù dọa. Tứ trưởng lão đầu tiên lên tiếng bày tỏ thái độ, sau đó các vị trưởng lão khác cũng lần lượt đồng ý. Tứ trưởng lão đắc chí, tự tin trong lòng, hắn làm nội ứng đã khiến cho vị trí của tứ trưởng lão này trở nên vững vàng, tương đương với việc hắn có sức mạnh lớn. Nhìn xem, chỉ cần vài câu, hắn đã có thể thay đổi cục diện trong hội nghị giữa các trưởng lão. Hắn vô cùng thích thú với cảm giác này. Trong Tầm Long Môn, với nhiều thế lực lớn mạnh như vậy, hắn cảm thấy như mình đã đi trên băng mỏng suốt mấy chục năm, luôn ngụy trang một cách tinh vi, đến nỗi có lúc hắn quên mất chính mình cũng là một nội ứng, đó gọi là chuyên nghiệp. Thế nhưng, chỉ một khoảnh khắc sau, nụ cười trên mặt hắn bỗng cứng đờ. Hắn thấy bát trưởng lão Lâm Khiếu Thiên bình thản mở miệng, ta cũng cảm thấy trưởng môn không thể để người khác mạo phạm, ta tán thành việc truy cứu Diêm La Thánh Tông. Kể từ lúc đó, cục diện bỗng biến thành 5 phiếu tán thành và 4 phiếu phản đối. Tư trưởng lão không thể tin nổi, nhìn chằm chằm vào Lâm Khiếu Thiên, sao lại thế này? Người năm đó từng sai khiến thủ hạ muốn thừa dịp Thanh Vân Tế để trục xuất Trần Ninh khỏi chức trưởng môn, giờ đây sao lại đứng về phía Trần Ninh? Lâm Khiếu Thiên thản nhiên đáp lại, dù hắn ban đầu cũng không phục trưởng môn, nhưng áp lực từ Kiếm Tiên đã khiến hắn nhận thức rõ ràng. Hơn nữa, sau khi bị Tần gia hãm hại ở Kim Khiết Thành, hắn đã quyết định trở thành một con cá ướp muối, không muốn dính vào chuyện của Tầm Long Môn nữa. So với cửu trưởng lão bị thảm liệt, hắn hiện tại đã rất thỏa mãn. Hắn tổng kết ra một định luật, bất luận là người nào, mỗi lần đối đầu với Trần Minh đều không có kết cục tốt, phải chăng đây chính là một loại ma chú? Hắn lặng lẽ nhìn tứ trưởng lão, trong lòng âm thầm nghĩ, hắn lại định cầm tứ trưởng lão làm thí nghiệm, giống như lần này, tứ trưởng lão cũng không có kết cục tốt. Điều này lại càng chứng thực cho cái ma chú này. Sau khi biểu quyết hoàn tất, Thương Nguyệt nhìn quanh một vòng, rồi nhẹ mở môi đỏ nói, đã như vậy, hãy truyền âm cho Diêm La Thánh Tông, truy cứu tội mạo phạm trưởng môn của hắn. Bọn họ cần phải bỏ ra đại giới. Thương Nguyệt giải quyết rất dứt khoát. Đám người lần lượt chắp tay, chỉ có tứ trưởng lão bĩu môi khinh thường, thật sự cho rằng Diêm La Thánh Tông là dễ bị ăn hiếp sao? Hắn còn muốn đi chất vấn nhân già, đến lúc bị đánh đến tận cửa, hắn sẽ không trách ta lão tứ không nhắc nhở các ngươi. Đánh đến tận cửa cũng tốt, ngược lại còn có thể mượn cơ hội này để suy yếu lực lượng của Tầm Long Môn. Tứ trưởng lão cười lạnh, chờ đợi xem kịch vui. Tại Càn Châu, trong Diêm La Thánh Tông, tại Hồ Trung Đảo, một vị lão giả râu tóc bạc trắng hướng Diêm La Thánh Chủ chắp tay nói, Thánh Chủ, Tầm Long Môn đã được một tấc lại muốn tiến một thước. Nếu ta Tông không đi tìm bọn họ lý luận, thì bọn họ lại tới chất vấn chúng ta. Quả thật có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Các vị trưởng lão nghe vậy đều âm thầm gật đầu, quá phách lối, quá đáng. Chỉ mới vừa rồi, Tầm Long Môn đã truyền âm đến chất vấn Diêm La Thánh Tông về tội mạo phạm trưởng môn của họ. Như vậy, được một tấc lại muốn tiến một thước. mấy vị trưởng lão khỉ râu rìa đều nghiêng. Lúc này, bốn đại trưởng lão thì có ba vị đang bế quan tu luyện, cho nên bọn hắn đều đang chờ thánh chủ quyết định, không thể nhịn được nữa, khai chiến đi, chẳng lẽ lại để cho Tầm Long Môn phách lối sao? Thánh chủ, chúng ta mấy người thỉnh chiến. Thánh chủ, chúng ta mấy người thỉnh chiến. Đám người hăng hái kích động, nhưng Diêm La thánh chủ lại nhíu chặt mày. Nếu như nói trước đó hắn vẫn chưa xác định được Vương Phong đã bại lộ, thì hiện tại, sau khi nhận được Tầm Long Môn chất vấn qua truyền âm, hắn đã có thể khẳng định điều đó. Hơn nữa, vị trẻ tuổi trưởng môn kia chắc chắn nắm giữ chứng cứ, mới dám không hề e dè mà giết Hoàng Tôn giả, mới dám hành xử như vậy, không sợ hãi. Không ngờ, tiểu niên ngồi ở trưởng môn vị trí, vậy mà có thủ đoạn tàn nhẫn như thế. Trần Minh cần cái gì? Diêm La Thánh Chủ rất rõ ràng, chẳng qua là muốn thu hồi một khoản bảo vật của Diêm La Thánh Tông mà thôi. Nếu như là bình thường, ai dám can đảm đến tìm phiền phức, hắn đã sớm phái người đi diệt trừ đối phương. Nhưng hiện tại, hắn lại bị người chế trụ. Vị trẻ tuổi trưởng môn kia đang nắm giữ chính mình, hắn chỉ có thể khuất phục. Vì vậy, hắn trầm giọng hỏi, Tầm Long Môn muốn cái gì? Mọi người ngẩn người, nhưng vẫn hồi đáp, Tầm Long Môn muốn ta Thánh Tông trước mặt bồi tội. Các trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, bọn họ Thánh Tông sao có thể nhịn được sự nhục nhã này? Chỉ chờ Thánh Chủ hạ lệnh, đánh thẳng tới cửa, để Tầm Long Môn được biết đến cơn thị nộ của Diêm La Thánh Tông. Nhưng hắn không ngờ rằng, Diêm La Thánh Chủ chỉ nhẹ gật đầu, rồi mở miệng nói, tốt, vậy ta sẽ tự mình đi Linh Châu một chuyến, mang theo ngàn mai thượng phẩm nguyên thạch và hai kiện trung phẩm linh khí làm lễ bồi thường, không có vấn đề gì. Thánh Chủ, ngài chỉ cần ra lệnh, lão phu sẽ xuất chúng đánh đến tận cửa ngay. Một vị trưởng lão lập tức phản ứng lại lời nói của Diêm La Thánh Chủ, sắc mặt trở nên cổ quái. Thánh Chủ không chỉ đồng ý với yêu cầu của đối phương, mà còn đưa ra bồi thường gấp bội. Thực sự có phải là sai lầm không? Tất cả mọi người lúc này đều ngây ra như phỗng, sắc mặt khó coi. Họ phảng phất chưa từng nghĩ rằng Thánh Chủ kiên quyết như vậy, hôm nay lại có thể nói ra những lời hèn mọn như thế. Đám người chỉ cảm thấy nhiệt huyết đang bùng cháy, giống như một quyền đánh vào đám bông. Thánh Chủ, thuộc hạ cả gan hỏi một câu, sao ngài lại e sợ Tầm Long Môn như thế? Đúng vậy, Tầm Long Môn giờ đây cũng chỉ như vài thập niên trước, dưới tay lão gia hỏa kia, chúng ta lui một bước cũng được. Giờ đây trưởng môn có thể là một tiểu hài tử, chỉ có bề ngoài, sao ngài lại phải lo lắng chứ? Lão phu không phục à? Thánh Chủ, chúng ta đều không phục. Theo tiếng gầm càng lúc càng cao, một hoàng y lão giả vốn dĩ không nói gì, bỗng mở miệng, Thánh Chủ, nếu ngài không thể nói ra lý do, thì xác thực không thể phục chúng ta. Sau khi hoàng y lão giả mở miệng, tất cả mọi người đều nhìn về phía Diêm La Thánh Chủ, chờ hắn hồi đáp. Hoàng Y Lão Giả là một trong bốn đại trưởng lão, có đức cao vọng trọng, nên Diêm La Thánh Chủ cũng không dễ dàng đối với hắn mà vinh mặt thất hàm. Bốn đại trưởng lão nắm giữ quyền lợi liên hợp bãi bỏ Thánh Chủ. Người nhóm đều biết tính tình của bản tọa, như thường lệ, đừng nói Tầm Long Môn là loại tông môn chỉ mấy ngàn năm truyền thừa, ngay cả Trung Châu Thiên Chỉ Thánh Địa, bản tọa cũng không sợ hãi. Diêm La Thánh Chủ chậm rãi mở miệng, nhưng hôm nay, chân tướng sự tình lại không như các ngươi nghĩ. Lời vừa dứt, tất cả mọi người đều tràn đầy nghi, hoặc không lẽ trong chuyện này còn có ẩn tình. Tầm Long Môn, Trần Trưởng Môn, sát hại Hoàng Tôn giả không chỉ không sai, mà còn là trời xui đất khiến, có ân với ta Thánh Tông. Diêm La Thánh Chủ lộ ra vẻ hồi tưởng, từ từ giảng giải, ngay trước đây một ngày, bản tọa phát hiện tông môn bảo tàng trung phẩm linh khí Trấn Nguyên Đỉnh bị cướp, mà kẻ trộm chính là Hoàng Tôn giả. Không chỉ như vậy, Hoàng Tôn giả còn thông đồng với Đông Phương Thiệu, chủ của Thiên Cực Các, muốn phản bội ta Thánh Tông, dự định tại Linh Châu vơ vét một phen, rồi mang theo tinh nhuệ của Thiên Cực Các đi tìm chỗ nương tựa ma tộc. Vì vậy, trên trưởng môn của Tầm Long Môn chính là đang giúp ta Thánh Tông diệt trừ một tên phản đồ. Mấy câu nói này khiến đám người không khỏi kinh hô. Thế nào có khả năng Hoàng Tôn giả có thân phận cao quý, cớ gì lại làm như vậy? Như Thánh Chủ nói không sai, nếu chuyện này bị lan truyền ra ngoài, ta Diêm La Thánh Tông có thể sẽ mất hết thể diện. Diêm La Thánh Chủ ánh mắt chuyển động, trầm giọng nói, chư vị, khi bản tọa biết được chuyện này cũng tức giận không ngừng. Chỉ có thể vì không để bê bối này lan truyền ra ngoài, mới lựa chọn phương án thỏa hiệp như vậy, bồi tội Tầm Long Môn, đồng thời còn phải tìm nơi nương tựa cho cao tầng trưởng lão Phản Tông. Vấn đề gì nên nhẹ, vấn đề gì nên nặng, các vị hẳn đã có cân nhắc. Lúc này, Hoàng Y lão giả mở miệng hỏi, Thánh chủ, liệu có chứng cứ chứng minh Hoàng Tôn giả phản bội, chạy trốn tông môn, đầu nhập ma tộc không? Đương nhiên là có, Diêm La Thánh chủ lạnh nhạt nói, Thiên Cực các ngươi đều có thể làm chứng, đồng thời, bản tọa đã để lại nguyên lực ấn ký trên Trấn Nguyên Đỉnh, chỗ khí tức hiện tại của Trấn Nguyên Đỉnh chính là từ Linh Châu đảo Nguyên Sơn Mạch. Điều này chứng tỏ Trần trưởng môn nhất định đã chiếm được bảo vật từ tay Hoàng Tôn giả. Lời hắn nói khiến lòng mọi người rung động, ai cũng cảm nhận được một vệt khí tức ba động. Vậy mà là thật, Hoàng Tôn giả thật sự đã phản bội tông môn, trộm lấy bảo vật, không ngờ hắn lại là loại người này. Hừ, tức chết ta, kể từ nay, chúng ta hẳn phải bái tạ Trần trưởng môn đại ân mới đúng. Không sai, Trần trưởng môn trượng nghĩa ra tay, đánh giết Hoàng Tôn giả, à không, đánh giết tên ma đầu, vì tông môn trừ đi phản đồ, làm việc tốt cho hậu thế. Diêm La Thánh chủ nhìn quanh, rồi cười nói, sự tình này tuyệt đối không thể để lộ ra, nếu ta Thánh Tông chủ động tạ ơn Tầm Long Môn, thì không phải là tự thừa nhận có một đầu nhập ma tộc phản đồ sao, do đó, ta chỉ có thể lập danh sách khác, tổ chức một buổi tạ tội, Thánh chủ quả nhiên trí cao hơn một bậc, dù có buổi tội, cũng sẽ không ảnh hưởng đến uy vọng so với việc tông môn ra phản đồ tìm nơi nương tựa ma tộc. Đây là biện pháp tốt nhất. Diệu A, đám người cùng nhau thảo luận. Diêm La Thánh chủ trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tốt nhất là hắn đã chuẩn bị kỹ càng từ trước. Nếu không hôm nay, có thể rất khó để qua mặt mọi người. Hắn vận dụng bí pháp để thay đổi một chút ký ức của người trong Thiên Cực Các, chứng thực rằng Hoàng Tôn giả đã đầu nhập ma tộc. Đến mức Trấn Nguyên Đỉnh, hắn còn tự tay giao cho Hoàng Tôn giả một thứ. Hiện tại, điều này đã trở thành một bằng chứng. Người đã chết sẽ không thể mở miệng nói ra điều gì. Nước bẩn chỉ có thể dội vào người hắn mà thôi. Hoàng Y lão giả càng tự mình đứng dậy, đi đến phía trước, dẫn mấy người của Thiên Cực Các tới. Sau khi trải qua một phen dò xét thần thức và thống nhất với Thánh chủ, hắn ta lập tức nổi giận, chém giết những người Thiên Cực Các. Thánh chủ, vì ngăn ngừa tiết lộ thông tin, không thể để lại một ai trong Thiên Cực Các, phải diệt trừ tận gốc, một vị trưởng lão đề nghị. Rất nhanh, mọi người đã đạt thành đồng thuận. Diêm La Thánh chủ không nói gì, nhưng điều đó cũng biểu thị sự đồng ý ngầm. Giữa lúc ấy, hắn lặng lẽ nhìn thoáng qua Hoàng Y lão giả, biết rằng sự việc này cuối cùng sẽ được thực hiện hôm nay. Trong bốn đại trưởng lão, ba vị đều đang bế quan. Hoàng Y lão giả tuổi tác đã cao, lại là kẻ ngu dốt nhất trong số đó. Diêm La Thánh chủ thầm vui mừng, nhưng bên ngoài vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh. Không lâu sau, hắn đi đến trận pháp truyền tống của Diêm La Thánh Tông, tự mình đi một chuyến đến Linh Châu. Đồng thời, hắn cũng muốn xác minh xem Vương Phong rốt cuộc đang gặp phải tình huống gì. Tại Chu Tước Phong, trong hai ngày qua, Trần Minh đã chú ý tới một việc. Có khả năng Vương Phong, Vương Chấp Sự đang bị bệnh. Gần đây, hắn gặp phải tình trạng tinh thần không tốt. Ban đầu, khi còn là tổng chấp sự của Chu Tước Phong, hắn xử lý mọi việc lớn nhỏ rất gọn gàng. Dù có chút hói đầu, nhưng mặt mày hắn tỏa sáng, rất có sức sống. Thế mà hai ngày gần đây, hắn lại giống như biến thành người khác, cả người uể oải, suy sụp. Trần Ninh cảm thấy hôm nay, mình đã ngồi vững vàng ở vị trí trưởng môn. Vì vậy, cũng nên thể hiện sự quan tâm đến thủ hạ so với những vị trưởng lão ở chức vụ cao. Những người như hắn càng cần được chú ý và chăm sóc. Do đó, hắn quyết định đến thăm viếng một lần. Trưởng môn ca ca, Tô Linh Nhi từ xa gọi theo. Thế nào rồi? Ta đã bảo ngươi đi dược thảo đường lấy chút dược liệu cho Vương chấp sự. Hắn bệnh nặng, không kéo dài được nữa. Trần Minh vuốt đầu Linh Nhi rồi nói. Trưởng môn ca ca, có chuyện gấp hơn. Diêm La Thánh chủ đã đến Linh Châu. Mấy vị trưởng lão cũng đã qua đó. Hiện tại đều đang chờ ngài. Tốt, ta đã biết. Nhưng Vương chấp sự bệnh nặng, tất cả những việc khác cần xử lý xong trước. Ta sẽ đến ngay lập tức để trần bệnh cho hắn. Trần Ninh nghiêm mặt nói. Lúc này, Vương Phong đang núp sau cửa, nghe thấy Diêm La Thánh chủ đích thân tới, lòng hắn hoảng sợ, ngồi bệt xuống đất. Nghe thấy tiếng động, Trần Ninh đẩy cửa ra, nhìn thấy Vương chấp sự bệnh tật quá nặng, càng thêm lo lắng. Như vậy đi, Vương chấp sự, ngươi cùng ta đi hội kiến Diêm La Thánh Chủ, sau đó ta sẽ dành thời gian để bốc thuốc luyện đan cho ngươi. Mặc dù hắn không rõ Vương Chấp Sự mắc phải căn bệnh gì, nhưng trong ấn tượng của hắn có một vài loại nhị phẩm đan dược thích hợp. Vương Phong vừa nghe Trần Ninh nói muốn mang theo hắn đi gặp Diêm La Thánh Chủ, liền vội vàng lắc đầu, không, không, hắn hốt hoảng, rõ ràng không muốn thấy cảnh này. Trần Ninh cũng không để ý, Vương Chấp Sự, ngươi không cần lo lắng cho ta, chỉ cần thuận tay làm những việc cần thiết. Trần Ninh nói rồi dìu Vương Phong lên, sau đó ba người cùng nhau rời đi. Như có người chú ý, nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện lúc này, Vương Phong, ngón chân đều đặn cố gắng bám chặt mặt đất. Lúc này, trong hội khách đại điện, Diêm La Thánh Chủ bình tĩnh ngồi ở vị trí phía trước. Trong số 8 vị trưởng lão, hôm nay có đến 7 vị, chỉ có nhị trưởng lão Mộng Vũ Y vắng mặt. Tuy nhiên, các trưởng lão khác đều ngồi ở vị trí thấp hơn. Chỉ có Thư Nguyệt được ngồi ở cùng một hàng với Diêm La Thánh Chủ. Sự hiện diện của chấp trưởng giả từ các tông môn siêu cấp khiến mọi người cảm thấy phải chú ý. Huống chi hiện tại, quan hệ giữa hai tông vẫn còn đang trong trạng thái nhạy cảm. Tứ trưởng lão trong lòng hiện lên một tia cười trên nỗi đau của người khác. Dù nhìn thấy Diêm La Thánh Chủ vẫn giữ vẻ bình tĩnh, không biểu lộ gì, hắn vẫn đoán được rằng đối phương đã rất tức giận, nên mới đến đây để chất vấn. Nếu hôm nay sự việc không được xử lý tốt, rất có thể sẽ dẫn đến chiến tranh giữa hai tông. Nghĩ đến đây, hắn liền truyền thanh cho bát trưởng lão Lâm Khiếu Thiên bên cạnh. Ngươi nhìn kìa, ta đã bảo ngươi phải nghe ta, nhưng người không chịu nghe. Hôm nay Diêm La Thánh Chủ đích thân đến đây, có thể sẽ không có kết quả tốt. Nghe vậy, sắc mặt Lâm Khiếu Thiên cũng hơi biến đổi. Dù hắn vẫn cố giữ vẻ bình thường, nhưng thật ra hắn cũng không chủ trương muốn truy cứu tội mạo phạm trưởng môn của Diêm La Thánh Tông. Tuy nhiên, có một điều kỳ lạ là hắn đã nhận ra quy luật này. Hắn không muốn đối đầu với Trần Ninh vì không có kết cục tốt cho mình. Nhưng hôm nay Diêm La Thánh Chủ đã đến tận nơi, lại còn rất nghiêm túc, không chút hoạt bát. Hắn cảm thấy có chút dao động. Cùng lúc đó, bên ngoài hội khách đại điện, ba bóng hình chậm rãi tiến đến. Trong lúc mọi người cảm thấy buồn bực, ánh mắt họ lần lượt đổ dồn về phía trước. Chỉ thấy Trần Minh sải bước tiến lên, vẻ mặt đạm nhiên. Tô Linh Nhi theo sát phía sau. Cuối cùng, một bóng người khiến mọi người nghi hoặc. Ai vậy? Sao còn có người đi tới? Người kia không phải Vương Chấp Sự sao? Rất nhanh, một vị trưởng lão nhận ra Vương Phong đang lùi lại đi bộ. Vương Chấp Sự là chấp sự của Chu Tước Phong, phụ trách một số việc tạp vụ. Vì hắn là người của Trần Ninh, nên nhiều người cũng quen mắt với hắn. Vương Chấp Sự, không có chuyện gì, ngươi đừng sợ, cứ đứng yên ở đây chờ ta xử lý xong chuyện này là được. Trần Ninh thấy Vương Chấp Sự chắc chắn bị bất ngờ trước tình hình như vậy, có chút co quắp, nên đã dốc lòng trấn an hắn. Sau đó, trước ánh mắt của mọi người, hắn thản nhiên tiến đến chỗ cao nhất ngồi xuống. Đối với Diêm La Thánh Chủ, hắn lại chăm chú quan sát thêm, quả thật dáng vẻ bất phàm, y phục và khí độ đều thể hiện rõ là một cường giả, uy nghiêm không thể xem thường. Nhìn hắn, người ta có thể nhận ra ngay là người nắm giữ vị trí cao trong suốt nhiều năm. Nhưng mà, vị Diêm La Thánh Chủ này dường như không thích xem náo nhiệt. Từ đầu đến cuối, hắn không hề liếc mắt nhìn Vương Phong, lấy một lần. Trần Ninh lập tức có ấn tượng khác về hắn. Không hổ là Diêm La Thánh Chủ, thật khác biệt so với người thường. Khi mọi người đều thích xem náo nhiệt, hắn lại có thể giữ vững tâm trí, không để ngoại vật ảnh hưởng. Thật là cao minh, thật tình không biết nội tâm Diêm La Thánh Chủ lúc này như rời sông lấp biển. Hắn đang cực lực khắc chế cảm xúc của bản thân. Trước đó, hắn còn có chút may mắn, nhưng giờ tận mắt chứng kiến thảm trạng của Vương Phong, hắn đã có thể kết luận vị trưởng môn trẻ tuổi của Tầm Long môn này thật sự là âm tàn vô cùng. Hắn đã giết Hoàng Tôn giả, lại còn tra tấn Vương Phong, ép buộc hắn phải đi vào khuôn khổ. Từng hành động của hắn đều cho thấy sự tàn nhẫn. Mấu chốt là giờ đây vị trưởng môn trẻ tuổi này lại tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra. Một tâm kế thâm trầm như vậy, một tâm tính vững vàng như vậy, quả thực không đơn giản. Hơn nữa, hôm nay hắn còn mang Vương Phong đến trước điện, mục đích chỉ để trấn nhiếp chính mình. Trong đại điện, Vương Phong hoảng hốt nhìn Diêm La Thánh Chủ, mồ hôi lạnh lập tức tuôn ra. Hắn cảm thấy xấu hổ. Trần Ninh nhìn thấy dáng vẻ thâm sâu khó lường của Diêm La Thánh Chủ, không biết đang suy nghĩ điều gì. Tuy nhiên, hắn không thể để không khí trở nên ngột ngạt, liền mở miệng hỏi, ngươi họ gì? Câu hỏi vừa thốt ra, mọi người đều có chút ngạc nhiên. Tứ trưởng lão cười lạnh trong lòng, cảm thấy trưởng môn thật sự thất lễ, có vẻ như tông môn sắp mất mặt. Diêm La Thánh Chủ là người đứng đầu của một tông môn có lịch sử vạn năm, rất coi trọng các lễ nghi. Chắc chắn câu hỏi này sẽ khiến hắn cảm thấy bị xem thường. Thương Nguyệt ngồi bên cạnh cũng nhỏ giọng nhắc nhở, lại không ngờ rằng Diêm La Thánh Chủ cười ha hà nói, Trần trưởng môn là người tài trí diệu nhân, vậy không bằng bớt đi lễ tiết, từ nay hãy gọi nhau là huynh đệ, ta lớn tuổi hơn ngươi một chút, nên gọi ta là Ngu huynh, như vậy chẳng phải là ta chiếm tiện nghi hay sao? Ha ha, nghe vậy, Trần Binh liền giật mình, Diêm La Thánh Chủ có phải quá biết chơi không? Hắn thật sự không quen với kiểu cách này, nhưng trên miệng lại đáp, tốt, vậy không biết Diêm La huynh hôm nay đến Tẩm Long Môn có điều gì chỉ giáo? Nghe đến đó, sắc mặt tứ trưởng lão đứng dưới phát đen, chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao Diêm La Thánh Chủ lại khách khí như thế? Không giống tính cách của hắn chút nào. Tin đồn nói rằng, Diêm La Thánh Chủ một đời cường thế, vậy mà hôm nay gặp Trần Minh lại có vẻ câu thúc. Lâm Khiếu Thiên bên cạnh cũng hiện lên một nét cười, hắn thắng cược. Quả nhiên như vậy, bất cứ lúc nào cũng không thể vi phạm ý chí của trưởng môn. Hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua tứ trưởng lão, như thể đang nhắc nhớ về ngày trước, khi hắn cũng tự tin cho rằng có thể đuổi trưởng môn khỏi vị trí, kết quả lại phải nhận quả đắng. Lúc này, Diêm La Thánh Chủ cũng lên tiếng, Ngu huynh lần này đến đây là vì Tầm Long Môn đã truyền âm yêu cầu ta Thánh Tông bồi tội cho một chuyện. Vậy ngươi đến đây để hương sư vấn tội sao? Trần Minh hỏi, hắn đã biết việc này, thông qua miệng Thương Nguyệt, Diêm La Thánh Chủ, người cường thế như vậy, tự nhiên không thể nào đáp ứng bồi tội, hôm nay đến đây, hẳn là không có ý tốt, vì vậy, hắn có chút tâm lý chuẩn bị, Diêm La huynh, ta không rõ quy củ, nhưng chuyện này giữa hai tông môn, không phải là điều đùa cợt, ta cảm thấy sự tình này, không đáng để hai tông môn phải quyết chiến đến cùng, có thể dùng cách chọn lựa một vài trưởng lão của tông môn, ra tham gia quyết đấu, như vậy tử thương cũng không quan trọng, ta sẽ phái tứ trưởng lão, câu nói vừa dứt. Tứ trưởng lão sợ hãi đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn vội vàng mở miệng, trưởng môn, lão phu tuổi đã cao, không thiện chiến đấu. E rằng, không đảm đương nổi trách nhiệm này, không có chuyện gì. Nếu người chết trong trận chiến, cũng coi như là hy sinh cho tông môn. Ta sẽ mãi mãi ghi nhớ ngươi. Trần Bình trong mắt lóe lên một tia khích lệ. Hắn hy vọng có thể cổ vũ tinh thần cho tứ trưởng lão. Nếu như Diêm La Thánh Tông không chịu từ bỏ ý đồ, thì cũng chỉ còn cách khởi động phương án này, để cho những nội ứng đi quyết đấu sinh tử thật hoàn hảo. Tứ trưởng lão cảm thấy chân mình như nhũn ra, suýt nữa không đứng vững. Diêm La Thành Chủ lại vội vàng khoát tay nói, hiền đệ hiểu lầm rồi, Ngu huynh lần này đến đây không phải để hưng sư vấn tội, mà là để bồi tội. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều ngạc nhiên, đặc biệt là tứ trưởng lão, sắc mặt hắn lập tức trở nên khó coi. Tuy nhiên, trong lòng lại có chút may mắn sống sót sau tai nạn. Quả thật là một sự mâu thuẫn. Người hãy nghe đây, Ngu huynh vô phương ngự hạ, đã quấy nhiễu hiền đệ. Việc hiền đệ giết hắn là hợp tình hợp lý, Ngu huynh tuyệt đối không thể trách tội ngươi. Lần này ta đến đây để bồi tội, còn mang theo hai kiện trung phẩm linh khí và hơn ngàn mai thượng phẩm nguyên thạch. Chỉ mong hiền đệ có thể tha thứ cho Ngu huynh, vì đến muộn, Diêm La Thánh Chủ nói xong. Một nhóm trưởng lão đứng bên cạnh đều nhìn nhau, Diêm La Thánh Chủ có phải đã cầm nhầm kịch bản hay không? Có mấy vị trưởng lão đứng phía trước đồng ý với ý kiến của tứ trưởng lão mà nhất thời không nghĩ ra. Rõ ràng là Diêm La Thánh Tông có một vị tôn vũ bị giết, thế mà lại hèn mọn như vậy, để bồi tội lại lập tức chạy đến để xin lỗi, gọi là thống khoái, gọi là nghe lời. Hắn biết đối phương là thánh chủ một đời, không biết còn tưởng Trần Minh là chủ nợ của hắn. Trần Minh cũng sững sờ, nhưng thấy đối phương thái độ rất thấp và thành ý tràn đầy, bèn mở miệng nói, Diêm La huynh, như vậy thật là thông tình đạt lý, vậy ta liền không khách khí, vạn mong hiền đệ không từ chối, nhất định phải nhận. Diêm La Thánh Chủ mỉm cười vô cùng sán lạn, đối phương nhận bảo vật đạt được mục đích hẳn là sẽ không lựa chọn vạch mặt, sẽ không đem chuyện của Vương Phong ra nói. Trong lòng Trần Minh cũng vui vẻ, hai kiện trung phẩm linh khí không phải là nhẹ, dù sao với cấp bậc tông môn như bọn hắn, trung phẩm linh khí cũng là bảo vật quý hiếm, hai người đều có thu hoạch riêng trong khoảnh khắc này. không khí trong hội khách điện đều trở nên vui vẻ. Diêm La Thánh Chủ đứng dậy, cười nói, hiền đệ, Thánh Tông còn nhiều việc, ta không thể ở lâu, cáo từ, tốt, Diêm La Huynh, đi thong thả, hai người đều mặt mày tươi cười, hoàn toàn không có chút gì khó chịu. Mãi cho đến khi Diêm La Thánh Chủ rời đi, trong điện, một nhóm trưởng lão vẫn còn thất thần, vô luận thế nào cũng không nghĩ tới, hôm nay tình thế lại kết thúc với kết quả như vậy. Hai người hoàn toàn không có hiềm khích, cũng không có mâu thuẫn hay xung đột. Họ thực sự như những hảo hữu từ nhiều năm qua, thân thiết vô cùng. Vương Phong run rẩy, không dám nhìn theo bóng lưng của Diêm La Thánh Chủ đang rời xa. Lúc này, trong lòng hắn cảm thấy hoang mang, một thân ảnh bất chợt xuất hiện. Hắn bất ngờ dùng mình một cái, hoảng sợ nhìn về phía Trần Minh. Hắn vừa mới nghe thấy thanh âm, rằng vị Diêm La Thánh Chủ cao cao tại thượng thường này, lại tỏ ra khách khí, và có phần hèn mọn trước mặt Trần Minh, thật đáng sợ. Vương Phong dùng cả tay chân để bò về phía trước. Trong khi đó, Trần Minh không đành lòng nhìn hắn như vậy, liền gọi hai tên đệ tử đến cõng Vương Phong, đưa hắn thẳng đến Dược Thảo Đường. Hắn muốn tại Dược Thảo Đường hiện trường luyện đan. Tại trước Trấn Nguyên Đình, Trần Minh hạ bút thành văn, rồi luyện ra một lô nhị phẩm thiên dương đan. Mùi thuốc nồng nặc, đan văn còn đạt đến bảy đạo thật khủng khiếp, không hổ là trung phẩm linh khí. Luyện đan hiệu suất thật sự cao hơn rất nhiều, bảy đạo đan văn vây quanh. Mặc dù so với lần trước luyện ra mai kéo dài thọ kim đan, phẩm chất có phần kém hơn, nhưng cũng đã là một loại cực phẩm đan dược. Trần Minh vội vàng lấy một viên thiên dương đan đưa đến trước mặt Vương Phong, ôn hòa cười nói, Vương chấp sự, ngươi nhanh uống đi, viên thiên dương đan này có thể điều dưỡng toàn diện thân thể, bổ khí cố tinh, trị thận hư, ngay cả lão già tuổi xế chiều cũng có thể lấy lại sức sống. Đan dược này hiện tại là thích hợp nhất với Vương Phong. Lúc này, hắn cảm thấy thể trạng rất yếu, sắc mặt kém, thần sắc mệt mỏi, hắn phải nhanh chóng bổ sung sức lực. Nếu không với tình trạng này, có khả năng sẽ không sống lâu nữa. Vương Phong nhìn viên đan dược màu vàng, trong lòng sinh ra sự chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn tiếp nhận và uống xuống. Trần Ninh thấy vậy mới yên tâm. Tuy nhiên, khi Vương Phong về đến chỗ ở, hắn đã thôi động nguyên lực để phun viên đan dược ra. Thế nào mà có thể tốt như vậy? Vương Phong chật vật nằm xuống, hai mắt trừng trừng. Hắn cảm thấy Trần Ninh nhất định muốn diệt khẩu, muốn độc chết hắn. Mặc dù đã nhiều ngày không chợp mắt, nhưng hắn vẫn còn sống, vẫn chịu đựng được. Mặc dù tinh thần có chút hoảng hốt, nhưng miễn cưỡng hắn vẫn có thể chống đỡ. Đột nhiên, hắn che ngực, sắc mặt biến thành xanh tím. Trong đầu hắn nhớ lại cảnh Diêm La Thánh Chủ rời đi. Khi đó, hắn đang ở trong hội khách tại đại điện. Diêm La Thánh Chủ đi ngang qua hắn, mơ hồ liếc nhìn hắn một cái, với ánh mắt băng lãnh. Vương Phong cảm thấy đau đớn, biết rõ mình đã bị Diêm La Thánh Chủ vứt bỏ. Hắn chật vật bò đến viên đan dược màu vàng, nhưng khoảng cách với thiên dương đan lúc này dường như xa cách một thế giới. Cuối cùng, hắn không cam lòng nhắm mắt lại. Trong khi đó, Trần Ninh cũng không khá hơn là bao. Vừa từ Dược Thảo Đường đi ra, lệnh cho đệ tử đưa Vương Phong về chỗ ở, hắn liền bị ba đạo nhân ảnh chặn lại. Những người này dường như vẫn muốn tranh đoạt hắn. Thương Nguyệt nghĩ đến việc mời hắn đi Thanh Thúy Phong để thụ nghiệp giải, hoặc học về phù lục. Tiêu Mị lại muốn tìm hắn để báo cáo về công tác chấp pháp tại Chu Tước Phong gần đây. Ba trưởng lão Lâm Khiếu Thiên bày một bàn tiệc, định mời hắn đến nếm thử các món ăn. Đợi lát nữa, thật giống như trà trộn vào một thứ gì kỳ quái. Hai nàng đều lạnh lùng nhìn về phía Lâm Khiếu Thiên. Lâm Khiếu Thiên rơi vào tình thế khó khăn, chỉ có thể cười ngượng ngùng. Trưởng môn, hôm nay ngài có nhiều công vụ bận rộn, chúng ta cứ hẹn một hôm khác cùng nhau ăn cơm. Bát trưởng lão hoảng hốt chạy bừa bừa. Trưởng môn, trước đây kiếp thân nghe ngài đã cho lui rất nhiều phù lục sư. Phù lục là một pháp môn thần diệu, thiếp thân cảm thấy cần phải tinh tiến thêm một chút, mong ngài khổ cực một lần, chỉ giáo cho thiếp thân trắng đêm. Thương Nguyệt nhẹ nhàng nhếch môi thốt ra những lời này. Trần Ninh cảm thấy hơi đau đầu. Tiêu Mị lại nhẹ nhàng cười, mở miệng nói, đại trưởng lão, trưởng môn đã lâu chưa về, theo lý tiểu nữ trước phải báo cáo về công việc tại Chu Tước Phong, ngài sẽ không để tâm chứ? Tiêu Mị cũng không nhượng bộ chút nào. Mặc dù hai người phía trước tại ghế trưởng lão có mục tiêu chung, nhưng lúc này lại giống như đang dương cung bạt kiếm, thủy hỏa bất dung. Tô Linh Nhi nắm chặt tay Trần Minh, có chút yếu ớt và bất lực, buông tay, Hai nữ cùng nhau lên tiếng. Tô Linh Nhi lập tức buông tay ra, trong lòng không cam tâm, nhìn các nàng tranh chấp kịch liệt, thậm chí có khả năng đánh nhau, hắn cảm thấy thật phiền phức. Trần Ninh cảm thấy sau khi ra tay, chính mình cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Hơn nữa, bất luận hắn bị ai phát hiện, đều có nguy hiểm nhất định. Vì vậy, hắn mở miệng nói, đã vậy, không bằng ta cùng bốn người đi một lượt, nhiều người một chút, ngược lại sẽ an toàn hơn. Nghe vậy, ba nữ sắc mặt đều có chút kỳ lạ. Ta phát minh ra một loại trò chơi, ta gọi là mạt trược, chính là có thể lợi dụng thời gian này, vừa báo cáo công việc, vừa học phù lục. Ta sẽ chỉ dẫn một chút, để vẹn toàn đôi bên. Trần Ninh hứng thú bừng bừng lấy ra vật liệu từ không gian đại lý. Hắn đem 136 viên hạ phẩm nguyên thạch khắc xong hình bài, rồi lại dùng kiện trung phẩm linh khí quỷ tạc mà Diêm La Thánh Chủ đưa tới để tạo ra hình dáng quy tắc hình chữ nhật. Cuối cùng, hắn thêm một cái xúc sắc, đại công cáo thành. Hắn e rằng không có ai nghĩ tới một kiện trung phẩm linh khí lại bị dùng để chế ra trò mạt trược. Ba nữ nhìn thấy đều tỏ ra hứng thú thật lớn. Ta sẽ dạy các ngươi chơi, Trần Ninh vừa nói vừa đơn giản hướng dẫn. Sau khi học xong, các nàng bắt đầu chơi. Ban đầu các nàng còn có chút mê muội, nhưng khi chơi qua một vòng thì dần dần say mê và bắt đầu hiểu rõ quy tắc. Trần Ninh thua đến đỏ mắt, gầm lên, không cho phép nhớ bài, không được gian lận, tất cả phải che giấu tu vi. Tiêu Mị và Thương Nguyệt nghe vậy liền nhẹ gật đầu. Trần Ninh ánh mắt lại nhìn về phía Tô Linh Nhi. Linh Nhi ỷ khuất lắc đầu nói, trưởng môn ca ca, Linh Nhi không có gian lận đâu. Được rồi. Trần Ninh mặc dù thua một chút về vật phẩm bên ngoài, nhưng hắn có thể thông qua cho mạt trược để tập hợp mấy người lại với nhau, phòng ngừa việc tiếp xúc đơn độc. Quả thật là một nước đi cơ trí mới đầu. Chúng nữ còn có chút mất mát, nhưng theo từng bước lĩnh hội sức hấp dẫn của trò mạt trược, họ dần dần bị cuốn vào. Trò chơi lúc này so với Trần Minh lại càng nghiêm túc hơn. Thế nhưng, người thắng của cuối cùng lại là Linh Nhi, người mà mọi người cho là yếu nhất. Nàng một mình đã thắng ba nhà, khiến bàn chơi đầy áp chiến lợi phẩm. Không được, ta bị ngươi ép khô hết rồi, chúng ta sửa ngày tái chiến đi. Trần Ninh liên tục cầu xin tha thứ, nhưng ba nữ vẫn giữ sắc mặt không mấy hài lòng, cảm thấy chưa đạt được sự thỏa mãn. Trưởng môn, vừa rồi chỉ lo vui đùa, kỳ thực hôm nay thiếp thân còn có một chuyện muốn bẩm báo với ngài. Thương Nguyệt thu mặt trược vào túi không gian, bỗng nhiên lên tiếng. Trần Ninh nhìn nàng gật gật đầu, chỉ nghe nàng nói tiếp. Thương khung chi cảnh sắp được mở ra, mời trưởng môn chuẩn bị, ba ngày nữa sẽ tới Thái Huyền Phong. Thương khung chi cảnh, Trần Ninh khẽ nhíu mày, lộ vẻ không hiểu. Hắn biết Thái Huyền Phong là một trong ba tòa chủ phong của Tầm Long Môn, là một tông môn cấm địa, các trưởng môn qua các đời đều được chôn cất tại đây, đừng nói đến đệ tử, ngay cả trưởng lão cũng không được đặt chân vào Thái Huyền Phong. Chỉ có khi tổ chức họp trưởng lão, một vị trưởng lão mới có thể được phép vào trong đó để thanh lý Thái Huyền Phong. Nói trắng ra, đó là để làm vệ sinh. Ngoài ra, chỉ có đương kim trưởng môn mới có tư cách tiến vào. Hắn cảm thấy thật lạ lẫm với Thương Khung chi cảnh. Đôi mắt đẹp của Thương Nguyệt lưu truyền, nàng trầm ngâm nói. Thương Khung chi cảnh mở ra 30 năm một lần. Đây là bí cảnh do đời trưởng môn thứ nhất mở ra trong lăng mộ. Ở đây, các trưởng môn đã giữ lại một tia nguyên thần. Khi Thương Khung chi cảnh mở ra, hậu bối trưởng môn có thể vào trong đó, có cơ hội gặp được thần niệm của các trưởng môn lịch đại, từ đó có thể nhận được cơ duyên và sự chỉ điểm. Thương Nguyệt dừng lại một chút, nói, Thương Khung chi cảnh cũng là sự tình trọng yếu nhất của Tầm Long Môn. Đinh, chúc mừng túc chủ đã kích phát nhiệm vụ sử thi cấp đi tìm nguồn gốc. Nhiệm vụ giới thiệu là một tuyệt thế hảo trưởng môn, người có cơ hội gặp gỡ các tiền bối, học tập kinh nghiệm quý báu và tổng kết sự phát triển của tông môn, thật là điều đáng quý. Mời túc chủ thăm dò Thương Khung chi cảnh, ít nhất hãy đánh thức trong đó một luồng thần niệm. Chú thích, đánh thức càng nhiều thần niệm của các trưởng môn tiền bối, người sẽ nhận được nhiều phần thưởng hơn. Trần Ninh trong lòng vui mừng, đây vẫn là nhiệm vụ sử thi cấp, nhìn qua có vẻ không khó. Hắn có thể tìm hiểu thêm tình huống từ Thương Nguyệt. Thế là hắn mở miệng hỏi, Thương Khung chi cảnh ngày xưa mở ra vào thời điểm nào? Lão trưởng môn đã gặp qua các vị tiền bối trưởng môn hay chưa? Thương Nguyệt nghe vậy, đôi mắt đẹp ngưng lại rồi nói, lão trưởng môn tại vị gần 200 năm, đã mở ra thương khung chi cảnh 6 lần. Chỉ có điều lão trưởng môn đã vào trong đó 6 lần mà không thể gặp được thần niệm của các trưởng môn tiền bối. Nhưng lão trưởng môn cũng đã cảm ngộ được một chút khế cơ trong thương khung chi cảnh. Từ đó thực lực đã tăng mạnh, hình như lo lắng rằng Trần Ninh sẽ cảm thấy đả kích. Thương Nguyệt trấn an, trưởng môn, không cần quá mức lo lắng, gặp hay không gặp, vốn dĩ là do số phận, không thể cưỡng cầu. Trần Ninh sững sờ, thật là kỳ lạ, lão trưởng môn đã vào 6 lần mà không gặp được ai. Hắn cảm thấy nhiệm vụ này độ khó bỗng chốc tăng lên, quả thực là nhiệm vụ khó khăn nhất trong sử thi. Thương Nguyệt khẽ câu môi, mỉm cười nói, trưởng môn, ngài hãy nghỉ ngơi cho tốt, thuộc hạ xin phép trở về Thanh Thúy Phong. Nàng nhìn về phía Tiêu Mị và tiếp lời, muội muội, ngươi còn không trở về sao? Không cần đại trưởng lão phải hao tâm tổn trí, tiểu nữ này sẽ tự về. Hai nàng đều cảm thấy, chỉ cần đối phương không ở riêng một chỗ với trưởng môn, thì cũng không lo bị chiếm tiện nghi. Vì vậy họ mới yên tâm rời đi. Nhìn hai người đi xa, Trần Minh cảm thấy hơi mệt mỏi. Hắn thẳng thắn nhìn về phía Tô Linh Nhi, từng bước tiến lại gần. Linh Nhi thấy Trần Minh từng bước lại gần, trái tim Linh Nhi đập thình thịch. Trưởng môn ca ca, ngươi muốn làm gì? Nhìn Tô Linh Nhi gần trong gang tấc, gió thổi qua như muốn xé rách da thịt. Trần Ninh cười nói, nơi này cũng không có ngoại nhân, không bằng, ngô, không tốt đâu. Tô Linh Nhi thân hình nhỏ nhắn co lại, khuôn mặt đỏ ửng, sao lại không tốt? Ta đều là người một nhà, nào có thể tự thắng chính mình? Hắn cười hắc hắc nói, ngoan Linh Nhi, nhanh chóng trả lại cho trưởng môn ca ca nguyên thạch ngươi đã thắng. Tô Linh Nhi giật mình, không khỏi thốt lên, chỉ có vậy thôi sao? Nếu không thì sao? Trần Ninh tỏ vẻ buồn bực, hừ, không cho. Tô Linh Nhi thở phì phì, đẩy Trần Ninh ra rồi chạy khỏi phòng. Trần Ninh có chút im lặng, không biết sao lại dẫn đến tình huống này. Nàng thường ngày nhu thuận, vậy mà hôm nay lại không chịu nghe lời. Hắn lộ ra vẻ bất đắc dĩ. 3 ngày sau, trên Thái Huyền Phong, nơi mà thường ngày không cho phép ai đặt chân, hôm nay lại khác, bởi vì hôm nay là ngày mở ra thương khung chi cảnh, cần có các trưởng lão đến bảo vệ trưởng môn an toàn. Vì vậy những vị trưởng lão đều cảm thấy rất phấn khởi. Thái Huyền Phong là nơi trọng yếu và bí mật của Tầm Long Môn, có lẽ nơi đây ẩn chứa những bảo vật đáng quý. Trần Ninh đứng tại lối vào lăng mộ, còn các trưởng lão khác thì đứng bên ngoài để canh giữ. Không lâu sau, một ánh sáng trắng xuất hiện trên không trung, tạo thành một vòng xoáy. Trong vòng xoáy ấy có một lực lượng kỳ diệu thâm sâu, không thể đo lường. Trưởng môn, lối vào thương khung chi cảnh đã mở, xin ngài hãy thả lỏng tâm thần, để bí cảnh chi lực mang ngài tiến vào bên trong. Thương Nguyệt nhẹ nhàng nói, Trần Ninh trong lòng đã hiểu. Khi thả xuống lớp giới hạn, một cơn hấp lực mạnh mẽ từ vòng xoáy bỗng nhiên kéo đến. Thân thể Trần Ninh không tự chủ được mà bị hút vào trong vòng xoáy. Các trưởng lão đứng nhìn theo hình bóng của trưởng môn biến mất trước mắt, trong lòng họ hơi run rẩy, không biết trưởng môn có thu hoạch được gì từ thương khung chi cảnh hay không. Tạ Tam Ca, ngươi có nghĩ rằng trưởng môn lần này tiến vào thương khung chi cảnh có thể gặp được thần niệm của các đời trưởng môn không? Bát trưởng lão Lâm Khiếu Thiên nhìn về phía tam trưởng lão, người đang đứng khoanh tay bên cạnh, và mở miệng hỏi, khó mà nói. Suy cho cùng, đời trước lão trưởng môn kia tài hoa hơn người, phong lưu vô hạn, dù đã vào bí cảnh đến 6 lần mà vẫn không gặp được thần niệm của các tiền bối. Tuy nhiên, lão trưởng môn cũng là một nhân vật vô song, miệng tụng thánh ngôn, khiến cho cả Diêm La Thánh Chủ cũng phải chịu thua. Cuối cùng, việc không gặp được thần niệm của lịch đại trưởng môn, thật khó mà biết được nguyên do. Thương Nguyệt nghe tam trưởng lão nói vậy, đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích, chiếc váy hồng dài của nàng kéo trên mặt đất. Nàng lặng lẽ tính toán thời gian, thương khung chi cảnh mở ra có thời gian hạn chế, trưởng môn chỉ có nửa canh giờ để thăm dò, khi thời gian kết thúc, hắn sẽ tự động bị đưa ra khỏi bí cảnh, mà muốn mở ra lần nữa, thì phải đợi tận 30 năm bên trong thương khung chi cảnh. Trần Ninh mở to mắt, nhìn quanh, hắn hơi sững sờ trước cảnh vật nơi đây, bí cảnh tựa như một tiên cảnh, phía trước là một hồ nước trong veo, gió im sóng lặng, mặt nước phẳng như một chiếc gương. Trên không trung, vô số đám mây tầng xếp chồng lên nhau, đẹp như một bức tranh. Tuy nhiên, bên cạnh đó không có gì khác. Dù cảnh đẹp làm cho lòng người thanh thản, nhưng nhìn lâu lại có phần đơn điệu. Trần Minh nhìn quanh một vòng, trong lòng lặng lẽ suy nghĩ đối sách. Giờ đây ta đã ở trong thương khung trí cảnh, vậy thì chỉ cần tìm cách đánh thức thần niệm của các trưởng môn tiền bối là đủ. Hắn không khỏi rơi vào trầm tư. Lão trưởng môn đã vào 6 lần mà vẫn không đánh thức được thần niệm của tiền nhân. Khi chính hắn mới ra đời, mọi chuyện đã trở nên khó khăn hơn. Dù rằng cảnh giới thương khung này là do đời thứ nhất trưởng môn mở ra, với mục đích lưu lại phúc ấm và cơ duyên cho hậu nhân. Nhưng hậu nhân cũng phải tự có phúc riêng của mình. Nếu không phải trong tình thế vạn bất đắc dĩ, không đến mức phải đối mặt với nguy cơ của tông môn, thì sao có thể dễ dàng đánh thức được điều này? Luồng thần niệm này có thể coi là dấu tích cuối cùng mà họ để lại trên thế gian này. Vậy thì làm sao có thể vô duyên vô cớ mà thức tỉnh, lại còn tiêu hao sức lực như vậy? Chư vị tiền bối, đời thứ 9 trưởng môn Trần Minh Kính thỉnh được gặp một lần. Trần Minh trang trọng chắp tay thi lễ, ngữ khí khiêm tốn, dù vậy không có gì thay đổi, thiên địa xung quanh vẫn như cũ, một bức tường hòa hợp. Nhìn xem, thường quy phương thức nhất định không được. Trần Minh gãi gãi đầu, tự nhủ rằng chỉ cần đơn giản như vậy có thể đánh thức thần niệm của các đời trưởng môn, thì lão trưởng môn cũng sẽ không thất bại đến 6 lần mà quay về như vậy. Thương khung chi cảnh bên trong có một cơn tức giận rất mạnh, khiến người ta không thể suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, rơi vào một trạng thái kỳ diệu, có thể nói là rất thần kỳ. Tuy nhiên, Trần Ninh vẫn là vì hoàn thành nhiệm vụ, nên hắn cần phải nghĩ ra biện pháp đánh thức thần niệm của các đời trưởng môn. Bỗng nhiên, hắn nghĩ đến một cách. Trong số các vị trưởng môn, có một vị rất tinh thông văn đạo. Nếu dùng văn chương, có lẽ hắn có thể ngâm một vài bài thơ để thu hút hứng thú của vị đó. Nói làm là làm. Sầm phu tử, đan khâu sinh, lại gần rượu, chén đừng ngừng. Nhân sinh đắc ý cần phải vui, chớ để kim tôn không đối nguyệt. Người có vui buồn ly hợp, trăng có mờ tỏ đầy vơi. Sự tình cổ xưa nan toàn, chỉ mong người lâu dài. Ngàn dặm cộng thiền quyên, phòng tiêu tiêu hề dịch thủy hàn. Tráng sĩ một đi này, không trở lại. Lão ẩu lực suy kiệt, đợi lay nhạc dương thành. Trong kinh có thiện khẩu kỹ người. Từ này quân vương không tảo triều. Trần Minh hít một hơi sâu, ngâm rất nhiều bài thơ với đủ thể loại khác nhau, trữ tình, dụ dỗ, thậm chí còn có lái xe. Thiên địa giữa chừng vẫn không có một chút biến hóa nào. Hồ nước tĩnh lặng, mây tụ mây tan, quả nhiên nhiệm vụ xử thi không đơn giản như vậy. Trần Ninh hơi nhíu mày, thời gian từng giờ trôi qua, lúc này đã qua gần một nửa thời gian. Nếu như không thể đánh thức thần niệm của các trưởng môn tiền bối, e rằng phần thưởng cấp xử thi này sẽ bay mất. Hắn bắt đầu hồi tưởng những điều mà Thương Nguyệt từng giảng thuật về quá khứ của các trưởng môn. Đời thứ nhất, chủ trương khai thác. Đời thứ hai, chủ trương sát phạt. Đời thứ ba, chủ trương tu hành. Đời thứ tư, dùng lỗ mãng mà gây tiếng tăm thiên hạ. Những đời sau thì chủ yếu là dưỡng sinh tĩnh tâm. Trần Minh kết hợp những thông tin này và nghiên cứu rất lâu, cuối cùng ra kết luận. Cái này còn chơi cái rắm, tất cả đều không tương đồng a. Hắn hiện tại bốn bề thọ địch, rất cần sức mạnh để biến cường. Nhiệm vụ xử thi này cực kỳ trọng yếu, không thể từ bỏ. Bỗng nhiên, hắn chợt lóe lên một ý tưởng, một kế sách chợt hình thành trong đầu. Không có ai không thích ăn dưa, các trưởng môn tiền bối chắc chắn cũng không ngoại lệ. Thế là, Trần Đinh mở miệng, chậm rãi nói, Tầm Long môn hôm nay cũng coi như hùng cường, nhưng có rất nhiều bí mật mà vãn bối không thể nói ra với người ngoài. Nên ta quyết định chia sẻ cùng chư vị tiền bối. Hắn ngồi xếp bằng, đột nhiên mở miệng lần nữa, chấn kinh. 16 tuổi hoa quý thiếu nữ 4 năm trước, vậy mà chỉ là một vị 12 tuổi thiếu nữ, chấn kinh. Tông môn cửu trưởng lão là người của Tinh La Cung, đã âm thầm phục kích tại Tầm Long môn nhiều năm. Vô số đệ tử nghe hắn nói chuyện, ai nấy đều sụp đổ. Đáng sợ, tiểu tùy tùng của ta, người có danh tiếng lừng lẫy trong đạo thuật, thông thần đạo thần, mà lại không có việc gì, lại thích trộm một chút bảo vật của tông môn, quả thực không thể quản được. Nhưng mà, gia gia nàng lại có ẩn tình gì? Chân tướng khiến người thán phục, tức run người, chấp pháp đường trọng địa, lại ẩn núp yêu nữ ma tộc, nàng rốt cuộc có điều gì không thể cho ai biết. Vãn bối tốt ý định mang một chút đồ ngọt đến tiễn đại trưởng lão, kết quả lại bị ép ngủ lại một đêm. Nàng thật sự là vì Diêm La Thánh Tông Thánh Chủ đến thăm Tầm Long môn mà hắn lại cố chấp nói ra những điều khiến mọi người kinh ngạc. Phản ứng của hiện trường quả thật bất ngờ. Âm thanh im bặt, Trần Minh hắng giọng một cái rồi lắc đầu cười nói, thời gian không còn sớm, vãn bối xin phép cáo từ. Hắn vừa đứng dậy, thiên địa bỗng chốc rung chuyển, ông, tầng mây dày đặc bắt đầu xoay chuyển nhanh chóng. Mấy đạo quang điểm yếu ớt xuất hiện giữa không trung, ngay sau đó hóa thành hình người hư ảnh. Ngươi, hậu sinh này, thật biết cách gây sự chú ý, nhanh nói đi. Tại sao 16 tuổi hoa quý thiếu nữ 4 năm trước lại thành 12 tuổi? Một thanh âm ngạo nghễ vang lên, Trần Đinh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một tôn bóng người cao lớn tắm trong ngọn lửa, đang hiếu kỳ nhìn mình chằm chằm. Bên cạnh hắn còn có mấy đạo bóng người đứng song song, tính hắn, bên trong chỉ có 5 vị. Dù lúc này bọn họ chỉ là một luồng thần niệm, nhưng lại vô cùng phi phàm, phảng phất như tiên nhân, mỗi người đều toát lên vẻ uy nghiêm. Hắn thầm than trong lòng, đây chính là khoảng cách các trưởng môn đời trước đều đang dò xét Trần Đinh. Với một mong mỏi lớn lao là hắn sẽ tiếp tục kể chuyện. Vãn bối, đời thứ 9 trưởng môn Tầm Long Môn, bái kiến các vị tiền bối. Trần Đinh khom người cúi chào. Giữa không trung, mấy thân ảnh liên tục xua tay, tục lễ có thể miễn. Người hãy nhanh chóng kể ra những sự tình đó, chư vị tiền bối, liệu có thể hồi đáp cho vãn bối một nghi vấn trước hay không? Trần Ninh không vội vã kể ngay, mà xin lòng nghi ngờ. Được, ngươi cứ hỏi đi. Một đạo tử quang từ thân ảnh bên trong điểm đầu nhìn về phía Trần Ninh. Chư vị tiền bối, vì sao không thấy thần niệm của đời thứ nhất và đời thứ 8 trưởng môn? Trần Ninh hỏi. Trong lăng mộ Thái Huyền Phong, trừ một vị đã táng thân ở dị vực, còn lại là 7 đời trưởng môn, lý thuyết hẳn phải có 7 đạo thần niệm hiện thân mới đúng. Nhưng hiện tại chỉ có 5 người, thiếu 2 vị, đời thứ nhất và đời thứ 8. Đạo tử quang trong thân ảnh ấy lên tiếng, về chuyện đời thứ nhất, chúng ta biết rất ít, không thể đề cập cùng ngươi. Còn về đời thứ 8, thần niệm của hắn cũng chưa được thu nhận trong thương khung chi cảnh. Không có lão trưởng môn thần niệm sao? Trần Minh ngạc nhiên hỏi lại. Trần Minh trong lòng hơi kinh ngạc, không thể nào, lão trưởng môn rõ ràng đã được chôn cất tại lăng mộ ở Thái Huyền Phong, tiền bối, có khả năng nào đó là do lão trưởng môn đã thần hồn tán tận, không thể phân ra một luồng thần niệm để tiến vào thương khung chi cảnh hay không? Tuyệt đối sẽ không, đời thứ nhất trưởng môn có thủ đoạn thông thần, mở thương khung chi cảnh với sức mạnh quỷ thần khó lường, chỉ cần lão được chôn cất tại Thái Huyền Phong, nhất định sẽ bảo tồn một luồng thần niệm tiến vào thương khung chi cảnh. Trong ánh sáng tím, bóng người khẳng định nói. Lòng Trần Minh như dấy lên một cơn sóng lớn, chỉ cần được chôn cất trong lăng mộ, chắc chắn sẽ có một luồng thần niệm xuất hiện. Nếu vậy, có nghĩa là thi thể của lão trưởng môn không có trong lăng mộ, hoặc là lão trưởng môn thực sự không chết. Thông tin này quá lớn, Trần Minh không thể nghĩ ra ngay lập tức, chỉ có thể chờ ra khỏi thương khung chi cảnh rồi sẽ từ từ tiêu hóa. Sau khi trả lời xong nghi vấn của Trần Minh, các trưởng môn tiền bối đều nhìn hắn bằng ánh mắt đầy nghi hoặc, chờ đợi hắn tiếp tục kể những điều kỳ bí gây sự mong đợi trong lòng họ. 20 phút sau, đời thứ tư trưởng môn tắm rửa trong ngọn lửa, lông mày dựng thẳng, khí thế nói, chỉ có vậy thôi. 16 tuổi hoa quý thiếu nữ 4 năm trước vốn chỉ là 12 tuổi, bản tọa sớm nên nghĩ ra, ai để ngươi một kẻ hậu sinh lừa dối. Tuy rằng như vậy, nhưng các vị trưởng môn ở chỗ Trần Minh khi nghe tới chuyện liên quan đến tình hình nội bộ tông môn đều đồng loạt nhìn về phía hắn, không dễ dàng chút nào. Hậu sinh, đều trách đời thứ 8 tên vương bắt đảm kia để lại cho ngươi một cục diện rối rắm như vậy, không biết hắn trốn ở đâu, nếu gặp được ta nhất định sẽ giao huấn hắn một phen. Đời thứ 2 trưởng môn cũng có tính tình nóng nảy, hắn từng là người thống lĩnh dưới trướng, đã làm cho danh tiếng Tầm Long Môn vang dội khắp chín châu. Nghe tin, nhiều người đã phải khiếp sợ. Trần Minh đối diện với các vị tiền bối, bỗng lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm. Dù các trưởng môn lịch đại đã sống từ hàng trăm, hàng ngàn năm trước, có tính tình nóng nảy, nhưng hắn vẫn cảm thấy một sự thân thiết khó tả. Quan hệ với họ thật sự nhẹ nhàng, không cần phải lục đục với nhau, mà đối đãi với Trần Minh như là quan tâm đến hậu bối vậy. Hậu sinh, người đã thức tỉnh ta, hãy thuyết minh về duyên cớ này. Người muốn thỏa mãn 3 nguyện vọng của ta. Lão nhân trong tử quang chính là đời thứ 3 trưởng môn. Hắn nhàn nhạt mở miệng, khiến Trần Đinh trở tay không kịp. Thế này thì khác hẳn so với những người khác. Họ đều đến đây để thu hoạch cơ duyên và chỉ điểm, còn hắn lại phải hóa thân thành thần long để thỏa mãn nguyện vọng của đối phương. Dù vậy, Trần Ninh vẫn mở miệng nói, ngài cứ nói. Chuyện thứ nhất, hãy đi tìm cố nhân của ta. Nếu nàng có hậu nhân, và nếu họ gặp tai họa, ngươi có thể cứu họ không? Xin ngài yên tâm, vãn bối nhất định sẽ tận hết sức lực. Đời thứ tư trưởng môn trong Tử Quang gật đầu hài lòng, ánh mắt nhìn về phía Trần Minh, đầy hiền hòa. Hậu sinh, chuyện thứ hai là giúp bản tọa bù đắp sai lầm. Giọng nói của đời thứ tư trưởng môn có chút xấu hổ. Bản tọa lúc đó không để ý đến sự an nguy của tông môn, đã gây ra rất nhiều sát nghiệp, cũng khiến hơn phân nửa Tầm Long môn bị hao tổn. Bản tọa không thể đối đãi với nhiều người như vậy. Ta muốn ngươi kế thừa y bát của ta, làm việc thiện, bảo vệ Linh Châu đại địa. Ngươi có thể làm được không? Xin ngài yên tâm, vãn bối nhất định sẽ tận hết sức lực. Tốt, chuyện thứ ba là lão phu cầu ngươi. Ánh mắt của đời thứ hai trưởng môn thoáng lướt qua hồi ức, nghiêm mặt mở miệng nói, một ngày kia, nếu ngươi có thể vững vàng ngồi ở vị trí này, xin ngươi hãy đi một chuyến đến Trung Châu đại địa, tìm tòi nghiên cứu về đời thứ nhất trưởng môn, suy xét sự tình. Xin ngài yên tâm, vãn bối nhất định sẽ tận hết sức lực. Trần Ninh lại lần nữa ôm quyền nói, năm vị trưởng môn đều chăm chú nhìn hắn, lộ ra vẻ vui mừng. Cùng lúc đó, trong đầu Trần Ninh vang lên một loạt âm thanh nhắc nhở từ hệ thống. Đinh, chúc mừng túc chủ đã hoàn thành nhiệm vụ sử thi cấp, đi tìm nguồn gốc. Đinh, chúc mừng túc chủ đã đánh thức năm vị lịch đại trưởng môn thần niệm, hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được phần thưởng tu vi, hiện tại tu vi của ngươi đã đạt đến địa vũ cảnh đệ thất trọng thiên. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được phần thưởng sử thi cấp thần khí Trảm Nguyệt kiếm. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được phần thưởng sử thi cấp vạn vật kiếm quyết. Đinh, chúc mừng túc chủ hoàn mỹ đạt thành nhiệm vụ, thêm vào ngoài khoản ban thưởng song sinh khí hải. Lần này phần thưởng có thể nói là vô cùng phong phú, một nhiệm vụ sử thi mà lại thu hoạch được hai phần thưởng sử thi cấp, đây là lần đầu tiên xảy ra. Hơn nữa điều này còn chưa dừng lại. Đinh, chúc mừng túc chủ đã kích phát nhiệm vụ sử thi cấp lịch đại trưởng môn nguyện vọng. Nhiệm vụ giới thiệu, mời túc chủ hoàn thành những điều mà lịch đại trưởng môn nhờ vả, tìm kiếm cố nhân của đời thứ tư trưởng môn về sau, kế thừa y bát của đời thứ tư trưởng môn, thủ hộ thiện tâm. Chú thích, đời thứ hai trưởng môn nhờ phó chuyện thứ ba dính đến truyền thuyết cấp chủ tuyến sự kiện, tạm thời không thể giải khóa, có thể sẽ được mở khóa ở phía sau, không ảnh hưởng đến kết toán lần này nhiệm vụ. Trần Ninh không khỏi ngơ ngác, hắn không nghĩ tới lại kích phát nhiệm vụ như vậy, lần này không hề thiệt thòi. Lúc này, khoảng cách đóng lại của thương khung chi cảnh chỉ còn chưa đầy 5 phút, đời thứ tư trưởng môn lớn tiếng mở miệng nói, hậu sinh, để ngươi giúp chúng ta hoàn thành tâm nguyện, tự nhiên không thể bạc đãi ngươi, bản tọa sẽ truyền cho ngươi y bát, ngươi hãy nhớ kỹ. Trần Minh chớp mắt một cái, rồi gật đầu nặng nề, bản tọa bộ, vô pháp vô thiên chân kinh, này, ngươi có thể ghi nhớ bao nhiêu thì tùy thuộc vào ngươi. Dứt lời, một đạo quang trụ từ trên trời chiếu xuống người Trần Ninh, vô số nội dung công pháp cuồn cuộn không ngừng truyền thừa. Trong quang trụ, vô vàn màu vàng cuồng loạn vòng quanh, trán Trần Ninh đã bắt đầu toát mồ hôi. Chung quanh, mấy vị trưởng môn trong hình ảnh cũng âm thầm kinh ngạc, không ngờ đời thứ tư lại thật lòng áy náy, không giữ lại chút nào, đem toàn bộ công pháp thượng phẩm nhất truyền cho hắn. Vô pháp vô thiên chân kinh, năm xưa khủng bố, hiện tại hồi tưởng lại vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Chỉ là không biết rằng, trong tay Trần Minh, cảnh tượng này sẽ ra sao. Đời thứ năm trưởng môn lộ vẻ lo lắng. Lúc đó, hắn còn là đệ tử dưới trướng đời thứ tư trưởng môn, tận mắt nhìn thấy công pháp hung mãnh này. Chính vì công pháp phi phàm này mà đời thứ tư trưởng môn không biết sợ hãi là gì. Ai cũng dám đánh, ai cũng dám chọc. Thời kỳ đó, đời thứ tư trưởng môn thực sự là vô pháp vô thiên, công pháp vốn không thiện ác đúng sai, mà muốn xem người sử dụng nó là thiện hay ác. Lời của đời thứ tư trưởng môn vang lên, đằng sau, mấy đời trưởng môn cũng gật đầu đồng ý. Còn Trần Minh, hắn đang toàn lực tiếp nhận quán chú vô pháp vô thiên chân kinh, nhưng nội dung của nó thực sự quá lớn, khiến hắn cảm thấy rất tốn sức. Đinh, kiểm tra đến túc chủ hiện tại đang học tập thiên giai thượng phẩm công pháp vô pháp vô thiên chân kinh, có cần tiêu hao 1000 mài trung phẩm nguyên thạch để tiến vào cấp tốc đốn ngộ hình thức không? Chấp nhận. Trần Ninh tâm niệm vừa động, âm thầm thừa nhận thanh toán. Hắn muốn học được tuyệt học thành danh của đời thứ tư, số nguyên thạch này chắc chắn không thua thiệt. May mắn là trước đây Diêm La thánh chủ đã đưa cho hắn hơn 1000 mai thượng phẩm nguyên thạch, Lúc này chính là thời điểm phát huy tác dụng. Đinh, chúc mừng túc chủ đã tiêu hao 1.000 mài trung phẩm nguyên thạch, hiện tại tiến vào cấp tốc đốn ngộ hình thức. Âm thanh vang lên, Trần Ninh trong tâm trí lập tức sáng rõ. Lúc này tốc độ đốn ngộ của hắn tăng lên gấp trăm vạn lần. Hắn cuồn cuộn tiếp thu và lĩnh ngộ nội dung của vô pháp vô thiên chân kinh. Một lát sau, Trần Ninh mở mắt ra, đã tiêu hóa xong công pháp khổng lồ này. Ngươi đã học hết rồi sao? Đời thứ tư trưởng môn há hốc miệng, một vẻ giật mình. May mắn không làm nhục mệnh, ta đã kế thừa y bát của ngài. Trần Ninh chắp tay hành lễ nói, ngọa tào, ngươi như vậy cũng quá biến thái rồi, quả thực không phải người. Mấy vị trưởng môn đều không dám tin vào mắt mình. Thực tế nhà Trần Ninh đã tạo ra một cú sốc quá lớn cho bọn họ. Thiên giai thượng phẩm công pháp mà hắn chỉ trong một phút đã đốn ngộ. Đây thật sự là điều mà người ta có thể làm được sao? Hảo gia hỏa, ngươi là đời thứ nhất trưởng môn chuyển thế ư? Trong ấn tượng của bọn họ, chỉ có đời thứ nhất mới nắm giữ được loại thiên phú khủng bố như vậy. Sau khi chấn kinh qua đi, mấy vị trưởng môn đều lộ ra vẻ vui mừng. Họ cảm thấy trước mắt thiếu niên này có khả năng đạt đến những đỉnh cao mà đời thứ nhất còn không thể với tới. Vừa nghĩ đến đây, đời thứ tư trưởng môn cười vang nói, nắm chặt thời gian, ta sẽ truyền cho ngươi ngự thần thuật. Trần Ninh gật đầu, hắn cảm nhận được một luồng tinh thần lực mênh mông đang tràn vào trong ý thức hải dương của mình. Giọng nói mờ mịt của đời thứ tư trưởng môn cũng vang lên trong thức hải. Ngự thần thuật, tên như ý nghĩa, sẽ triệt để cường hóa lực lượng tinh thần của ngươi. Tinh thần lực cường hãn sẽ giúp ngươi thông hiểu trăm pháp, hiệu quả vô biên. Khi âm thanh vừa dứt, Trần Ninh cảm thấy trong thức hải của mình như bị một chiếc rìu đục đao khắc sâu vào, khiến hắn khó lòng tiếp nhận. Ổn định, thời gian không nhiều, ta sẽ giúp ngươi bảo tăng tinh thần lực một đoạn. Về sau, ngươi sẽ cần tự mình rèn luyện tinh thần lực. Giọng nói mờ mịt của đời thứ tư trưởng môn lại vang vọng, trợ giúp Trần Ninh cố thủ tâm thần rất nhanh. Trần Ninh mở mắt ra, lúc này khí chất của hắn đã hoàn toàn thay đổi. Đôi mắt bên trong mang theo một vệt ánh sáng như muốn hút hồn người khác. Tinh thần lực của người nhỏ yếu, thậm chí chỉ cần liếc mắt nhìn Trần Ninh cũng đã cảm nhận được áp lực khó có thể tưởng tượng. Rất tốt, người rất có tinh thần. Đời thứ tư trưởng môn tán dương một tiếng, hắn tận tâm trợ giúp như vậy, thực tế cũng là một sự tiêu hao rất lớn đối với bản thân. Đời thứ tư chỉ truyền thụ công pháp, nhưng hắn còn muốn giúp Trần Ninh tiến hóa thức hải. Hai việc này độ khó và hao tổn tự nhiên không thể so sánh được. Lúc này hắn cảm thấy vô cùng suy yếu, nhưng điều đó thật đáng giá. Trần Ninh có thể nhìn ra rằng trạng thái của đời thứ tư vào thời khắc này rất kém. Hắn động lòng nói, xin ngài yên tâm, vãn bối nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Khi nghe được những lời này, đời thứ tư trưởng môn vui mừng cười một tiếng. Ngày trước vì đại sự của Tầm Long Môn, hắn đã phụ lòng một vị nữ tử. Này nhờ vào Trần Ninh chăm sóc cho hậu nhân của nàng, cũng coi như một phần bù đắp, không có ý nghĩa. Hắn mỉm cười nhìn Trần Ninh, tiểu gia hỏa này mang đến cho hắn một niềm kinh hỉ lớn. Biết đâu, hắn thật sự có thể trở thành đời thứ hai của trưởng môn đời thứ nhất. Cũng không uổng phí mấy vị trưởng môn đã đặt hết hy vọng vào hắn. Thời gian trôi qua, thương khung chi cảnh sắp đóng lại, thân thể Trần Ninh cũng bị bí cảnh chi lực nâng lên, chuẩn bị truyền tống hắn ra ngoài. Chư vị tiền bối, vãn bối cáo từ, trân trọng. Hắn một lần cuối cùng hướng về năm thân ảnh chắp tay nói, hậu sinh, trân trọng. Năm thân ảnh cũng dần dần mở đi. Đúng rồi, Trần Ninh bỗng nghĩ đến điều gì. Nếu lão trưởng môn rất có khả năng không chết, vậy có phải khả năng liên quan đến bí bảo cũng là lừa gạt hắn không? Thế là hắn hỏi, chư vị tiền bối, bí bảo trong truyền thuyết của Tầm Long Môn đến cùng là thật hay giả? Ha ha ha ha ha. Mấy người nhìn nhau cười một tiếng. Sau đó đời thứ hai trưởng môn mở miệng nói, giả làm thật thì thật cũng giả, thật làm giả thì giả cũng thật. Hậu sinh, tương lai của Tầm Long Môn dựa vào ngươi. Lời vừa dứt, Trần Ninh cũng vừa đúng lúc bị truyền tống ra ngoài. Mấy vị trưởng môn nhìn theo hắn, trong ánh mắt không khỏi chứa đầy cảm khái. Lúc này đời thứ tư trưởng môn nhìn về phía đời thứ hai hỏi, sư tổ, vì sao ngài không để lại cho hắn truyền thừa? Đời thứ tư nghe thấy vậy cũng nhìn sang, có chút kỳ quái. Hai người bọn họ đều truyền thụ cho Trần Ninh những tuyệt học để thành danh, nhưng chỉ có vị đời thứ hai trưởng môn lại, không truyền thụ một tơ, một hào công pháp thần thông nào. Lão Phu chỉ để lại cho hắn một vật, một ngày nào đó, có lẽ sẽ có tác dụng, hắn sớm muộn cũng sẽ biết được. Đời thứ hai, trưởng môn ánh mắt, khẽ nhúc nhích, lắc đầu cười cười. Sau đó, năm đạo bóng người theo gió tan biến, thương khung chi cảnh bên trong lại khôi phục sự bình tĩnh như thường. Tại lối vào lăng mộ Thái Huyền, Trần Ninh thân ảnh bị truyền tống ra ngoài, xuất hiện trước mặt mọi người. Một nhóm trưởng lão mở to mắt nhìn, trong lòng đều cảm thấy kinh ngạc quá lóa mắt. Thời khắc này, Trần Ninh đã khôi phục vẻ bình thường như trước, nhưng lúc này, quả thực là một viên tinh thần chói mắt nhất. Hắn vẫn chỉ là người anh tuấn, nhưng hiện tại, phảng phất trong từng cử chỉ đều tỏa ra sự thong dong và mị lực của một bậc cao nhân. Thêm vào đó, hắn vừa mới học được vô pháp vô thiên chân kinh. Vì vậy lúc này, phong thái của Trần Ninh lộ rõ, khiến mọi người không dám nhìn thẳng. Cho đến giờ phút này, áp lực phát ra từ thân hắn mới khiến bọn họ cảm thấy đó là khí chất của một tông chủ. Họ cảm giác giống như đang đối mặt với lão trưởng môn đời trước, thậm chí có ý muốn cúi đầu bái lạy. Chỉ khi Trần Ninh một lần nữa khoác lên ám ảnh đấu bổng, áp lực mới đột nhiên tiêu thất. Đám người thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không dám khinh thường. Mỗi người đều hơi khom người, rất kính cẩn. Trưởng môn, ngài có từng gặp qua thần niệm của lịch đại trưởng môn không? Thương Nguyệt khẽ mở môi đỏ, trong lòng cũng cảm thấy kinh ngạc. Mọi người ở đây không phải là kẻ ngu dốt, rất nhiều trong số họ đều là những người giàu kinh nghiệm. Việc sư tôn có sự biến hóa như vậy, khẳng định là đã gặp một vị nào đó trưởng môn thần niệm, từ đó thu được cơ duyên, không sai. Bản tọa đã gặp đời thứ tư trưởng môn thần niệm, thu được một bộ công pháp nhỏ không có ý nghĩa. Đời thứ tư còn nói với ta rằng, sau này nếu gặp ai không vừa mắt, ngươi cứ việc làm người đó, không cần phải cho hắn mặt mũi. Trần Ninh nói ra những lời này, còn cố ý nhìn về phía tứ trưởng lão và bát trưởng lão, cả hai đều khẽ run rẩy. Tất cả mọi người trong Tầm Long Môn đều là những người cao tầng, làm sao không biết rõ danh tiếng lừng lẫy của đời thứ tư trưởng môn. Khi đó, vô pháp vô thiên chân kinh ra đời, quả thực là vô cùng phách lối, truyền thừa vạn năm của các tông môn cổ đại cũng không thể sánh bằng. Đời thứ tư trưởng môn thậm chí đã dùng một mình đánh bại ba vị cường giả ngang cấp, thế nên mọi người đều biết rõ hắn khủng bố đến mức nào. Trưởng môn nói rằng chỉ có một công pháp nhỏ không có ý nghĩa, rất có khả năng chính là vô pháp vô thiên chân kinh. Công pháp này quá mức cuồng mãnh, bá đạo, đã phạm phải rất nhiều sát nghiệt. Vì không để vô pháp vô thiên chân kinh lại sáng tạo ra một người vô pháp vô thiên, nên đời thứ tư trưởng môn đã chọn cách cất giấu bản công pháp vô thượng này trong quan tài. Từ đó thất truyền, Lâm Khiếu Thiên trong lòng hỗn loạn, lập tức lý nhí nói, trưởng môn Y Vũ, đời thứ tư thiên cổ, chúng ta mấy người nhất định sẽ theo trưởng môn dẫn đường, làm cho Tầm Long Môn lớn mạnh, lại sáng tạo huy hoàng. Hắn có thể là người đầu tiên nhảy ra muốn bãi bỏ Trần Ninh, nhưng nói không hoảng loạn thì là giả. Vừa rồi, trưởng môn không có đeo lên cái áo có thể che dấu khí tức đấu bổng trước, phong mang đại lộ, khí tức của hắn đã là địa vũ cảnh ba động. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy, hắn đã từ võ vượt qua linh vũ, tiến vào địa vũ cảnh. Nếu như cho hắn thêm một chút thời gian, hắn sẽ mạnh đến mức nào nữa? Vì vậy, kế hoạch dưỡng lão của hắn đã bắt đầu. Hắn cũng không muốn trái ý trưởng môn, có lẽ có thể an ổn đến cái kết thúc yên bình. Trong khi đó, tứ trưởng lão cố gắng giả bộ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại bồn chồn, thật sự là quá khủng khiếp. Đời trước, lão trưởng môn vào thương khung chi cảnh mà không gặp được thần niệm của lịch đại trưởng môn, vậy mà Trần Ninh lại có thể trực tiếp thu được truyền thừa của đời thứ tư. Người so với người thì tức chết người. Không chỉ lão trưởng môn, đời trước cũng vậy, cầu kiến mà không có kết quả. Muốn gặp được thần niệm của lịch đại trưởng môn đâu phải chuyện dễ dàng. Đó là lúc tông môn đối mặt với sinh tử tồn vong, lịch đại trưởng môn mới hiện thân chỉ điểm sai lầm. Trần Ninh quan sát sắc mặt của mấy người, trong lòng khẽ nhúc nhích. Bên ngoài, hắn vẫn tỏ ra bất động thanh sắc. Chính hắn vừa mới bộc lộ ra bá phương sắc ba khí kinh thế như vậy, tự nhiên là không thể gạt được trước mặt các vị trưởng lão. Vì vậy, hắn chủ động tiết lộ việc đã tiếp nhận truyền thừa từ đời thứ tư trưởng môn. Còn với mọi việc khác thì lại không nói đến một chữ. Chỉ cần như vậy, lực uy hiếp đã đủ lớn, trưởng môn nhận được tiền nhân truyền thừa. Tầm Long Môn ắt hẳn sẽ hưng thịnh. Tam trưởng lão vinh quang tỏa sáng, trước bái nói. Sau đó, các trưởng lão đồng thanh tụ niệm, một nhóm trưởng lão rời khỏi Thái Huyền Phong, Trần Đinh tạm thời không đi. Hắn bắt đầu nhìn lại phần thưởng thu được từ nhiệm vụ lần này. Hai phần thưởng cấp sử thi mà hắn nhận được là Trảm Nguyệt Kiếm và Vạn Vật Kiếm Quyết. Trảm Nguyệt Kiếm đứng đầu trong 8 đại thần khí, vì vậy nó có thể cao hơn 2 kiện thần khí hy hữu mà hắn đang có trong tay. Vạn Vật Kiếm Quyết có 3 tầng cảnh giới, nhưng Trần Minh nhận ra rằng với đẳng cấp hiện tại của mình, hắn chưa thể thi triển tầng thứ 3. Hắn chỉ có thể chờ đến khi đột phá đẳng cấp mới có thể thử nghiệm. Rất nhanh, Trần Minh bị một phần thưởng khác thu hút sự chú ý. Song sinh khí hải vĩnh cửu tăng thêm tính ban thưởng, sử dụng sau sẽ có thêm một khí hải. Hai cái khí hải, càng lâu thời gian sử dụng, ngươi càng có giá trị nắm giữ. Cái này có chút lợi hại a. Trần Ninh không thể kiềm chế sự vui mừng, tâm niệm vừa động, hắn lập tức sử dụng. Sau một khắc, hắn đổi thị nhìn lại, liền cảm nhận được quả thật mình đã có thêm một cái khí hải. Tuy nhiên, lúc này nó vẫn ở trong trạng thái khô quắc. Hắn vội vàng lấy ra mấy cái trung phẩm nguyên thạch, bắt đầu hấp thu và luyện hóa tinh thuần nguyên lực bên trong. Vô pháp vô thiên chân kinh lặng lẽ vận chuyển, hấp thu nguyên lực hóa thành càng tinh khiết hơn, mà còn bá đạo hơn. Hắn dùng nó để bổ sung cho cái khí hải thứ hai của mình. Sau đó, Trần Ninh nhìn chăm chú vào lối vào lăng mộ Thái Huyền Phong, rồi cất bước đi vào. Hắn lưu lại nơi này còn vì một nguyên nhân khác, đó chính là muốn tìm hiểu hư thực lão trưởng môn rốt cuộc còn sống hay đã chết. Chỉ có điều này mới có thể giải đáp những nghi hoặc trong lòng hắn. Khi bước vào trong lăng mộ, Trần Ninh cảm thấy có phần thân thuộc. Người được chôn cất trong này hắn mới vừa gặp mặt, vì vậy cũng tự nhiên bớt đi phần nào e ngại. Hắn thẳng tiến đến vị trí của lão trưởng môn đời trước, trước tiên chắp tay bái lạy, rồi mới bắt đầu động thủ đào bới. Sư phụ, xin lỗi, vì ta cần phải tìm hiểu chân tướng, chỉ đành đắc tội. Nói xong, hắn liền mở nắp quan tài. Đến bước này, Trần Ninh đột nhiên cảm thấy một nỗi khẩn trương. Nếu bên trong thật sự không có thi cốt của lão trưởng môn, thì hắn phải làm sao? Sau một lúc lâu, Trần Ninh hạ ý thức nhìn qua góc đông nam. Thực ra, cảm giác này đã bị ảnh hưởng bởi những cuốn tiểu thuyết ở kiếp trước. Nhưng nghĩ lại, hắn là người tu luyện, không có lý do gì phải sợ hãi điều này. Hắn tiếp tục đẩy nắp quan tài ra và phát hiện bên trong thật sự rỗng tuếch, không có thi cốt của lão trưởng môn. Ngọa tao, cú sốc này thật sự quá lớn. Trong một khoảnh khắc, vô số dấu chấm hỏi xuất hiện trong đầu hắn. Vì sao thi cốt của lão trưởng môn lại không thấy? Liệu có phải bị người khác đánh cắp? Nếu như lão trưởng môn không chết, vậy hắn đang ở đâu? Nếu lão trưởng môn không chết, vì sao lại lựa chọn cách thức này để rời khỏi Man Thiên Quá Hải? Lượng thông tin thực sự quá nhiều, mang theo đầy bụng nghi ngờ, Trần Ninh rời khỏi lăng mộ. Tầm Long Môn thật đúng là thần bí. Hắn không khỏi thở dài. Đời thứ nhất trưởng môn muốn tìm hiểu chân tướng, còn đời thứ hai trưởng môn thì lại kiêng kỵ không sâu. Dưới sự nghiệm chứng của hệ thống, đời thứ nhất trưởng môn truy xét sự tình, thậm chí dính đến những sự kiện cấp truyền thuyết. Mà cái thi cốt của lão trưởng môn này cũng đầy rẫy bí ẩn. Hơn nữa, hiện tại trong tông môn, đàn sói nhìn quanh, toàn là những ác nhân. Thật có thể nói đây là một truyền kỳ tông môn. Nếu như viết thành tiểu thuyết, chắc chắn sẽ bán rất chạy. Trần Đinh lắc đầu cười khổ, chuẩn bị trở về Chu Tước Phong. Những bí ẩn kia tạm thời chưa thể giải khai. Vậy thì trước hết hắn nên lo cho những chuyện trước mắt. Chờ đến khi hắn đủ cường đại, một ngày nào đó có thể khuấy động phong vân, tất cả bí ẩn cũng sẽ có cơ hội được giải đáp. Khi trở về Chu Tước Phong, hắn không nghĩ rằng đã có một ván bài đang chờ đợi hắn. Vừa tiến vào sân nhỏ, hắn liền nhìn thấy Thương Nguyệt, Tiêu Mị và Tô Linh Nhi ba nàng ngồi cùng một chỗ. Trước mặt còn bày biện một bộ mặt trược. Quả thật là ba thiếu một, trưởng môn, ngài rốt cuộc đã trở về. Ba nàng đứng dậy hành lễ, sau đó liền không kịp chờ đợi kéo Trần Ninh đến bàn. Trần Ninh đột nhiên có chút hối hận, dạy cho các nàng chơi mặt trược cũng không biết là phúc hay họa. Vốn dĩ hắn chỉ muốn phòng ngừa, không để mình đơn độc một chỗ với các nàng, nhưng kết quả lại trở thành mỗi ngày đều có người tụ tập chơi bài. Hắn chỉ có thể kiên trì tham gia. Trong quá trình tẩy bài, hữu ý vô ý, hắn liên tục bị Thương Nguyệt và Tiêu Mị chạm tay đến. Trần Đinh không ngừng kêu khổ, mười phần cẩn thận tránh né, nhưng mà hai nàng tựa hồ đang trong cuộc tranh đấu ngầm, trong đôi mắt đẹp ẩn chứa một tia thắng thua, hắn chỉ có thể tập trung vào việc chơi bài. Hai vị đạo hạnh này quá sâu, Trần Minh hiện tại là người nào cũng không dễ chọc. Tuy nhiên, nghe ngóng tin tức trong trường hợp này lại rất thích hợp. Hắn đã luyện tập tốt, bèn tùy ý hỏi, không biết các ngươi có nghe qua Cẩm Tiên Tử tục danh không? Cẩm Tiên Tử là một nữ tu sống cách đây 800 năm, thực lực cường đại, chính là người đã một tay thành lập Tiên Nhạc Cung, là một trong những nữ tu tông môn mạnh mẽ nhất ở Linh Châu lúc bấy giờ, Thương Nguyệt nói xong. Đôi mắt đẹp nhìn về phía Trần Minh, hỏi, trưởng môn, sao ngài lại hỏi về Cẩm Tiên Tử? À, không có gì, chỉ là hỏi tùy tiện một chút thôi. Cẩm Tiên Tử chính là cố nhân của đời thứ tư trưởng môn. Trần Minh suy đoán rằng, giữa hai người hẳn có một đoạn tình cảm sâu đậm, nhưng lại không đi đến đâu. Đáng tiếc cuối cùng, vì nguyên nhân gì mà không thể ở bên nhau. Thế nhưng, thông tin mà Thương Nguyệt cung cấp không quá có giá trị. Trần Minh mong muốn có được thông tin toàn diện hơn, tốt nhất là dính đến hiện trạng hậu nhân của nàng. Trong mắt Trần Minh lóe lên một vẻ thất lạc, đương nhiên không thể nào trốn thoát khỏi ánh mắt của Tiêu Mị. Khi đã là trưởng môn muốn nghe về Cẩm Tiên Tử, lúc này chính là thời điểm để nàng biểu diễn. Nàng đã ẩn nấp trong Tầm Long Môn lâu như vậy, phụ trách truyền đạt tin tức về những thông tin này, từ bí ẩn, tin đồn cho đến chuyện xấu, nàng đều có thể biết rõ. Khi Thương Nguyệt không biết, nàng lại có thể thổi lên tiếng kèn hiệu chiến thắng. Tiêu Mị với nụ cười mềm mại đáng yêu nói, trưởng môn, Cẩm Tiên Tử có thể đã có một đoạn ngược luyến với đời thứ tư trưởng môn. Ban đầu Trần Ninh nghe xong có chút ủ rũ, nhưng sau đó đôi mắt hắn sáng lên, nhìn Tiêu Mị mà hỏi, nói kỹ hơn một chút. Đời thứ tư trưởng môn là người toàn tâm toàn ý dồn sức vào tông môn, ông ấy rất hảo tâm chủ trương tu hành, ông ấy cũng phải giữ vững cơ nghiệp mà đời thứ hai đã xây dựng, chính là mở đường cho cả một đời. Nhưng thật bất ngờ, vào thời điểm đó ông lại gặp được nàng Cẩm Tiên Tử, một người thanh lệ thoát tục. Hai người đã cùng nhau tu hành và có nhiều sự giao lưu trong phát triển của tông môn. Khi đó đời thứ hai trưởng môn đã sớm qua đời, vị trí trưởng môn được truyền cho đời thứ tư trưởng môn. Người này dù chỉ kém đời thứ hai một chút nhưng cũng vô cùng anh tuấn và có năng lực cánh vác đại nghiệp của Tầm Long Môn. Sau đó có thể nói rằng người này là một thiên kiêu trong tương lai, tự nhiên khiến Cẩm Tiên Tử phải ngưỡng mộ. Đời thứ tư trưởng môn cũng sinh lòng yêu thương nàng. Nhưng lúc đó Cẩm Tiên Tử lại thuộc về thế lực đối địch với Tầm Long Môn, điều này tuyệt đối không cho phép hai người ở bên nhau. Cẩm Tiên Tử đã phải đưa ra một quyết định rất khó khăn. Lúc này không chỉ riêng Trần Minh mà ngay cả Tiểu La Lị và Thương Nguyệt cũng đều cảm thấy hứng thú, mong muốn nghe tiếp câu chuyện. Tiêu Mị với thanh âm êm ái tiếp tục kể, Cẩm Tiên Tử nguyện ý vì đời thứ tư trưởng môn mà cắt đứt quan hệ với sư môn. Đối với đời thứ tư trưởng môn, việc này chính là một cơn sóng gió lớn. Một ngày nào đó Cẩm Tiên Tử vì hắn mà phản bội sư môn thì nàng sẽ trở thành đối tượng mà danh môn chính đạo dùng mỏi bút làm vũ khí. Việc này rất nhanh đã kinh động đến các bậc cao tầng trong tông môn. Cuối cùng, họ đã đạt thành đồng thuận rằng nhất định không thể để đời thứ tư trưởng môn mang tiếng xấu này. Điều đó sẽ ảnh hưởng đến tông môn. Căn cứ vào những người đến sau kể lại, đời thứ tư trưởng môn đã phong bế bản thân trên Thái Huyền Phong, suốt 10 ngày chỉ nhìn hoa mai. Khi xuất quan, hắn tóc đã bạc, từ đó phong tỏa thất tình lục dục, chỉ say mê vào đại nghiệp của tông môn. Còn Cẩm Tiên Tử cuối cùng vẫn bị sư môn xóa tên, một đời không gả. Sau này nàng sáng lập Tiên Nhạc Cung, vẫn luôn đối đầu với Tầm Long Môn cho đến tận hôm nay. Câu chuyện kể xong, Tiêu Mị đầy tự tin liếc nhìn Thương Nguyệt, ánh mắt nàng như nước, truyền tải những thông tin mà Thương Nguyệt không thể nói ra. Tiêu Mị lại có thể viết ra những điều này, thu hoạch được sự coi trọng của trưởng môn. Thương Nguyệt với gương mặt tuyệt mỹ không lộ vẻ gì, nhưng trong lòng lại âm thầm cắn răng. Nàng không ngờ hôm nay lại bị Tiêu Mị bắt được cơ hội. Tiểu La Lị vẫn chìm đắm trong nỗi bi thương, mắt đỏ hoe. Nàng ủy mị nói, Cẩm Tiên Tử thật là quá thảm thương. Sau đó, nàng lại nhìn về phía Trần Ninh. Hắn cảm thấy rằng, Trần Ninh sau này cũng có khả năng biến thành người như đời thứ tư. Vì đại nghiệp và thanh danh mà phụ bạc nàng, sau vài phút ngẫm nghĩ, hắn bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không đúng. Nếu như những gì Tiêu Mị nói là thật, thì Cẩm Tiên Tử cả đời chưa từng gả, Vậy tại sao đời thứ tư lại muốn đi tìm hậu nhân của nàng? Thế nhưng, hệ thống vẫn tuyên bố nhiệm vụ. Điều này chắc chắn không phải là giả. Cầm tiên tử nhất định phải có hậu nhân. Nhìn về phía tiên nhạc cung, hắn quyết định sẽ phải đi một chuyến. Tiên nhạc cung tọa lạc tại Càn Châu, chỉ thua kém các siêu cấp tông môn hàng đầu. 800 năm trước, cầm tiên tử, trưởng môn của tiên nhạc cung, đã dùng âm luật để nhập đạo. Chỉ trong một thời gian ngắn, nàng đã biến tiên nhạc cung thành một thế lực cường thịnh ở Càn Châu. Hơn nữa, toàn bộ đệ tử trong tiên nhạc cung đều là nữ, mà lại phần lớn đều sở hữu dung mạo xinh đẹp. 1000 dặm mới tìm được một mỹ nữ. Tuy nhiên, trong cung có một quy định cứng rắn, không được xúc phạm một điều luật nào, đó là không được kết thân với nam tử. Có người đồn rằng cầm tiên tử hận sâu sắc nam nhân. Dẫu sao, tiên nhạc cung đã trở thành một quái vật khổng lồ trong giới tu luyện. Các công kích của họ chủ yếu thông qua nhạc khí và âm luật, biến hóa khôn lường, khiến người ta khó lòng phòng bị. Càn Châu, đó chẳng phải là địa bàn của Diêm La huynh sao? Hắn nghĩ đến Diêm La thánh chủ, người có vẻ nho nhã hiền hòa. Hôm đó còn hào phóng tặng cho hắn 1000 mai, trung phẩm nguyên thạch cùng 2 kiện trung phẩm linh khí để bồi tội. Dù vậy, Trần Ninh không cho rằng Diêm La thánh chủ sợ hãi. Trong chuyện này có thể còn nhiều nội tình mà hắn không biết. Trần Ninh đã sống trong nội ứng quần chúng suốt nhiều năm, nên đã sớm rèn luyện cho mình phẩm chất quý giá, không dễ dàng tin tưởng người khác. Ngoài những người trong dòng chính của mình, như Hắc Long tộc nhân, hắn gần như không tin tưởng ai khác. Tất nhiên, Tô Linh Nhi là ngoại lệ, nàng cũng tính là người một nhà, và lần này, nàng cũng phải cùng hắn đi một chuyến đến Càn Châu. Càn Châu, Phong Vân Đài, nơi đây là một cổ truyền tống trận. Sư, Trần Minh và Tô Linh Nhi vừa mới bước ra, liền có một mũi tên bay vụt đến. Vô pháp vô thiên chân kinh chậm rãi vận chuyển, một đạo hộ thể chân nguyên liền tiêu tàn mũi tên ấy. Thế nhưng, trước mắt lại vang lên tiếng la hét chấn trời, hai cỗ quân đội đang chém giết lẫn nhau. Hắn và Tô Linh Nhi chỉ như một hạt cát trong biển cả, không chút nào thu hút sự chú ý. Tô Linh Nhi bảo vệ hắn, đồng thời giải quyết những binh sĩ bên đường. Hắn nhàn nhã bước đi giữa chiến trường, từng bước một tiến về phía trước. Rất nhanh, động tĩnh bên này đã thu hút sự chú ý. Đừng để chúng thoát, giết bọn chúng. Tướng lĩnh bên phía chiếm ưu thế, với đôi mắt đỏ ngầu, vùng đao la hét giận dữ. Ngay lập tức, vô số binh sĩ xông tới, tiếng la hét vang dội cả trời đất. Những binh sĩ này cực kỳ dũng mãnh, nhiều người trong số họ đã đạt đến cảnh giới nhân vũ, còn có một vài vị tướng lĩnh tiên phong ở cảnh giới linh vũ. Chúng muốn tìm cái chết. Hắn lạnh lùng nhìn, sức mạnh chân nguyên từ vô pháp vô thiên chân kim bộc phát ra, vô cùng của mãnh. Chỉ trong chốc lát, bên vừa rồi còn chiếm ưu thế, giờ đây đã tổn thất nhiều binh sĩ, tử thương vô số. Tướng lĩnh kia hai mắt đỏ ngầu, nhìn về phía hắn với vẻ khiếp sợ. Hắn bắt đầu hối hận, không nghĩ tới chỉ vì một mệnh lệnh của mình mà đã trực tiếp đảo lộn tình thế. Tình thế tốt giờ đã thành xấu. Sớm biết vậy, hắn đã không nên ra lệnh cho bọn họ rời đi. Hắn tự mình đã rơi vào cạm bẫy này. Một bên quân đội khác tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, thừa dịp đối phương đang trong tình thế suy tàn. Hắn lập tức phát động một cuộc tấn công mãnh liệt. Không lâu sau, trận chiến đã kết thúc. Một vị tướng lĩnh mặc trường bào tuyết trắng vội vàng tiến đến trước mặt Trần Minh và hai người, ôm quyền nói: đa tạ hai vị đã giúp chúng ta diệt trừ bọn cướp. Ta đại diện cho toàn bộ bách tính Phong Vân quận để cảm tạ hai vị. Ngươi là tướng lĩnh của Thiên La Vương Triều, Trần Minh hỏi. Thiên La Vương Triều là quốc gia lớn nhất tại Càn Châu. Việc lựa chọn truyền tống đến Phong Vân Đài cũng là vì đây là nơi gần nhất với Tiên Nhạc Cung. Hắn không ngờ vừa xuất hiện đã lập tức bị cuốn vào cuộc chiến. Tại hạ là thủ tướng Phong Vân quận, Ly Vương đã nổi dậy và chiếm đóng vài chục thành trì. Chúng ta đau khổ tử thủ tại Phong Vân quận, nếu không có sự trợ giúp của hai vị, e rằng Phong Vân Đài cũng sẽ thất thủ. Vị tướng lĩnh mặc trường bào trắng nghĩ lại mà thấy sợ hãi. Phong Vân Đài là một nơi quan trọng của truyền tống trận, mỗi một nơi truyền tống đều là chiến lược quan trọng. Nếu để cho quân phản loạn của Ly Vương chiếm đoạt, hậu quả thật khó lường. Vì vậy, Trần Minh và hai người có tu vi cường đại, chỉ trong chớp mắt đã đánh tan quân phản loạn, nên lai lịch nhất định không nhỏ. Chính vì vậy, vị thủ tướng mới đối đãi khách sáo như vậy. Không dám thất lễ, không cần phải cảm tạ ta chỉ muốn hỏi ngươi một việc. Ngài cứ nói, chỉ cần là tại hạ biết, nhất định sẽ trả lời. Vị thủ tướng Bạch Bào ôm quyền nói, ngươi có biết Tiên Nhạc Cung đang có kế hoạch gì không? Tiên Nhạc Cung cách Phong Vân Quận không phải là quá xa, nhưng mà cũng cần phải đi một đoạn đường, hơn nữa phải tránh khỏi vùng lãnh thổ của phản quân. Bạch Bào thủ tướng đưa cho Trần Ninh một tấm địa đồ, người cầm lấy bức tranh này, ven đường đều có đánh dấu những địa phương mà phản quân đã chiếm lĩnh, có thể giúp ngươi tránh khỏi. Ngay sau đó, hắn chợt vỗ trán nói, ta quên mất ngươi là một tu hành cường giả, vậy nên không cần phải lo lắng quá nhiều. Đa tạ, hắn nhận lấy địa đồ. Sau khi cáo biệt Bạch Bào thủ tướng, hắn mang theo Tô Linh Nhi rời khỏi Phong Vân Quận. Nơi đây thật sự đã trải qua nhiều cuộc chiến loạn dọc đường đi. Hắn thấy rất nhiều dân chúng chạy nạn. Rời khỏi Phong Vân Quận một khoảng, hắn nhìn thấy một tòa thành nhỏ hiện ra trước mắt. Theo chỉ dẫn của địa đồ, chỉ cần xuyên qua tòa thành nhỏ này thì sẽ đến được chân núi Tiên Nhạc Cung. Đây là con đường tắt gần nhất. Mặc dù trên bản đồ đã ghi chú rằng vùng đất này đã bị Ly Vương phản quân chiếm lĩnh, nhưng Trần Ninh cảm thấy mình có thể đi qua con đường này. Hắn nghĩ rằng chắc chắn sẽ không bị ai gây khó dễ. Nếu thực sự có người làm khó, hắn cũng chỉ cần ra tay giải quyết là được. Trước cổng thành, trọng binh canh giữ nghiêm ngặt. Trong thành, người dân muốn ra ngoài, còn bên ngoài, những kẻ đói rét lại muốn vào. Nhưng muốn vào thành thì không phải dễ dàng. Ly Vương ứng thiên mệnh, lên án Thiên La Vương triều hôn quân. Đây là quy luật của đại thế. Các ngươi, những bình dân bách tính, hẳn nên thức thời, cùng nhau chống lại tên hồ đồ hoàng đế hiện nay. Quy thuận Ly Vương mới là chính đạo. Tại cổng thành, một tên trung niên bụng phệ, mặc giáp trụ cũ kỹ, đang kéo cổ họng gào thét. Tất cả những ai muốn vào thành đều phải trải qua kiểm tra. Một nữ tử thân hình gầy gò, có vẻ như đói lâu ngày, đứng không vững. Một tên thủ quân thấy vậy liền kéo nàng qua. Nữ tử lớn tiếng la hét, giãy giụa. Xung quanh, một số bình dân thấy vậy định xông lên ngăn cản, nhưng bị mấy tên thủ quân chặn lại. Ngươi bọn cướp bóc, đột phá, nhục mạ đàn bà, ngươi muốn chúng ta quy thuận Ly Vương như thế nào? Một bình dân tức giận nói. Lời chưa dứt, hắn đã bị một cây trường thương xuyên qua thân thể, máu me bắn ra, khiến đám đông hoảng sợ, không ai dám lên tiếng, chỉ còn lại tiếng cầu cứu của nữ tử kia vang lên. Tô Linh Nhi đứng sau đám đông không nhịn được, nổi giận rút kiếm chém tới. Tên thủ quân chỉ là một gã vũ phu ở cảnh giới thối thể, chỉ trong chốc lát hắn đã bị chém thành hai nửa, đầu hắn lăn tròn xuống đất. Những tên thủ quân còn lại lập tức hoảng sợ vây Tô Linh Nhi vào giữa. Trung niên nhân cầm đầu gào thét, lớn mặt, dám giết Thiên Mệnh Quân của Ly Vương, ngươi nhất định là chó săn của Thiên La Hoàng Đế, giết nàng cho ta. Các thủ quân cùng nhau tiến lên, nhưng Tô Linh Nhi với những đạo kiếm khi chém ra đã nhanh chóng hạ gục một mảng lớn thủ quân, như thể đang gặt lúa mạch. Trung niên nhân hoảng hốt trong lòng, hắn không nghĩ tới một nữ tử xinh đẹp như vậy lại là một cường giả tu hành, thực sự là ngoài dự đoán của hắn. Nhưng bọn họ cũng đã có kế sách ứng phó. Ly Vương phát động cuộc phản loạn đã lôi kéo được rất nhiều tông môn và thế lực. Hôm nay, tại cổng thành, cũng có không ít cường giả trông coi. Ngũ Cốc Tông cao nhân, mau mau hiện thân giúp chúng ta thủ thành. Một trung niên bụng phệ lớn tiếng hô to. Chẳng bao lâu, mấy thân ảnh từ trên thành tường nhảy xuống. Mỗi người trong số đó đều toát lên khí tức mạnh mẽ, hiển nhiên là những tu hành giả. Ánh mắt của họ đều dừng lại trên người Tô Linh Nhi, và ai nấy đều tỏ ra kinh ngạc. Nàng chỉ mới mười mấy mấy tuổi, vậy mà đã đạt đến linh vũ cảnh đệ cửu trọng. Thiên phú này thật sự quá khác thường, mặc dù những vị cao thủ Ngũ Cốc Tông đã đạt đến địa vũ cảnh, nhưng họ đều là những lão giả cao tuổi. Nếu xét về thiên phú, quả thật họ không thể so bì với nàng, đáng tiếc. Lão phu chỉ muốn tán thưởng, lão giả gầy yếu đứng đầu cười một cách âm trầm. Hắn có vẻ đơn bạc, nhưng thực lực lại là cao nhất trong số những người này, đã đạt đến địa vũ cảnh đệ tứ trọng thiên. Sau khi hắn lên tiếng, một vị cao thủ Ngũ Cốc Tông bên cạnh liền khẽ động, lao vút về phía Tô Linh Nhi. Hắn có tu vi là địa vũ cảnh nhất trọng, nhưng để đối phó với một linh vũ cảnh đệ cửu trọng như nàng thì hoàn toàn đủ sức. Trần Ninh im lặng đứng sau lưng Tô Linh Nhi, hắn tạm thời không ra tay, bởi Tiểu La Lị đã tu luyện ở linh vũ cảnh một thời gian dài, cần phải thông qua thực chiến để tôi luyện, biết đâu nàng sẽ tìm được cơ hội tấn thăng lên địa vũ cảnh. Ngẫm nghĩ một chút, hắn cảm thấy khá thú vị. Ngày trước, hắn còn chỉ là một kẻ yếu ớt ở Nhân Vũ Cảnh. Không ngờ rằng, sau một thời gian, giờ đây hắn đã bỏ Tô Linh Nhi lại phía sau. Lúc này, thân thể Tô Linh Nhi mềm mại cũng đã động đậy, đối thủ trước mắt cao hơn nàng một cảnh giới. Hơn nữa, bên trong còn có sự chênh lệch giữa Linh Vũ và Địa Vũ. Nàng không thể không toàn lực ứng phó. Nàng rút kiếm, một kiếm đung đưa, kiếm khí màu xanh ra trời, bạo dũng bay ra. Đối phương chỉ lắc đầu bật cười, nói, ha ha ha, quá yếu. Tên cao thủ của Ngũ Cốc Tông vung một quyền, uy lực của quyền ấy phảng phất như cự chùy, oanh, quyền thế bạo trướng, va chạm với kiếm khí, lại dễ dàng phá vỡ, thẳng hướng Tô Linh Nhi mà tới. Hắn đạp vào Địa Vũ Cảnh, nắm giữ chân nguyên lực lượng thuần túy và mạnh mẽ hơn. Do đó, khi đánh với Linh Vũ Cảnh, hắn có ưu thế rõ ràng. Gương mặt xinh đẹp của Tô Linh Nhi biến sắc, vội vàng lùi lại. Đối phương thừa thắng truy kích, ánh mắt hắn tràn đập sát ý điên cuồng, giết chết một thiên tài. Đối với hắn, người có thiên phú tầm thường là một khoái cảm không gì sánh được. Cảm giác tự tay phá hủy một tương lai cường giả quả thực rất tuyệt. Khi khoảng cách giữa hai người không ngừng rút ngắn, một biến cố xảy ra. Tô Linh Nhi khẽ cười, phấn điêu ngọc trác bàn tay nhẹ nhàng mở ra, một luồng bạch mang thuần khiết tràn ra. Tên cao thủ của Ngũ Cốc Tông lập tức run lên, sắc mặt đại biến. Hắn cảm thấy khí hải của mình như bị điên cuồng hấp thu, đáng ghét. Hắn kêu lên, cảm giác nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn sẽ bị đối phương hút cạn nguyên khí. Đến lúc đó, hắn sẽ không có khả năng chiến thắng. Tô Linh Nhi lại lần nữa chém ra một kiếm, mang theo luồng kiếm khí màu xanh ra trời vọt tới. Từ khi Thiết Thiên Quỷ Thủ hoàn thiện tâm pháp, nàng đã nâng cao được kỹ năng sử dụng Thiết Thiên Quỷ Thủ lên một tầm cao mới. Ngũ Cốc Tông có một cao thủ lập tức đại kinh, vội vàng vận chuyển những chân nguyên lực còn lại để chống cự. Nhưng nếu đã phải chống cự như vậy, hắn sẽ không còn khả năng đánh bại đối phương. Đều trách hắn lúc trước đã sơ suất, rút ngắn khoảng cách, dẫn đến việc bị cô gái kia sử dụng thủ đoạn thần bí khống chế. Hắn trong lòng thầm kêu hỏng, vội vàng lấy từ trong túi không gian ra một át chủ bài, chính là thủ đoạn bảo mệnh của hắn. Tiểu Thiên Lôi chú, chết đi cho ta. Hắn ngang nhiên tế xuất pháp bảo trong tay, chỉ trong nháy mắt, vô số lôi đỉnh lực bộc phát ra. Ngũ Cốc Tông cao thủ trong lòng cười lạnh, đây là một lần tính công kích của pháp bảo hắn đã chiếm được trong cuộc đấu giá ở Vương Triều, cũng là át chủ bài của hắn. Bằng vào vật này, có lẽ hắn không thể giết được một Địa Vũ Cảnh cường giả, nhưng với một tiểu nhà đầu Linh Vũ Cảnh, e rằng chỉ trong khoảnh khắc sẽ phải táng thân dưới sấm sét. Chung quanh những cao thủ Ngũ Cốc Tông đều không kịp phản ứng, chiến đấu đã diễn ra chỉ trong chớp mắt. Thậm chí khi đồng bọn suýt nữa bị đánh bại, họ cũng không kịp ra tay cứu viện. Tất cả chỉ có thể thán phục trước tài năng thiên phú của nữ Oe kia. Không ngờ hắn lại bị bức phải sử dụng đến thứ đồ vật này. Đúng vậy, sớm biết nữ Oe này khó giải quyết như vậy, ta đã tự tay loại bỏ nàng từ trước. Nhưng mà, khi đối diện với những lôi đình khủng bố kia, Tô Linh Nhi lại cảm thấy bất đắc dĩ mở miệng nói, hừ, nhàm chán, nói xong. Nàng bóp nát một đạo hộ thân phù mà trưởng môn ca ca đã cho nàng. Ngay sau đó, nàng lại lấy ra một sấp thiên lôi phù, mặt không biểu tình giải ra. Phù lục tự động bể nát giữa không trung. Một giây sau, thiên địa lập tức trở nên u ám. Trần Ninh cũng cảm thấy có chút nhàm chán. Bởi lẽ từ khi đối phương sử dụng bảo mệnh thủ đoạn, trận chiến đã sớm kết thúc. Khủng bố thiên địa uy áp hàng lâm. Bởi vì bóp nát quá nhiều siêu nhất phẩm thiên lôi phù, không khí trở nên nặng nề đến cực điểm. Trên bầu trời trước thành môn, mây đen nặng nề tụ lại, u ám như sắp đổ xuống. Do có sự xuất hiện của Ngũ Cốc Tông cao thủ tham chiến, nên dân chúng ở thành môn đã sớm trốn đến nơi xa. Lúc này, những vị Ngũ Cốc Tông cao thủ này lại nửa bước cũng không thể rời đi, bị khủng bố y áp khóa chặt. Tên Ngũ Cốc Tông cao thủ đứng gần Tô Linh Nhi cảm nhận rõ rệt nhất. Hắn cảm thấy tất cả thiên lôi dường như đều hướng về phía mình. Hắn đã sợ đến mức vỡ mật, thân thể run rẩy không thôi. Càng đáng sợ hơn là đạo bảo mệnh pháp bảo mà hắn vẫn tự hào, giờ đây lại thả ra lôi đình như thể chỉ là để trêu chọc đối phương, đánh vào kim quang hộ thể của hắn. Cái này là siêu nhất phẩm hộ thân phù. Hắn kinh ngạc hỏi, cái này không phải là đồ vật chỉ có trong truyền thuyết sao? Nhưng còn chưa kịp nghĩ thêm, một đạo lôi đình khủng bố đã xuyên thủng mà xuống. A a a a, lôi đình xuyên qua thân thể hắn, phân giải từng tế bào của hắn. Chỉ trong chớp mắt, vị cao thủ địa vũ cảnh nhất trọng của Ngũ Cốc Tông đã thân tử đạo tiêu, nhục thân của hắn tan biến. Một số cao thủ khác của Ngũ Cốc Tông cũng hoảng sợ không ngừng. Cầm đầu gầy yếu lão giả lúc này sợ hãi đến mức không dám nghĩ tới việc phản kháng. Nếu như chỉ có một đạo thiên lôi phủ, hắn miễn cưỡng có thể chống cự. Nhưng mà cái này lại phóng ra như không cần tiền. Người có chắc chắn là dùng nó để đối phó với một lão đầu như ta không? Tiết kiệm một chút, truyền lại cho hậu thế có phải tốt hơn không? Hắn trong lòng không khỏi kêu rên. Hắn không xứng a. Tô Linh Nhi quay về bên Trần Minh, nũng nịu kéo cánh tay hắn, nói, thật là khủng khiếp nha. Linh Nhi, sợ hãi, ở nơi xa. Mấy người Ngũ Cốc Tông không khỏi sững sờ. Ngươi vừa mới ném phủ giết người mà không thấy một lần nhăn mày. Lúc này, thiên lôi ấp ủ đã lâu rốt cuộc rơi xuống. Lôi quang bùng nổ, Ngũ Cốc Tông mấy người gian nan chống cự, nhưng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Tại chỗ, đã có mấy người bị cuồng bạo lôi đình đánh chết. Ngay cả vị lão giả gầy yếu địa vũ cảnh tứ trọng cũng không thể chống đỡ lâu, liền bị cuốn vào trong lôi đình. Một lát sau, lôi quang tiêu tán, cổng thành đã bị lôi đình dư uy phá hủy. Bách tính bên ngoài thành điên cuồng hướng vào trong thành phóng tới. Thủ quân lại căn bản không dám tiến lên giữ thành, nên bảo hộ bản tướng đi tìm Thang đại nhân. Thành bên trong, tên trung niên bụng phệ hoảng sợ chạy trối chết, chỉ có thể dựa vào sự yểm hộ của thủ quân mà rút lui. Trần Minh cùng Tô Linh Nhi theo sau đào vong bình dân tiến vào thành. Nhưng cảnh tượng bên trong thành lại khiến người ta phải giật mình. Ngay cả Trần Minh, vốn luôn lạnh nhạt, cũng lộ ra một tia không đành lòng. Bọn bộ hạ của Ly Vương luôn miệng nói muốn chăm họ quy thuận hắn, nhưng chẳng những không thể bảo vệ trật tự của tòa thành nhỏ này, mà còn tự tay phá hủy nó. Vô số thi thể cổ quái bại lộ trên đường phố, tựa như một luyện ngục. Những kỵ binh ngẫu nhiên đi qua cũng không hề để ý đến sự sống chết của dân chúng, và chạm dẫm chết vô số người, xem mạng sống như cỏ rác. Chúng hung ác, nhìn thấy thật đáng sợ. Khi Trần Ninh đang trên đường đi, hắn tình cờ thấy một đứa trẻ khoảng 7-8 tuổi đứng bất lực gào khóc trên phố, tay nắm chặt một túi lương thực bị đẻ dưới thân. Đối diện có một tên lính mặc giáp vải, thấy đứa trẻ ôm lương thực, lộ ra vẻ không kiên nhẫn, rút đại đao ra, chuẩn bị chém xuống. Trần Ninh định ra tay, nhưng lại nghe thấy một âm thanh cầm nhẹ nhàng vang lên bên tai. Ngay sau đó, đại đao của tên lính liền bị bắn ra, một đạo âm luật vô hình tựa như phi đao, trực tiếp phá vỡ lớp giáp của tên lính, khiến hắn ngã xuống. Trần Ninh quay đầu nhìn lại, liền thấy hai nữ tử khá mỹ mạo, một nàng ôm lấy cây đàn cổ, trong khi nàng kia cầm một cây trúc tiêu trong tay. Chính tên lính vừa rồi đã bị giết bởi tay hai nàng. Nhưng lúc này, vì tên lính bị giết, mười mấy kỵ binh lập tức vây quanh hai người. Dám giết đồng đội của ta, giết cho ta hai tiểu nương này, bọn chúng gào thét về sau. Tên cầm đầu kỵ binh ế môi một cái nói, bất quá hai tiểu nương này thật là xinh đẹp a, nếu có thể bắt sống thì bắt sống. Huynh đệ hảo hảo mà nhấm nháp. Nghe vậy, một nhóm kỵ binh đều lộ ra nụ cười bỉ ổi, chậm rãi vây kín lại. Ly Vương phản quân, tàn sát bách tính, ta Tiên Nhạc cung đệ tử sao có thể bỏ mặc? Hôm nay ta nhất định muốn lấy mạng các ngươi. Nữ tử trong trang phục thanh y cầm trúc tiêu, lòng đầy căm phẫn, môi đỏ hạ xuống trúc tiêu. Lập tức một cổ nguyên lực mạnh mẽ dâng lên, âm thanh tiêu điều tựa như ám khí, vô thành vô tức liền đánh giết hai kỵ binh, còn rất mạnh mẽ. Đoan Mộc Phong đứng đầu kỵ binh nhếch miệng cười một tiếng, mặc dù đối phương đã báo ra danh hào, nhưng hắn không chút hoảng sợ. Hắn là Ngũ Cốc Tông tối cường đệ tử, năm nay 35 tuổi, tu vi đã đạt đến linh vũ cảnh đệ thất trọng thiên. Ly Vương phát động binh biến, hắn cũng gia nhập quân đội, là một thiên tướng quản lý kỵ binh doanh. Tiên Nhạc cung sao? Trần Minh ở cách đó không xa mỉm cười, không ngờ tại nơi này lại gặp được đệ tử của Tiên Nhạc cung. Tô Linh Nhi nhấc đoản kiếm, đôi bàn tay trắng như phần nắm chặt lại, nói, trưởng môn ca ca, có muốn giúp các nàng không? Không gấp, Trần Ninh nói, tầm mắt hắn nhìn về phía xa xăm, ta cần phải cẩn thận với người đang ẩn nấp trong bóng tối kia. Tô Linh Nhi nghe vậy, lặng lẽ gật đầu, nàng cũng cảm nhận được một cổ ánh mắt theo dõi. Lúc này, Đoan Mộc Phong đạp mạnh lưng ngựa, nhảy lên một cái, tay hắn cầm trường kích, nhắm thẳng vào hai nữ nhân của Tiên Nhạc cung đâm tới. Hùng hồn chân nguyên lực bộc phát, cô gái Ôm đàn cổ lập tức phản ứng lại, phát ra hai tiếng cầm vang lên, cung, cung, âm thanh tiếng cầm nổ tung trong không trung và chạm mạnh với trường kích. Thậm chí Đoan Mộc Phong bị ép lùi lại hai bước. Không ngờ ta Đoan Mộc Phong hôm nay vận khí thật tốt, lại có thể gặp được hai vị thất tiên nữ của tiên nhà cùng. Sau khi cô gái ôm đàn cổ ra tay, hắn liền khẳng định được rằng hai người đối phương có âm luật tuyệt đỉnh. Với thực lực như vậy, chỉ có 7 tên đệ tử thân truyền của tiên nhà cung mới có thể sánh bằng. 7 nữ nhân ấy còn được gọi chung là thất tiên nữ của tiên nhà cung. Có ý tứ, hôm nay ta Đoan Mộc Phong sẽ là thủ tồi hoa, để tiên nhà cung héo tàn hai đá, cực phẩm hoa. Ha ha ha, Đoan Mộc Phong cười cuồng, thân hình chớp lên, hắc hồn phá, hắn thi triển một chiêu, khủng bố hắc quang chút xuống, thương tỷ tỷ, tên kia tu vi cao hơn chúng ta. Chỉ có thể sử dụng hợp kích mới có cơ hội. Cô gái ôm đàn cổ lo lắng nói, tốt, thương tỷ tỷ. Nữ tử thanh y cầm trong tay trúc tiêu gật đầu, nàng ngưng tụ khí thế bạo dũng, một đạo nguyên lực màu xanh quang bắn bay lên. Cô gái ôm đàn cũng nhanh chóng biến hóa tay chân, âm thanh của đàn cổ và tiếng tiêu dần dần hòa quyện lại, từ từ hình thành một bản nhạc tràn đầy sát cơ. Không được, Đoan Mộc Phong biến sắc. Đối phương sử dụng âm luật hợp kích công kích, khiến hắn cảm nhận được một tia uy hiếp từ cái chết. Hắn nâng trường kích lên trước ngực, lớn tiếng kêu gọi, Thang đại nhân, cứu ta, âm thanh vang lên. Liền trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên, âm luật sát cơ hiện ra lại tan rã. Phóc, hai nữ tử của tiên nhà cung lập tức bị phản phệ, phun ra một ngụm tiên huyết. Lúc này, một thân ảnh chậm rãi bước ra, có phần tùy ý, nhưng lại tỏa ra khí chất uy nghi. Hắn ngạo nghễ mở miệng nói, tiên nhạc cung vì tu hành môn phái, vì sao lại muốn tham dự vào cuộc tranh chấp vương triều? Nữ tử mặc thanh y cầm trúc tiêu ngẩng đầu nhìn lên, lòng nàng cảm thấy lạnh. Người này chỉ với một kích đã phá tan hai nàng hợp kích, thực lực quả thật vượt xa bọn nàng. Tuy nhiên, khí tức vẫn lưu động, nàng vẫn kiên quyết nói, tiên nhạc cung là một trong những đại tông ở Càn Châu, tự nhiên là phải trừ bạo giúp kẻ yếu, bảo vệ chính nghĩa, ly vương phản loạn, dân chúng lầm than, chúng ta đương nhiên phải quản. Thương tỷ tỷ cũng mỉm cười nhìn nàng, cảm giác nàng giống như tiểu nha, đầu hôm nay đã lớn lên rất nhiều. Các nàng ra ngoài lịch luyện lần này, không ngờ lại gặp bất trắc. Hơn nữa, tiên nhạc cung hôm nay cũng đang ở trong tình thế khó khăn, chỉ mong có thể về để báo cáo với sư tôn. Vậy đi, nếu các ngươi có thể thuyết phục tiên nhạc cung duy trì quyền lực của ly vương, bản đại nhân sẽ tha cho các ngươi một mạng. Tuyệt không khả năng, ngươi còn giết ta nhóm đi. Hai nữ tràn đầy quyết tâm, nhắm mắt lại, Thang đại nhân, không cần nói nhảm với các nàng, để ta trước giết một cái tế cờ, còn lại thì giao cho ta hưởng dụng một lần. Đoan Mộc Phong cười tà, tiến về phía hai nữ. Nhưng đúng lúc này, một âm thanh ung dung từ cách đó không xa bay tới, thật đặc sắc chó đánh nhau mà thua. Vậy mà lại kêu gọi chủ nhân, ngươi nói có khôi hài hay không? Vừa nghe thấy lời đó, ánh mắt Đoan Mộc Phong lập tức trầm xuống, âm lãnh nhìn về phía âm thanh phát ra. Cách đó không xa, Trần Minh đang cười, trò chuyện cùng Tô Linh Nhi, trưởng môn ca ca, ngươi đem Miên ra so sánh với chó như vậy, có phải không tốt hay không? Có phải là có chút vũ nhục tiểu cầu hay không? Nói đúng, Linh Nhi đã để tình, lần sau chú ý, hai người không coi ai ra gì mà trò chuyện. Không hề để ý đến ánh mắt băng lãnh của Đoan Mộc Phong, đang muốn giết người. Nuôi là chán sống sao? Đoan Mộc Phong gằn giọng hỏi, cố gắng áp chế nộ hỏa. Thang đại nhân đứng cạnh, bụng phệ trung niên thủ tướng ở phía trước thành môn cũng lên tiếng, Thang đại nhân, chính là bọn hắn phá thành môn, còn giết ngũ cốc tông, mấy vị cao thủ. Thang đại nhân dò xét hai người Trần Đinh, mặt không đổi sắc, hai người này đều không tầm thường. Nữ tử kia có khí tức linh vũ cửu trọng, còn thanh niên áo đen kia, hắn lại không cảm nhận được cụ thể khí tức gì. Điều này khiến hắn khó mà sinh ra một tia hứng thú. Hắn đã quan sát bọn họ trong bóng tối một thời gian dài. Hai nữ nhân của tiên nhạc cung liền mở to, đôi mắt đầy nghi hoặc, không hẹn mà gặp nhìn về phía Trần Minh. Thực tế, việc có người dám đứng ra như vậy, khiến cho các nàng không thể tin được.